Chương 101, mâu thuẫn ba vương hoa. Đường Minh Tuần xong la, đang chuẩn bị về văn phòng uống chén trà, nghỉ ngơi một hồi xong đi ăn cơm trưa. Lại phát hiện bộ phận bảo an trên hành lang, Bạch Ngọc Tiểu chính phủ cánh tay đi lại, xinh đẹp gương mặt bên trên treo như ẩn như hiện vẻ lo lắng, mày rậm cau lại, như như bảo thạch trong đôi mắt ẩn giấu đi nhàn nhạt phiền muộn. Tựa hồ đang vì chuyện nào đó buồn rầu. Bạch đội, ngài ở chỗ này làm cái gì đây? Đường Minh nện bước bước loạn choạng đi qua, quan tâm hỏi. Không có gì. Bạch Ngọc Kiều lắc đầu nói ra. Trên mặt vẻ lo lắng nhưng lại không có mảy may hạ thấp. Đu nờ dê, tiêu chính trở về sao? Ta vừa rồi tuần tra thời điểm trông thấy bộ phận nhân sự vùng quản lý đang muốn đi tài vụ kết toán, hẳn là bị Hàn Tổng khai trừ. Đường Minh mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối. Cũng không biết tiêu chính thế nào. Ai, tiểu tử này cũng là làm, ấn lúc đi làm không liền không sao sao nhất định phải mù đắc chí. Vương quản lý bị khai trừ Bạch Ngọc Kiều mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Đường Minh hỏi. Tin tức chuẩn xác không tâm tình có chút kích động, hoảng sợ Đường Minh nhảy một cái. Hẳn là không sai. Đường Minh giải thích nói. Ta nhìn dò xét tổ người theo nàng cùng đi tài vụ, địa bộ này nếu không phải là bị cuốn gói. Chẳng lẽ còn có thể cho nàng thăng chức? Bạch Ngọc Tiểu nhất thời cảm thấy bối rối, hàm răng cắn chặt. Lộ ra một bộ ngoại nhân không cách nào lý giải biểu lộ. Đường Minh liếc trộm vài lần, nhịn không được thầm nghĩ, Bạch đội không phải một mực không thích tiêu chính sao? Cái này tiêu chính vô cùng có khả năng bị Hàn Tổng quyết đoán khai trừ, làm sao ngược lại lộ ra một mặt vẻ lo lắng trả nở dê lẽ lại, chính như tiêu chính sở liệu, Bạch đội yêu hắn không có khả năng. Bạch đội căn bản không có biết rõ chính mình giới tính. Như thế nào lại thích khí chất tướng mạo đều chỉ tính toán trung thượng tiêu chính đâu? Coi như phải thích, cũng cần phải là bộ phận bảo. An thủ tịch soái ca chính mình A Hàn Tổng bây giờ ở nơi nào? Bạch Ngọc Kiều trầm ngưng sau một lát, ngẩng đầu hỏi thăm. Hàn là còn ở Tổng Giám đốc văn phòng A. Đường Minh cảm khái nói. Hàn Tổng mỗi tháng đều muốn làm một lần đại quy mô hàng tháng kiểm tra, quả thực cũng là đem chúng ta những này tân áo nhân viên hướng chết bước. Lần này nghe nói bị hắn điểm danh liền có 7 cái nhân viên nhiều. Còn có một người quản lý cấp nhân vật, cũng coi như là đại thủ bút. Hắn trên miệng tuy nhiên nói như vậy, trên mặt lại tràn ngập sùng bái chi tình. Bất quá hắn thời gian dài tại Yến Kinh chủ bị công ty con nghiệp vụ, thế mà có thế chính xác như thế bắt được không làm việc đàng hoàng nhân viên. Thật sự là từng có người bản sự. Bạch Ngọc Tiểu này có tâm tư nghe hắn vô ích, không đợi Đường Minh nói xong, nàng liền mất câu nói tiếp theo. Hướng bộ phận bảo an đại môn đi đến, ta qua tìm Hàn Tổng. Qua tìm Hàn Tổng? Đường Minh gãi gãi đầu, âm thầm cân nhắc, chẳng lẽ là muốn vì tiêu chính cầu tình sao? Không đúng, Bạch đội không phải từ trước đến nay giải quyết việc chung, không vì bất luận kẻ nào phá làm hư quy củ sao? Hôm nay cái này là thế nào? Thực đừng nói Đường Minh, ngay cả Bạch Ngọc Tiểu chính mình, cũng không thể nào hiểu được chính mình cái này bất ổn tâm tình. Không phải liền là cùng tiêu chính đơn độc chơi nửa ngày, cùng một chỗ tiến cục cảnh sát, sau đó mỗi người đi một ngả sao? Hắn coi như bị Hàn Tổng cuốn gói, cùng mình lại có quan hệ gì, lại đối với mình có thể tạo thành như thế nào ảnh hưởng tương phản? Không có cái này yêu tinh hại người, Bạch Ngọc Tiểu ngược lại có thể tốt hơn quản lý bộ phận bảo an, làm một cái tận tụy đại đội trưởng. Vậy tại sao chính mình lại như thế lo lắng tiêu chính bị xào đâu? Bạch Ngọc Tiểu một mặt đi, một mặt vì chính mình mâu thuẫn tâm tư cảm thấy hoang mang. Đại môn chỗ góc cua, Bạch Ngọc Kiều vừa ra môn, liền một cái lặn xuống nước đâm vào đắc chí vừa lòng mộ trên thân người. Đau đến một trận nhe răng trợn mắt, phàn nàn nói, Bạch đội. Vội vã như vậy muốn đi làm gì? Bạch Ngọc Kiều tập trung nhìn vào, không phải là bị nàng nhớ thương tiêu chính còn có thể là ai? Tình huống thế nào? Bạch Ngọc Kiều cũng không kịp khách sáo hàn huyên, bắt lấy tiêu chính cánh tay vội vàng hỏi. Hàn Tổng đem ngươi xảo sao? Thái độ kịch liệt. Quả thực tiêu chính cũng là mới từ trường thi đi ra thi đa y ho cờ sinh, mà nàng, thì là ở bên ngoài trường chờ đã lâu học sinh ra trường. Ngươi làm đau ta A chính ca ủy khuất nói ra, mặt mũi tràn đầy ưu oán. Bạch Ngọc Kiều thế nhưng là người luyện võ, nàng dưới tình thế cấp bách cái kia một chảo, quả thực so long ngoắc không thua bao nhiêu, coi như A chính ca da dày thịt béo, cũng hơi có chút không chịu được nổi, phàn nàn nói, Hàn Tổng không những không có đem ta cho xảo. Ngược lại ra cái thiên đại tin tức. Không có bị sao? Bạch Ngọc Kiều một khỏa treo lấy tâm rốt cục hạ xuống, liền lại ý thức được chính mình hành vi tương đương quá kích, liên tục không ngừng buông tay ra, tâm tình vi diệu hỏi, làm sao cái gì thiên đại tin tức nơi xa? Bắt quái hiệp hội hội trưởng Đường Minh vội vàng xông lại, hưng phấn hỏi, A chính, ngươi mới vừa nói có ngày đại tin tức, đến tột cùng là tin mới gì, nhanh nói nghe một chút chứ sao? Bạch Ngọc Kiều lại rất là tò mò nhìn về phía Tiêu Chính, không biết hắn tại Tổng Giám Đốc Văn Phòng đến tột cùng kinh lịch cái gì? Liên ông quản lý đều bị xào, hắn dựa vào cái gì không bị Hàn Tổng khai trừ? Tiêu Chính thấy hai người đồng loạt nhìn mình chằm chằm, không khỏi bình chân như vại đốt một điếu thuốc, cảm khái nói, ai, ta tại Tổng Giám Đốc Văn Phòng cùng bột nhóm đấu chi đấu dũng hơn một giờ, không những tinh thần áp lực to lớn, liên thể có thể lên hao tổn, cũng đạt tới nhân thể cực hạn. Tiêu Chính nghiêng Đường Minh liếc một chút, chậm rãi nói ra, cái bụng đã sớm đói đến tuyệt. Không có vấn đề, Đường Minh cơ linh rất lợi hại, hứng thú bừng bừng nói ra. Bữa trưa ta mời, rộng mở quay hàm ăn nói xong, hắn lại cười đùa tí từng sông Bạch Ngọc Kiều phát ra mời, Bạch đội, phần mặt mũi cùng một chỗ ăn cơm trưa thôi. Bạch Ngọc Kiều cũng rất tò mò Tiêu Chính cái này cái gọi là nặng cân tin tức đến tột cùng là cái gì, một chút trầm ngưng sau gật đầu nói, được. Ba người một hàng tiến về nhà ăn, điểm phong phú thức ăn, cùng đồ ngọt đồ uống lạnh, tại rất nhiều thức ăn miễn phí tình huống dưới, Tiêu Chính vẫn là hung hăng làm thịt Đường Minh gần 300 đại dương, có thể thấy được cái này bỗng nhiên bữa trưa nên đến cỡ nào xa xỉ. Mau nói, đến tột cùng cái gì đại tin tức? Đường Minh vừa ngồi xuống, liền đói khát truy vấn. A Chính ca gặm một thanh béo khỏe đùi gà, uống một ngụm đông lạnh trà sữa, lúc này mới ép địa đầu, trịnh trọng sự tình nói ra, ta tin tức này thế nhưng là thiên đại tin tức. Coi như ta và các ngươi nói, cũng nhất định phải mục tại trong bụng, không thể lộ ra, càng không thể nói cho bất luận kẻ nào. Không phải vậy lời nói coi như Hàn Tổng không có cơ hội xào ta cá mực, đại bột cũng sẽ không dễ dàng buông tha ta. Đường Minh con mắt đều đỏ, liều mạng gật đầu nói, A Chính ca ngươi cứ việc yên tâm trăm phần, coi như ta bị ra người roi nhỏ đến ghế hùn hầu hạ, cũng không nói một chữ. Tiêu Chính gặp khẩu vị sâu đến đầy đủ đủ, cũng liền không lại thừa nước đục thả câu. Há mồm liền đến cái kình bạo đại tin tức, Hàn Tổng cũng chính là chúng ta tân áo phó giám đốc Hàn Bân, tại nửa giờ phía trước bị đại bột cuốn gói cái gì. Đường Minh kem chút từ trên ghế nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy ửng hồng. Khiêm tốn một chút Tiêu Chính hạ giọng nói. Đều nói đừng rêu rao, ngươi muốn ha y chê tờ ta à? Đường Minh lập tức che miệng, thanh âm phát run nói, đây là thật sao? Hàn Tổng bị đại bột cuốn gói không thể nào, ta nghe nói Hàn Tổng cùng bột có thể là bạn học cũ. Quan hệ tô tờ cực kỳ, làm sao có thể vô duyên vô cớ bị cuốn gói đâu? Bạch Ngọc Kiều cũng không thể tin được Tiêu Chính cái này cái gọi là nặng cân tin tức, chứ không đề cập tới hai vị bột giao tình, vẹn vẹn là Hàn Tổng đầu góc buôn bán, cùng cường hãn năng lực làm việc, Lâm Tổng cũng quyết định không có khả năng tùy tiện sa thải hắn. Trừ phi Hàn Tổng phạm phải thiên sai lầm lớn, đối công ty tạo thành đả kích chí mạng. Thế nhưng là, cũng không nghe nói tân áo ra cái gì nghiêm trọng vấn đề a, mà lại Hàn Tổng gần nhất một mực đang yến kinh công tác, đều hơn mấy tháng không có hồi Minh Châu, hôm nay vừa mới đến công ty làm hàng tháng kiểm tra, làm sao có thể phạm phải thiên sai lầm lớn đâu? Hai người toát ra rõ ràng không tin. Tiêu Chính cũng không nóng nảy, chậm rãi ăn cơm đùi gà, uống vào đông lạnh cà phê, không vội không chậm nói ra, nhìn sự vật không muốn chỉ dùng ánh mắt, phải dựa vào nơi này. A Chính ca chỉ đầu mình, thần thần bí bí nói ra, cao tầng sự tình, làm thế nào có thể là chúng ta muốn đơn giản như vậy? Ta dám cam đoan, hôm nay bữa trưa lại sẽ có rất nhiều bộ môn lãnh đạo bồi đại bột đến canteen ăn. Mà bữa cơm này, nhất định ăn đến cực không thoải mái. Tiêu Chính vừa dứt lời, nhà ăn lầu một liền truyền đến một trận đều nhịp giày cao gót tiếng va chạm. Phóng tầm mắt nhìn tới, chính là lấy Lâm Hỏa Âm cầm đầu, gần 30 tên tân áo cao tầng quản lý như thủy triều tràn vào nhà ăn. Chấn nhiếp toàn trường. Chương 102, thật sự là tịch mịch. Nhiều người vốn là hội tự nhiên mà vậy hình thành một loại khí tràng. Huống chi, đám người này tất cả đều là tân áo mỗi cái bộ môn lãnh đạo. Trong tay trưởng quản lấy ít thì hơn 10 người, nhiều thì hơn 100 người bộ môn. Quanh năm suốt tháng thương trường đấu tranh đem các nàng cường thế nhất một mặt kích phát ra đến, cũng lắng động ra ở khắp mọi nơi khí thế, làm sao không vừa ra trận. Liền để phụ cận cùng ăn nhân viên gà bay chó chạy, đại khí không dám thở dốc. Đương nhiên, lớn nhất làm cho người kính sợ, còn số dẫn đầu đại bột Lâm Hỏa Âm. Có lẽ là phát giác được lão bản không cao hứng, theo đuôi tại sau lưng bộ môn những người lãnh đạo cũng cảm thấy lo sợ, khuôn mặt suy nghĩ. Lâm Hỏa Âm lên lầu 2, liếc một chút liền nhìn thấy ngồi tại nơi hẻo lánh ăn như hổ đói Tiêu Chính. Trong mắt lóe lên một tia ý vị sâu xa màu sắc trang nhã, quay đầu tiến phòng khách. chỉ lưu lại một đạo làm cho người ta mơ màng, cũng tuyệt đối không dám khinh nhờn luyện chuyển thân ảnh. Lần này, Đường Minh không sau lưng sau nghị luận Lâm Hỏa Âm đến cỡ nào ưu tú, cỡ nào mỹ lệ. Cưới nàng, nên đến cỡ nào kiêu ngạo, cỡ nào thiếu phấn đấu một và năm. Đơn giản là, Tiêu Chính đoán được Lâm Hỏa Âm đem người xuất hiện, như vậy, lúc trước hắn nói, có quan hệ Hàn Phó Tổng Giám Đốc bị cuốn gói nặng cân tin tức, chẳng lẽ là thật trong nháy mắt, Đường Minh thể nội bắt quái chi hỏa cháy hương hực, điên giống như thúc dục Tiêu Chính tiếp tục bắt quái. Chính ca, làm sao ngươi biết đại bột sẽ xuất hiện tại nha? An Đường Minh chấn động thất kinh hỏi. Phải biết, Lâm Hỏa Âm bình thường đều là tại Tổng Giám Đốc văn phòng khu nghỉ ngơi ăn cơm, rất ít xuất hiện tại nha ăn. Trừ phi là tân áo ra trọng đại sự cố, mới có thể triệu tập bộ môn lãnh đạo tiến phòng khách đi ăn cơm. Mà tới một mức độ nào đó, từ Lâm Hỏa Âm chủ trì tân áo bữa tiệc, cũng thành một loại bất thành văn, thương nghị sự kiện trọng đại quy củ. Ngươi không phải mới vừa không tin phải không? Tiêu Chính bĩu môi nói. Tin Đường Minh trọng trọng gật đầu, ngay cả ngồi ở một bên Bạch Ngọc Kiều, cũng ánh mắt hơi nóng nhìn về phía Tiêu Chính, quên mất trong mâm mỹ thực. Nữ nhân chung quy là nữ nhân. Coi như bá đạo như Bạch Ngọc Kiều, cũng có được thâm bất khả chắc bát quái chi tâm. Bây giờ tân áo xuất hiện cự đại biến động, dư A theo Tiêu Chính thuyết pháp, liền Hàn Tổng Giám cũng bị sa thải. Cái kia chẳng lẽ không phải lại ở tân áo tạo thành không thể đo lường chấn động mạnh? Tiêu Chính cười lạnh một tiếng, đào một thanh suối nước canh cơm, mơ hồ không do nói ra, nói đến, Hàn Tổng Giám cũng là ngông củ ONG Vi Tôn, cao ngạo tự đại, hồn nhiên đem mình làm tân áo nhân vật số 1. Thế mà liền đại bột cũng dám không để vào mắt. Hắn loại người này, lại có thể tại tân áo lâu dài làm tiếp, cụ thể là cái tình huống như thế nào? Hàn Tổng làm sao đắc tội đại bột? Đường Minh kiên nhẫn hỏi. Đây còn phải nói hắn ngay trước đại bột mặt xào mấy cái tân áo nòng cốt, mà lại không chút nào trưng cầu bột ý kiến, phảng phất tổng giám đốc văn phòng cũng là hắn văn phòng một dạng. Loại này đại nghịch bất đạo hành vi, lại có thể vì bột dung thân nhận cho nên khi ta chú ý tới bột không vui biểu lộ về sau. Lập tức đứng ra, vì đại bột nói ra muốn no y trùy hệ nở rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người đem Hàn Bân cho đuổi ra tân áo. Ngươi Bạch Ngọc Kiều cao mày nói. Ngươi đem Hàn Bân đuổi ra tân áo đương nhiên, ta đưa đến chủ yếu tác dụng là cho đại bột một cái phát tiết đường tắt, tránh thức người thi hành, vẫn là đại bột. Bất quá tại trận này cao tầng đánh cược bên trong, ta cũng coi như may mắn tham dự, dưới cơ duyên xảo hợp trở thành đại bột tâm phúc. Tiêu Chính ăn một miếng sau khi ăn xong đồ ngọt. Dương Dương đắc ý nói ra. Nói đến, ta đầu tiên là đạt được làm giám đốc thưởng thức, bây giờ lại trở thành đại bộ tâm phúc. Tương lai cái này tân áo, còn có thế đối ta cấu thành ý hiếp người? A Đường Minh trợn mắt chừng một cái, cảm thấy Tiêu Chính càng nói càng thái quá. Bạch Ngọc Kiều lại sâu sâu nhìn chằm chằm Tiêu Chính, chất vấn, đây chính là sở hữu bị điểm tên nhân viên đều bị sa thải, liền ngươi còn có thể lưu tại tân áo nguyên nhân có thể nói như vậy. Tiêu Chính gật đầu nói. Bất quá khi đó bầu không khí túc sát, nếu không có ta lấy nghịch ngợm tác phong làm dịu kiềm chế, đại bột chưa chắc sẽ nắm vững thắng lợi, nhất cử cầm xuống Hàn Bân. Không biết đại bột tiếp xuống sẽ cho ta như thế nào khen thưởng đâu? Khen thưởng Bạch Ngọc Kiều cao mày nói. Ngươi biết Hàn Bân tại tân áo lớn bao nhiêu thế lực hắn bị sa thải, phía dưới người khẳng định hội loạn. Cho nên anh Minh đại bột trước tiên triệu tập bộ môn lãnh đạo, vì không phải liền là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện nha. Yên tâm đi. Lấy đại bột trí tuệ cùng thủ đoạn, chỉ là một trận phong ba nhỏ lại có thể nào làm khó nàng? Tiêu Chính hời hợt nói ra. Bạch Ngọc Kiều rõ ràng không quá tin tưởng Tiêu Chính sở tác sở vi. Nhưng Hàn Tổng bị sa thải một chuyện, nàng lại cho rằng Tiêu Chính cũng không phải là nói láo, chỉ là đem quá trình thêm mắm thêm muối một phen. Không phải vậy lời nói, lại giải thích thế nào Lâm Tổng tổ chức khẩn cấp đại hội đâu? Nàng cuối cùng so Đường Minh cấp bậc cao, có thế tiếp xúc đến. Nghe được nội tình cũng phải nhiều rất nhiều. Tiêu Chính nói chuyện, nàng liền nắm giữ cơ bản tình huống, đơn giản ăn mấy ngụm cơm, chỉnh lý đồng phục an ninh về sau đứng lên nói, các ngươi cũng nhanh lên ăn, ta đoán chừng gần nhất tân áo sẽ không quá bình, tại bảo an phương diện cũng phải tăng cường cường độ, quyết không thể sơ hốt. Nói xong, Bạch Ngọc Kiều quay người xuống lầu, an bài công tác qua. Tiêu Chính sờ lên cằm, nói lầm bầm. Thật là một cái công việc điên cuồng. A Đường Minh làm theo bán tín bán nghi nhìn về phía Tiêu Chính. Ngươi nói đây đều là thật? Hàn Tổng thật bị sa thải Bạch đội đều tin. Ngươi còn có nghi vấn? Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái. Cùng như ngươi loại này quy cảm động ra hỏa vạch trần. Thật đúng là phí đầu óc ca gặp Tiêu Chính như vậy chắc chắn. Đường Minh nhất thời mặt mày hớn hở nói, nếu thật là dạng này, ta nhìn Lưu Khải Minh về sau còn thế nào trang bê hắn cùng Hàn Tổng nhận biết Tiêu Chính theo miệng hỏi. Đường Minh khinh thường nói, còn không phải liền là trước đó bị Hàn Tổng sa thải nhân viên không kiềm chế được nỗi nỏng, mời hắn quá khứ khống chế hiện trường NG. Lại thêm Lưu Khải Minh ra hỏa này am hiểu vỗ ngông ngựa trượt cần, mấy lần hợp tác sau thuận lợi dựng vào Hàn Tổng, luôn cảm giác mình có Hàn Tổng chỗ dựa, tân áo không ai dám đem hắn thế nào. Cũng chính là bạch đội riêng một ngọn cờ, quản lý bộ phận bảo an xưa nay không xem ai phía sau có người. Bằng không, tiểu tử này có thế dẫm lên bạch đội trên đầu qua. Tiêu Chính cười cười, trêu ghẹo nói, ta nhìn ngươi là chỉ hận đền đáp không cửa, đỏ mắt Lưu Khải Minh á Đường Minh khỏe miệng co giật. Nghiêm mặt nói, ta là cái loại người này sao tại tân áo, ta tin phục hai người cũng là bạch đội cùng đại bốt. Người khác, ta mới khinh thường nịnh bỡ. Thật có tiền đồ Tiêu Chính giơ ngón tay cái lên. Tổng cộng liền sùng bái hai người, kết quả hai cái đều là nữ nhân. Thiếu Minh ca, ngươi cũng coi là cơm chùa giới một đóa kỳ hoa. Đường Minh khí cấp bại phôi nói, qua đại gia ngươi, lão tử nói thế nào cũng là ngươi lãnh đạo. Ngươi lại mù so tải một chút có tin ta hay không an bài ngươi liên tục giá trị một tháng ca đêm. Tiêu Chính cười to, đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể chim khôn biết chọn cây mà đầu nhập vào Lưu Khải Minh qua á hắn. Đường Minh hắc hắc cười lạnh. Hàn Tổng ngược lại, hắn ngày tốt đoán chừng cũng đến cùng. Tiêu Chính cười cười, không hề loạn thêm đánh giá. Chẳng qua hiện nay tân áo ra lớn như vậy một cái nhiễu loạn, lại là bởi vì một mình hắn mà tạo thành. A Chính ca cũng không biết là nên kiêu ngạo đâu, vẫn là hổ thẹn. Ai, không thể chia sẻ tư vị, thật sự là tịch mịch năm chương hoàn tất, cầu. Chương 103, tân áo chi loạn. Bởi vì Tiêu Chính vạch trần, Bạch Ngọc Kiều an bài một phần càng chặt chẽ hơn trực nhật đồng hồ, cũng đốc xúc phòng quan sát bảo an để cao cảnh giác, không cần thiết phớt lờ, xem nhẹ có khả năng nguy hại công ty an toàn nhân vật khả nghi. 3 giờ chiều. Cùng Đường Minh cùng một chỗ tuần tra một vòng Tiêu Chính xuyên qua hành lang, tại một chỗ miệng thông gió ngồi xuống, điểm điếu thuốc phàn nàn nói, sớm biết bạch đội như thế chuyên nghiệp, ta liền không nên cùng hắn vạch trần. Làm hại lúc đầu 3 lần nghỉ ngơi biến thành 2 lần, mệt chết ta. Đường Minh ngồi ở một bên, đốt một điếu thuốc nói ra, ngươi cũng đừng phàn nàn, nếu là Hàn Tổng thật bị sa thải, mấy ngày gần đây nhất tân áo nhất định sẽ không quá bình. Cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Chúng ta bộ phận bảo an cầm cao như vậy lương đồng, không phải liền là tại loại này mẫn cảm thời kỳ phát sáng phát nhiệt sao? Tiêu Chính phun ra một thanh khói đặc, lấy điện thoại cầm tay ra cho Lâm Tiểu Trúc phát một cái tin nhắn ngắn, tư vấn nàng ban đêm có thể hay không về Lâm ra qua đêm. Hàn Bân bị xào, nội bộ công ty hỗn loạn, Lâm Hỏa Âm tâm tình nhất định không tươi đẹp lắm. A Chính ca cảm thấy có cô em vợ tại, cuộc đời mình an toàn càng có bảo hộ. Kết quả không đợi vài giây đồng hồ, Lâm Tiểu Trúc liền về một cái tin nhắn ngắn, ta chỉ có thể cuối tuần trở về. Không nói, ta đang đi học. Nghiêm túc như vậy đây là ta biết tự xưng nữ hiệp Lâm Tiểu Trúc sao ai ra, nàng sẽ không thật thay đổi triệt để, muốn trở thành siêu cấp nữ học bá A nếu như là dạng này, về sau còn có thể cùng hắn vui sướng chơi đùa sao với ai gửi nhắn tin đâu láo bà ngươi. Đường Minh uống một ngụm nước, theo miệng hỏi. Căn cứ mấy lần Đường Minh mời Tiêu Chính qua hộp đêm tán gái bị quả quyết cự tuyệt đến xem, Đường Minh tin tưởng Tiêu Chính thật kết hôn, mà lại là cái sợ vợ nam nhân. Nhưng về phần đối tượng kết hôn là ai liền xem như quan thế âm nương nương, cũng không thể nào là đại bột Lâm Hòa Âm. Cô em vợ. Tiêu Chính vùi đầu chơi điện thoại di động, tiếc nuối hồi phục cô em vợ, để cho nàng học tập cho giỏi, không nên quá vất vả. Cô em vợ Đường Minh hai mắt tỏa ánh sáng, kích động nói. Bao lớn dài xinh đẹp không có ý tứ gì. Tiêu Chính trắng Đường Minh liếc một chút. Ta tiểu di tử dài theo thiên tiên giống như, đương nhiên xinh đẹp. Giới thiệu ta biết chứ sao? Đường Minh cười tủm tỉm nói ra. Ta đều khoảng không cửa sổ non nửa năm. Lan. Tiêu Chính ghét bỏ no y ta tiểu di tử về sau lão công không nói là hoa hạ thủ phủ, cũng phải là tài mạo song toàn thành công nhân sĩ. Gả cho ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương. Ngươi có này điểm đáng giá ta tiểu di tử gả cho Đường Minh cũng không tức giận, ta ác nói, vừa nhắc tới ngươi tiểu di tử liền kích động như vậy, làm sao, chá nờ dê lẽ lại ngươi còn muốn nhất tiễn xong điều, liền cô em vợ cũng không buông tha. Tiêu Chính nghiêm mặt nói, đừng nói giỡn, ta tiểu di tử còn không có tròn 18 đây. Phạm pháp, xuất sinh A Đường Minh ngửa mặt lên trời thở dài. A Chính Ca lãnh nạo cười một tiếng, thâm tàng công cùng tên. Chơi một hồi điện thoại di động, lại có điểm không cẩn thận tiến điện thoại mỏng, điều ra tên là Tiểu Lam Lam dãy số, không khỏi nhàn cực nhàm chán phát cái tin nhắn ngắn. Đang làm gì đâu Tiểu Lam Lam mặt mũi là âm giá trị lại cực kỳ bắt quái. Đường Minh liếc trộm liếc một chút, ngạc nhiên nói. Cái này là ai Lam Tổng? Tiêu Chính Tiêu căng nó y lăn. Đường Minh bĩu môi nói. Quay lại ta đem 10.086 đổi thành đại bột tên, ta chẳng lẽ không phải cùng đại bột rất quen, ta cùng đại bột là thật quen. Tối hôm qua còn cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm, kế hoạch một chút tương lai cuộc sống hạnh phúc. Tiêu Chính nghiêm túc nói. Trên mặt toát ra nồng đậm muốn cùng người chia sẻ bức thiết cảm giác. Có thể Đường Minh làm sao tin hắn nói bậy, đứng lên nói, không cùng ngươi vô ích, ngươi nghỉ ngơi đầy đủ phải đi tuần tra, khác lại để cho bạch đội gặp được. Nàng hôm nay thế nhưng là toàn công ty tuần tra, bị bắt được muốn trừ tiền thưởng. Tiêu Chính gật gật đầu, lại là nhàn nhã điểm cái thứ hai khói. Bình chân như vậy chơi điện thoại di động. Mẹ, sớm muộn lao tử qua đại bột cái kia báo cáo ngươi. Như ngươi loại này cầm thú không bị cuốn gói, quả thực thiên lý nan dung. Đường Minh bị tức giận rời đi. Tiêu Chính cười cười, đang muốn lên mạng nhìn hội video, điện thoại di động chuyển đến một cái tin nhắn ngắn. Vẫn còn đang học đây. Văn tự đằng sau còn phụ ra một cái đầu choáng hoa mắt đáng yêu biểu lộ. Tiêu Chính nhìn ngắn, không khỏi lông mày nhíu lại, thầm nghĩ, 12 giờ chưa liền bắt đầu, hiện tại cũng đã 3 điểm, thế mà vẫn còn đang họp. Tiêu Chính tìm từ về một cái tin nhắn ngắn. Mở lâu như vậy, là đang thảo luận cái gì nghiêm trọng vấn đề sao? Hắn biết rõ còn cố hỏi, là sợ làm cho Lam Tâm hoài nghi. Dù sao, giống Hàn Bân loại này cao cấp người quản lý từ chức một khi tuôn ra, thế tất sẽ đối với toàn bộ công ty tạo thành không thể coi thường ảnh hưởng. Tại không có hữu hiệu phòng xử trí kế hoạch trước đó, tuy tiện là sẽ không đem ra công khai. Lấy Tiêu Chính loại này tân áo chuỗi thực vật tầng thân phận tới nói, là không có cơ hội biết. Cái này là công ty cơ mật, ta không thể tùy tiện tiết lộ. A ngắn một lát nữa mới về, đằng sau còn phụ ra một cái cầu xin tha thứ biểu lộ. Tiêu Chính mỉm cười, lý giải Lam Tâm nội khổ tâm. Sau cùng phát một cái tin nhắn ngắn, ban đêm ta mời ngươi ăn cơm, sớm một chút tan ca. Phát xong liền đưa di động nhét vào túi, chầm chập đứng dậy tuần tra. Nhưng lần này, hắn không hề giống trước đó như thế chơi bời lêu lổng, mà chính là đối tuần tra khu vực nhân viên tiến hành nghiêm mật giám thị. Quả không phải vậy, tại ngắn ngủi một tầng lầu bên trong, hắn liền chú ý tới tối thiểu có 10 cái nhân viên trạng thái làm việc không tốt, trên mặt cũng bày biện ra không quá bình thường thần sắc. Tựa hồ tại cân nhở ở cờ cái nào đó nhân sinh đại sự. Chẳng lẽ, Hàn Bân đã bắt đầu hành động? Tiêu Chính mi đầu cao lại, một mặt tuần tra, một mặt phân tích Hàn Bân có khả năng triển khai hành động trả thù. Tiết lộ tân áo buôn bán cơ mật hẳn là sẽ không. Lấy hắn thân phân địa vị, coi như muốn trả thù, cũng rất không có khả năng làm ra loại này hạ đoan, mà lại sẽ đưa tới không tất yếu phiền phức hành vi. Đào người lôi đi tân áo kỹ thuật nòng cốt tân. Đây là một cái đã hữu hiệu hợp pháp, lại có thể đối tân áo tạo thành to lớn thương tổn biện pháp. Lại thêm Hàn Bân vốn là tân áo cao tầng, có được cực cao hy vọng. Nếu là từ hắn tự mình ra mặt, tin tưởng hội có không ít đã từng bộ hạ cùng tâm phúc rời trước. Như thế từ có một chút mặt, liên lụy tân áo nhân viên, sẽ tính ra hàng trăm. Khiến Lâm Hòa Âm đại hao tổn tâm trí, người có thể dùng được trợ giảm. Ai, sớm biết ta liền không như vậy xúc động. Tiêu Chính than nhẹ một tiếng, nói ta vẫn là tuổi còn rất trẻ, không tưởng tượng nổi nhân tâm hiểm ác cùng thế đạo gian nan. Nhưng từ một phương diện khác tới nói, Hàn Bân loại này lang tử dã tâm người càng sớm rời đi. Đối tân áo cùng Lâm Hòa Âm tạo thành thương tổn liền sẽ càng nhỏ. Dù sao, Hàn Bân chí không tại tân áo, mà tại Lâm Hòa Âm. Nếu là tương lai Lâm Hòa Âm tiêu hao hết sở hữu kiên nhẫn, sẽ cùng chi quyết liệt. Hàn Bân trốn đi vì tân áo mang đến bị thương chẳng lẽ không phải càng lớn, thậm chí có khả năng để phát triển không ngừng tân áo không gượng dậy nổi, cao ốc sụp đổ. Xem ra ta trong lúc vô tình thế mà làm một kiện tương đương không tầm thường sự tình, ân. Không biết Tiểu Lâm có thể hay không vì vậy mà đề bạt ta, thăng ta vì Tổng Giám Đốc cao cấp trợ lý, xung làm nàng đoàn cố vấn linh hồn nhân vật. Nếu như là dạng này, ta nhất định phải lại đi mua mấy món da dáng Âu phục. Miễn cho từ ăn mặc bên trên bị người xem thường, mất tân áo mặt mũi. A Quy tinh thần cực kỳ nghiêm trọng. A Chính Ca đắc chí, bắt đầu ảo tưởng muốn trở thành tân áo đang hot gà rán về sau thu hoạch đến vinh diệu, trên mặt toát ra trên cơ bản diễn biến thành bị điên dị dạng nụ cười, không đành lòng nhìn thẳng. Chương 104, khủng bố nhân cách mị lực. Gian nan nhịn đến tan ca, Tiêu Chính đã đầu não phong bạo đến quét liên tục địa đại mẹ cũng có thể tại trong thùng rác giấu bom cấp độ, phảng phất Tân Áo cũng là một cái phần tử khủng bố sinh động khu vực, thảo mộc giai binh. Vỗ vô choáng váng đầu, Tiêu Chính một bên xuống lầu một bên nói thầm, lại nghĩ như vậy xuống dưới, ta nên thần kinh thác loạn. Về phòng thay đồ đổi thường phục, Tiêu Chính cho Lam Tâm phát một cái tin nhắn ngắn, Tàn Ca sao lúc này mới chầm chập cùng đồng sự chào hỏi, rời đi Empire State Building. Vừa tới cửa chính, Lam Tâm ngắn liền truyền đến, ta tại cao ốc đối diện giao lộ chờ ngươi. Tiêu Chính xác định địa chỉ, lén lén lút lút xuyên qua lối đi bộ, Lam Tâm ngồi xe. Hắn không trách Lam Tâm tại đường cái đối diện chờ hắn, mà không phải tại Empire State Building bãi đỗ xe. Mặc dù nhiều đi mấy bước đường, lại ở một mức độ rất lớn cam đoan hai người hẹn hò bí mật tính. Bằng không, mới áo hơn ngàn tên nhân viên cơ số, tại bãi đỗ xe đụng thấy hai người hẹn hò xác suất thật sự là quá lớn. Thực sự không phù hợp hai chính ca muốn dựa vào chính mình nỗ lực bò lên trên Tân Áo tầng quản lý tâm nguyện. Tìm tơ y Lam Tâm đứng ở giao lộ xe con, Tiêu Chính gõ gõ cửa sổ xe, híp mắt cười nói, mị nữ, có thế dựng cái đi nhờ xe sao? Trong cửa sổ xe nhô ra Lam Tâm tài trí mà dịu dàng tuyệt mỹ khuôn mặt, sang giọng, ngươi bình thường cũng là như thế cùng nữ hải bắt chuyện sao? Làm cùng A Trinh ca xác định người yêu quan hệ Lam đại giám đốc. Tuy nhiên trong nội tâm nàng vẫn có lo được lo mất cảm giác bất an, lại cũng không ảnh hưởng nàng đối Tiêu Chính hơi có vẻ lô mãng cản rỡ hành vi tiến hành phê bình. Vậy phải xem tư sắc. Tiêu Chính ghé vào cửa sổ, giống như cười mà không phải cười nói ra. Dù sao, giống Lam đại giám đốc cấp bậc này mỹ nữ, Minh Châu vẫn là rất lợi hại hiếm thấy. Miệng lươi chân tru. Lam Tâm giả bộ trách cứ, trong đôi mắt đẹp lại rào rạt ra che đậy dấu không được mừng rỡ cùng hạnh phúc. Bị tiểu tình lang một hồi khen, cho dù chỉ là lấy lòng, cũng đủ làm cho bất kỳ nữ nhân nào tâm hoa nộ phóng, khó kìm lòng nổi. Tiêu Chính lên xe, nịt dây an toàn, vừa cười vừa nói, ban đêm muốn ăn cái gì tùy ý chọn. Ta hôm nay cũng làm một lần người giàu có. Lam Tâm mỉm cười, ôn nhu nói, tùy tiện ăn một chút đồ vật liền tốt, chi tiêu không nên quá lớn. Tiêu Chính nghiêm mặt nói, ngươi xem thường ta không có á? Lam Tâm khuôn mặt khẩn trương, kinh hoàng nói. Ta không phải ý tứ này, ta chỉ là chỉ đùa với ngươi, không cần khẩn trương như vậy. Tiêu Chính cười xấu xa no y Lam Tâm đông cảm giác thư giãn, trắng Tiêu Chính liếc một chút, phong tình hiển thị rõ. Bất qua nói đến. Lam Tâm là thật có chút lo lắng Tiêu Chính lại bởi vì song phương thân phận chênh lệch mà sinh ra không tất yếu tự ti tâm lý. Trên thực tế, trong lòng nàng, Tiêu Chính có thể tiếp nhận nàng, đã là vô cùng lớn chuyện may mắn. Như thế nào lại để ý hai người kinh tế bên trên kém cách đâu? Có thể nàng công tác nhiều năm, cũng coi là được chứng kiến đủ loại màu sắc hình dạng nam nhân. Nàng rõ ràng giải, rất nhiều nam nhân lòng tự trọng xa so với nữ nhân càng thêm yếu ớt, cũng càng thêm mẫn cảm. Mà ở cái này tốc độ cao phát triển thời đại, tài phú là có thể nhất thể hiện nam nhân thực lực yếu tố. Lấy Tiêu Chính thu nhập đến xem, hắn tại kinh tế bên trên sinh ra tự ti tâm lý khả năng thật sự là quá lớn. Đương nhiên, Lam Tâm là lấy phổ thông nam tính tâm lý đến phân tích Tiêu Chính, nhưng lại không biết A Chính ca những năm này kinh lịch bao nhiêu nghe rợn cả người vừa sợ hiểm vạn phần sự kiện. Đã sớm nhìn thấu sinh hoạt bản chất, lấy hưởng thụ làm nhân sinh lớn nhất đại nguyên tắc. Mà không phải ganh đua so sánh. Ngay cả ở nước ngoài lấy mạng kiếm lời cái kia mấy ngàn vạn trả thù lao, hắn cũng có thể mày cũng không nhăn một chút, liền toàn bộ chuyển qua lão viện trưởng danh nghĩa. Cảnh giới độ cao, đã không phải người bình thường chỗ có thể sánh được. Lam Tâm sắc thực giàu có mà mỹ lệ, đổi lại đại đa số bình thường hoặc nam nhân ưu tú, có lẽ đều sẽ có loại trèo cao tâm lý. Nhưng A Chính ca lại không có không cao y gì cảm xúc tiêu cực. Càng sẽ không như Lam Tâm suy nghĩ như thế sinh ra tự ti tâm lý. Bằng không, hắn cũng không dám sơ lần gặp gỡ ngay tại Lâm Hỏa Âm trước mặt thối đắc chí, mù khoe khoang. Hai người cùng ăn địa phương là một gian trung quy trung củ nhà hàng Tây, trừ bò bít tết làm tốt lắm, nó phương diện tại Minh Châu tòa này quốc tế đại đô thị tới nói đều chỉ được cho phổ thông. Một hồi xuống tới cũng liền 5-600 tiêu phí, là Lam Tâm thay Tiêu Chính túi cân nhờ ở cờ cuối cùng quyết định. Bởi vì không phải cuối tuần, cũng không phải cùng ăn giờ hoàng kim, nhà ăn khách cũng không có nhiều người, hai người các loại không đủ một khắc đồng hồ, thức ăn liền lần lượt dâng đủ. Tiêu Chính gặp trên bàn chỉ có đồ uống cùng lạnh canh, liền chủ động đề nghị, muốn bình coi như có phẩm chất rượu vang đỏ, thành công để bữa tối tiêu phí đột phá 1.000 đồng. Nhanh ăn đi. Giữa trưa ngươi đoán chừng đều không sao cả ăn đi. Tiêu Chính tự thân vì Lam Tâm châm rượu vang đỏ, lo lắng nói ra. Lam Tâm cắt một khối nhỏ bò bít tết đưa vào môi đỏ, nửa cảm khái nửa tố khổ nói ra, ngươi vừa tới tân áo, không rõ ràng lắm Lâm Tổng phong cách làm việc. Một khi tân áo có cái gì biến động lớn, nàng đều hội triệu tập sở hữu bộ môn lãnh đạo qua nhà ăn phòng khách khai hội. Ít thì một giờ, nhiều thì đến trưa. Đừng nói ăn cơm, ngay cả uống ngụm nước cũng không dám. Biến thái như vậy Tiêu Chính trợn mắt hốc mồm no y vậy các ngươi không phải trơ mắt nhìn lấy một bàn lớn mỹ thực mà không dám ăn, bụng đói kêu vang cùng Lâm Tổng thương nghị đại sự cơ vốn như thế. Lam Tâm nhẹ nhàng gật đầu, liền lại giải thích nói. Bất quá Lâm Tổng làm như thế, cũng là có chính nàng dự định. Tính toán gì đem ngươi đói thành ra bọc xương, để ngươi tại tư sắc bên trên không thể đối nàng tạo thành uy hiếp Tiêu Chính lòng đầy căm phẫn nói. Quá ác độc Tiêu Chính một phen tuy nói oán khí 10 phần. Có chút không phóng khoáng, Lam Tâm lại cực kỳ hưởng thụ. Trong lòng càng là ủ ấm căng căng, ôn nhu nói, Lâm Tổng cũng bô y tiếp chúng ta đói, nàng làm như thế, ngược lại cũng không phải nhằm vào người nào, mà chính là để công ty nhân viên biết, vấn đề giải quyết không, là sẽ ảnh hưởng bát cơm. Để cho các đồng liêu thời khắc bảo trì cảnh giác. Đối bất luận cái gì khả năng phát sinh uy hiếp thận trọng đối đãi, cũng coi là tân áo tầng quản lý văn hóa. Thật thơm ảo. Tiêu Chính nuốt vào một thanh bò bít tết, lại uống một ngụm rượu vang đỏ súc miệng, lúc này mới chậm rãi lại rõ ràng cắt hỏi. Tiểu Lam Lam, ngươi thật không chịu nói cho ta biết công ty xảy ra chuyện gì không chừng ta còn có thể ra nghị kế đây. Tiểu Lam Lam nghe Tiêu Chính cái này mập mờ lại non nớt xưng hô, Lam Tâm thân thể mềm mại khẽ run lên, trắng như tuyết trên gương mặt xinh đẹp không tự kìm hãm được bò lên mê người ửng đỏ, cắn môi nói, ta đã 25 tuổi, ngươi gọi như vậy. Cũng không sợ để người ta trò cười người nào dám chê cười Tiêu Chính nghĩa chính ngôn từ nói. Nhìn ta không gọi hắn. Lam Tâm sóng mắt lưu chuyển, cuối cùng quyết định không giấu giếm nữa, sẽ nghĩ toàn bộ nội dung khay mà ra. Đứng tại Lam Tâm góc độ tới nói, hai người vừa mới nói chuyện yêu đương, nàng như mọi chuyện đối Tiêu Chính giấu giếm, khó tránh khỏi sẽ chọc cho người không vui, càng không phải là Lam Tâm bản ý huống chi nàng vốn cũng không nguyện đối Tiêu Chính có bất kỳ giấu giếm nào. Nguyện ý đem chính mình hết thể cùng Tiêu Chính chia sẻ. Bất luận là vui vẻ hoặc là không vui. Hơi tìm từ về sau, Lam Tâm chậm rãi nói ra, lần này tân áo có lẽ sẽ xuất hiện cực lớn thay đổi nhân sự. Lâm Tổng triệu tập chúng ta, cũng là muốn cấp tốc định ra một bộ chu toàn sách lược ứng đối, phòng ngừa ảnh hưởng công ty bình thường vận doanh. Tiêu Chính ra vẻ kinh ngạc nói, đây là muốn đại diện tích giảm biên chế tiết tấu sao trước mắt còn không thể xác định cụ thể lộ tuyến, nhưng Hàn Tổng rời trước. Rất có thể mang đi một bộ phận nòng cốt thành viên. Đến lúc đó bọn này Hàn Tổng phe phái tâm phúc, cũng sẽ từ có một chút mặt kích động công ty nhân viên, dẫn phát đại quy mô rời trước. Lam Tâm sắc mặt phạm khó nói. Rất rõ ràng, làm tân áo nguyên láo cấp cao tầng, nàng cũng rất lợi hại vì chuyện này phiền muộn, hy vọng mau chóng vượt qua nan quan. Nhưng y gì theo tình huống trước mắt đến xem, muốn bình an vượt qua khổ sở, có lẽ chỉ là nói chuyện viển vông lời nói. Rất khó tránh thức thực hiện. Tiêu Chính gặp Lam Tâm nói tới cùng mình trước đó suy đoán không như mà hợp, không khỏi trấn an nói, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, lấy Lâm Tổng thủ đoạn, tin tưởng có thế nhẹ nhõm bãi bình lần này phong ba. Ta cũng tin tưởng Lâm Tổng năng lực. Nhưng ta chỉ rất là hiếu kỳ, Lâm Tổng vì sao lại ở cái này mấu chốt sa thải Hàn Tổng. Lấy Lâm Tổng nhãn quang, nàng không phải không biết dưới mắt đối tân áo tới nói, trọng yếu nhất cũng là ổn định. Mà không phải đại diện tích thanh tẩy. Lam Tâm bất đắc dĩ nói ra. Nàng không hiểu Lâm Hỏa âm ý đồ, Tiêu Chính lại nhất thanh nhị sở, nhưng góc độ nào đó tới nói, hắn cũng buồn bực Lâm Hỏa âm như thế xúc động hành vi. Vị này băng sơn nữ cường nhân có thế cấp tốc tại Minh Châu giới kinh doanh quật khởi, cũng không khả năng như thế không có định lực cùng lòng dạ ai chẳng lẽ, nàng đối ta yêu, đã bệnh nguy kịch, không có thuốc chữa liền lớn nhất bộ hạ đắc lực nói hai ta câu, cũng không thể chịu được ai. Đến tột cùng muốn dùng biện pháp gì, tài năng thoáng che giấu ta khủng bố nhân cách mị lực đâu, tốt đau đầu. Chương 105, ta đêm nay liền có rảnh. Căn cứ vào đối Lâm Hỏa âm tín nhiệm, tăng thêm đêm nay hẹn hò được cho hai người lần thứ nhất chính thức hẹn hò. Tiêu Chính cũng không có quá nhiều thảo luận tân áo vấn đề. Tâm tình buông lỏng cùng Lam Tâm ăn lên phong phú bữa tối, cũng thương nghị ban đêm đi nơi nào tiêu khiển. Đi xem phim A chính ca một mặt trang trọng nói ra. Ta còn thiếu một nhà website mấy đầu bình luận phim. Lại không trả, liền muốn tăng lên đến nhân cách vấn đề. Tốt. Lam Tâm mỉm cười gật đầu. Trên thực tế, tại Hàn Bân rời chức về sau, làm tân áo thủ tịch tài vụ quan tâm nàng là không có nhiều như vậy thời gian ở không. Nhưng cùng Tiêu Chính so sánh, nàng cũng liền không thèm quan tâm những cái kia rườm rà sự tình, an tâm vượt qua cái này đáng quý ban đêm. Kết thúc bữa tối, Tiêu Chính cùng Lam Tâm tại thương nghiệp nhai tản bộ tiêu khiển một hồi, lúc này mới lân cận tuyển nhà rạp chiếu phim, mua đứng đầu nhất vé xem phim, dắt tay đi vào ảnh thính. Bởi vì là thứ hai nguyên nhân, rạp chiếu phim bên trong người xem cũng không nhiều, chọn hàng cuối cùng hai người càng là khoảng chừng không người, có thể xương đặt bao hết. Điện ảnh giảng thuật là một đám cô gái trẻ tuổi sẽ bức cố sự, sẽ bức lý do đủ loại, khiến cho người xem khó lòng phòng bị. Mà điện ảnh hạch tâm giá trị, lại không phải như điện ảnh tên như thế rất có văn nghệ phạm, ngược lại là một trận phát rồ khoe của hành trình. Nữ chính nhóm tốt nghiệp đại học liền ở cùng một chỗ ở biệt thự, mặc là trồn áo khoác bằng da, uống là cấp cao rượu vang đỏ, vận là ché nổ lờ vờ, phao nam nhân cũng từng cái đẹp trai nước thương khung, không phải bá đạo tổng giám đốc, cũng là ấm áp nam nhân tươi mát nhỏ. Quả thực là tuyệt đại đa số tiểu nữ sinh muốn mong mà không được viên mãn nhân sinh. Lam Tâm đang nhìn một khắc đồng hồ về sau, liền xác định bộ phim này trên cơ bản không hợp khẩu vị, cho nên mượn hai ly rượu đỏ tiểu kình, đem bên mặt nhẹ khẽ tựa vào Tiêu Chính rắn chắc trên bờ vai, một cái trắng như tuyết tố thủ cũng lặng lẽ đặt ở Tiêu Chính lòng bàn tay, tới 10 ngón đan sen. Toàn bộ quá trình hoa không đến 15 giây, lại hao phí Lam Tâm chỗ có tâm lực. Khuôn mặt đỏ đến như kiểu diễm ướt át đào mật, ngập nước trong đôi mắt đẹp cũng là lóe ra lo sợ bất an lộng lẫy. Thân thể mềm mại căng cứng, hô hấp dồn dập mà hỗn loạn, không mảy may dám ngẩng đầu. Trái lại chính say sưa ngon lành thưởng thức trong phim ảnh các loại trói lọi hàng xa xỉ A chính ca, lại là thuận thế nắm ở Lam Tâm vòng eo, vừa cười vừa nói, bộ phim này có thể cùng ngươi giá trị quan không hợp, lại là ta từ nhỏ đã hướng tới nhân sinh. Ai, có đôi khi nhìn lấy người ta sinh hoạt, thật sự là dễ dàng phủ định cuộc đời mình. Lam Tâm bị Tiêu Chính nắm ở vòng eo. Thân thể mềm mại tại khẽ run lên về sau cũng là chậm rãi buông lỏng căng cứng tâm lý, ôn nhu nói, thực cùng trong phim ảnh những nam sinh kia so sánh, ngươi sinh hoạt càng thêm muôn màu muôn vẻ. Ngươi nói là trường cấp 3 lúc đó thích đánh nhau ta sao Tiêu Chính rất lợi hại không có tố chất đập lấy hạt dưa, trêu ghẹo nói. Luận đánh nhau, trong phim ảnh sở hữu nam chính cộng lại, cũng không đủ ta nhét cái răng. Lam Tâm mím môi cười yếu ớt, trừ không có ngươi có thể đánh, bọn họ cộng lại. Cũng không có người đẹp trai. Có ánh mắt. Tiêu Chính chân thành nói. Những nữ chính đó cộng lại, cũng không kịp ngươi một phần vạn. Lam Tâm bật cười, sáng giọng, may mắn bên người không ai, không phải vậy chúng ta như thế khoe khoang từ lôi, khẳng định sẽ chọc cho đến nhiều người tức giận. Ta nói thật, tại sao muốn giận Tiêu Chính sầm mặt lại, ưu ám no y chẳng lẽ ngươi chỉ là tại lấy lòng ta, cũng không phải là xuất phát từ chân tâm dĩ nhiên không phải. Lam Tâm bận bịu tỏ thái độ, một mặt trịnh trọng nói. Trong lòng ta, ngươi là đẹp trai nhất nam nhân. Vậy ta cứ yên tâm. Tiêu Chính nết miệng cười một tiếng, tiếp tục xem trận này tràn ngập hàng xa xỉ điện ảnh. Mà Lam Tâm, làm theo yên tâm thoải mái dựa vào Tiêu Chính trong ngực, nghe hắn mạnh mà hữu lực tiếng tim đập, chỉ cảm thấy mình là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân, không có cái thứ hai. Điện ảnh tan cuộc, hai người tay nắm, chẳng có mục đích hành tẩu tại đông nghịt trên đường cái. Hưởng thụ lấy đáng quý thế giới hai người, Lam Tâm chỉ hy vọng thời gian vĩnh viễn đứng im, có thể không giây phút nào nhìn thấy Tiêu Chính Tâm kia đường cong cứng rắn khuôn mặt quen thuộc. Cái gọi là công tác, trong công ty loạn, bao quát Lâm Hỏa Âm ủy thác trách nhiệm lên sàn kế hoạch, tại thời khắc này đều lộ ra không chịu nổi một kích như vậy, không có chút giá trị. Cái này chính là chân thật Lam Tâm. Một cái không có quyền lực không có quá lớn dục vọng, ăn ở cũng sẽ không tận lực truy cầu nữ nhân. Nàng có thế qua cơm ngon áo đẹp sinh hoạt, đồng dạng có thể bồi Tiêu Chính mỗi ngày cơm rau dưa. Những năm này nỗ lực, chỉ là bởi vì bên người không có một cái nào có thể dựa vào nam nhân, tâm lý không có một cái nào phó thác, cho nên mới sẽ đem sở hữu tinh lực đều đặt ở trên công việc. Khi nàng một lần nữa nhìn thấy Tiêu Chính, cũng cùng Tiêu Chính xác định người yêu quan hệ. Lam Tâm mỗi ngày đều nhớ lấy hắn, đọc lấy hắn, mặc kệ là công việc vẫn là ngủ. Một trái tim cũng không thể đạt được tránh thức an bình. Chỉ có giờ phút này, lôi kéo Tiêu Chính tay, nhìn chằm chằm Tiêu Chính khuôn mặt, nàng mới phát giác được sinh hoạt là phong phú, cũng mỹ mãn hạnh phúc. Nếu như ngươi một mực như thế nhìn ta chằm chằm, người khác hội cho là ngươi hoa mắt si. Tiêu Chính nên phong đốt một điếu thuốc, cười tủm tỉm nói ra. Lam Tâm hơi hơi hoàn hồn, khuôn mặt tưởng đỏ nói, ta chính là suy nghĩ nhiều nhìn ngươi vài lần. Ngươi muốn nhìn, tùy thời có thể lấy đem ta chiêu tiến ngươi văn phòng. Chán nở dê lẽ lại còn có người dám đối Lam Đại Giám Đốc chỉ trỏ. Tiêu Chính mỉm cười nói. Không giống nhau. Lam Tâm nhẹ nhàng lắc đầu, cắn môi no y chỉ có hiện tại, ta mới phát giác được ngươi là chuyên trúc ta một người. Cũng chỉ có hiện tại, ta tài năng toàn tâm toàn ý nhìn ngươi. Tiêu Chính cười khổ lắc đầu, không biết Lam Tâm cớ gì nói ra lời ấy, nhưng xuyên thấu qua nữ nhân cái kia nhu tình như nước đôi mắt, Tiêu Chính có thể nhìn ra được, Lam Tâm chỉ sợ là đối với mình tình căn thâm trùng. Nếu không, đường đường tân áo thủ tịch tài vụ quan cờ F.O., thân gia quá trăm triệu nữ phú bà, như thế nào lại toát ra như thế ngu ngốc biểu lộ đâu. Tràn nở dê lẽ lại đúng như chuyện cũ kể như thế, nữ nhân một khi yêu đương, ai quy liền sẽ thẳng tắp trượt ta chính, ngươi nói chúng ta hội sẽ không vĩnh viễn đều cùng một chỗ, mãi mãi cũng tốt như vậy. Làm Tâm có chút lo lắng hỏi. Thế nào, ngươi đã làm tốt chơi chán ta liền đá một cái bay ra ngoài. Chuẩn bị Tiêu Chính nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói. Nếu như là dạng này, ta nhất định sẽ hướng ngươi bắt đền kết sủ tiền chia tay cùng tinh thần tổn thất phí. Dĩ nhiên không phải Lam Tâm kích động nói. Ta cả một đời cũng sẽ không rời đi ngươi, cũng sẽ không chọc giận ngươi tức giận. Coi như ngươi không quan tâm ta, ta cũng sẽ quấn lấy ngươi, chờ lấy ngươi, vĩnh viễn yêu ngươi. Nàng nói đến tình chân ý thiết, dịu dàng trên gương mặt xinh đẹp càng là hiển lộ ra tuyên thệ trịnh trọng. Thấy Tiêu Chính mười phần động dung, cầm thật chặt nữ nhân tinh tế ti mi mà mềm mại trong lòng bàn tay, không chịu buông ra. Chớ nói Tiêu Chính, giống Lam Tâm dạng này tài mạo song toàn lại tình thâm ý trọng nữ nhân, trên đời này lại có mấy nam nhân nhẫn tâm cự tuyệt. Cái gì là cảm tình, cái gì lại là ái tình, Tiêu Chính hết thể không biết, hắn chỉ biết là, Lam Tâm đối với mình tình cảm, là rõ ràng, là thâm hậu, là đáng giá hắn cẩn thận che chở, vĩnh viễn trông coi. Ta nhớ được, ngươi là một người ở thụ nóng rực tình cảm thúc đẩy, A Chính ca ánh mắt trở nên nóng bỏng. Ừm. Ta tốt nghiệp công tác về sau, liền chuyển ra tới một người ở Lam Tâm khẽ cắn môi đỏ, ôn nhu mời no y ngươi về sau có thời gian, có thể thường tới nhà của ta nấu cơm cho ngươi. Ta đêm nay liền có thời gian. Tiêu Chính lớn mật nói ra, mà lại có thể cả đêm không về. Lam Tâm thân thể mềm mại khẽ run, khuôn mặt thẹn thùng lường đỏ. Phảng phất nhẹ nhàng vừa bấm, liền có thể tràn ra nước, mê người chi cực. Nàng chôn xuống nóng hổi gương mặt, không dám nhìn thẳng Tiêu Chính kia nóng bỏng ánh mắt, một đôi tố thủ lại chăm chú dắt lấy góc áo, tốt một bức muốn nói còn đừng tuyệt diễm hình ảnh. PS, bonus thêm 5C vì hai cái phiếu của AE, hy vọng các AE tích cực vượt sao và thả để có thể giờ cờ bonus nhiều C đọc cho đã. D. Chương 106, người già bản cờ giữa ổng Sinazin. Lam Tâm tuyệt đối không ngờ tới Tiêu Chính lại ở lần đầu hẹn hò tình huống dưới nói ra loại này làm cho người ta mơ màng lời nói, đồng dạng không nghĩ tới nhanh như vậy, liền cùng Tiêu Chính phát sinh loại kia tất nhiên sẽ phát sinh sự tình. Lam Tâm tuyệt không phải loại kia phong túng, tùy ý nữ nhân, cứ việc nàng đối Tiêu Chính tình căn thâm trụng, lại vẹn vẹn chỉ là trên tinh thần, trên linh hồn, cũng không có liên quan đến thi thể, tối thiểu tính tạm thời còn không có. Cho nên Tiêu Chính nói hắn đêm nay liền có thời gian, Lam Tâm nhất thời liền lâm vào khẩn trương cùng sợ hãi tâm tình trước mặt mọi người, tiến thối lưỡng nan. Cự tuyệt nàng tuyệt không đành lòng cự tuyệt Tiêu Chính. Tiếp nhận nàng cũng tuyệt đối không có nhanh như vậy chuẩn bị tâm lý thật tốt, rất khó bước ra cái này gian nan một bước. Trên thực tế, Lam Tâm mặc dù là cao quý tân áo thủ tịch tài vụ quan cờ F.O., lại trên cơ bản chỉ phát huy nàng thông minh đầu não, cùng kín đáo tư duy. Lâm Hòa Âm cũng không cần nàng xông pha chiến đấu, cho dù ngẫu nhiên có tranh chấp không xuống thương nghiệp đàm phán, nàng xuất mã, cũng giới hạn tại bày mưu tính kế, động động một mép, mà tuyệt không phải thi triển các mặt xã hội thượng lưu được quan hệ xã hội. Lâm Hòa Âm trưởng khống tân áo, là lấy nữ tính làm chủ đánh mới phát triển xí nghiệp, nàng từ trước tới giờ không dựa vào mỹ nữ quan hệ xã hội loại này thấp kém, có nhục nữ tính tôn nghiêm thủ đoạn đạt tới mục đích. Dựa vào, là thực lực. Là bản lĩnh thật sự. Cho nên tân áo từ trên xuống dưới, trừ kỷ luật nghiêm minh, tác phong khắc khổ bên ngoài, chưa bao giờ cái nào nữ nhân viên cần dựa vào sắc đẹp đến hoàn thành nhiệm vụ. Đây cũng là Lâm Hỏa Âm quyết không cho phép phát sinh sự tình. Cho nên nói, Lam Tâm mặc dù địa vị cao, sức ảnh hưởng lớn, nhưng tới một mức độ nào đó, nàng nữ tính tư duy vẫn còn trường cấp 3 thời kỳ, lại hoặc là đại học thời kỳ. Mà không phải tại xã hội sờ soạn lần mò nhiều năm kẻ ra đời, có thế tại thời khắc tất yếu, ra bán mình nhan sắc, thậm chí thị thể nữ nhân. Lam Tâm sắc mặt thiên biến vạn hóa, một đôi ngập nước trong đôi mắt đẹp nhộn nhạo vi diệu thủy sắc. Cũng không biết là ngượng ngùng, vẫn là khẩn trương. Nhưng Tiêu Chính nhìn ra được, cũng không phải mừng rỡ, cũng không phải vui vẻ. Nói đùa với ngươi, Tiêu Chính không đành lòng lại hí ngược cái này còn không có bị xã hội mặt tối làm bẩn nữ nhân, khỏe môi hơi vểnh nọ y không muốn để ở trong lòng. Lam Tâm khẽ ngừng đầu, khẽ cắn môi mềm nói, ngươi đừng giận ta à, vì cái gì? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Ta vô duyên vô cớ giận ngươi làm gì? Bây giờ ta đã là bạn gái của ngươi. Ngươi đưa ra dạng này yêu cầu, ta vốn là không nên do dự. Lam Tâm nhẹ nói, no y cái này cùng ngươi có phải hay không nói đùa không có quan hệ, hoàn toàn là cá nhân ta thái độ vấn đề. Tiêu Chính buồn cười cười rộ lên, xoa bóp Lam Tâm cái kia mềm mại ôn nhuận trong lòng bàn tay, ta thật rất lợi hại hoài nghi, ngươi sao có thể trở thành tân áo thủ tịch tài vụ quan cờ ép khó làm sao? Lam Tâm hiếu kỳ hỏi. Ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ bộ dáng thật giống như một cái phạm sai lầm tiểu học sinh. Hoàn toàn không có một cái nào đại hình công ty thủ tịch cờ ép phó tư thế. Tiêu Chính cười trêu nói. Nếu như ta không biết ngươi, tuyệt sẽ không tin tưởng ngươi là một công ty nhân vật số 2. Lam Tâm khuôn mặt tướng đỏ, cắn môi nói, làm ăn cùng loại chuyện này sao có thể cơ đua cả nắm đâu, cái này đối ta không công bằng. Tiêu Chính cười ha ha, chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần, toàn thân thoải mái. Hai người lại rảnh rỗi đi dạo một trận, Tiêu Chính liền đề nghị đưa Lam Tâm về nhà. Đương nhiên, tại chú ý tới Lam Tâm cái kia nhỏ bé không thể nhận ra biến hóa rất nhỏ lúc, hắn bận bịu bảo đảm nói, yên tâm, ta chính là đơn thuần đưa ngươi về nhà. Không có bất kỳ cái gì làm loạn suy nghĩ. Lam Tâm mặt lại chôn đến thấp hơn, tối xỉ chính mình tư tưởng không đơn thuần, lao đem sự tình hướng tà ác phương diện nghĩ. Bất quá Tiêu Chính nhìn tại tân áo cao cao tại thượng Lam Tâm toát ra như thế tiểu nữ nhi tư thái, không khỏi lại là một trận cười trộm. Thầm nghĩ Lam Đại Giám Đốc cũng chính là thân ở tân áo cầm đoán văn phòng luyến tình công ty, bằng không, sao có thể đến phiên chính mình chiếm lớn như vậy tiện nghi. Lam Tâm vốn định trước đưa Tiêu Chính về nhà, lại bị A Chính K-H-I-H-N-G khỉ hệ V-A cự tuyệt, nghiêm mặt nói, ngươi đưa ta tốt, ta lại không yên lòng ngươi an toàn. Quay đầu cho ngươi thêm về nhà. Đây không phải bình trắng lãng phí thời gian sao Lam Tổng, ngươi thân là tân áo tài vụ quan. Chẳng lẽ không biết thời gian là vàng bạc sao? Nhưng trong lòng nghĩ, nếu để cho vị này dịu dàng rung động lòng người đại mỹ nữ biết mình cùng đường đường tân áo trưởng môn nhân ở chung, cái này đun sôi vịt há không bay tuyệt đối không thể. A Lam Tâm nghe vậy cũng không cưỡng cầu nữa, lái xe hướng trong nhà mình chạy tới. Giống như Lâm Hòa Âm, sống một mình Lam Tâm cũng vì chính mình mua một bộ bất động sản. Lại không phải Lâm Hòa Âm chọn mua loại kia siêu cấp nhà giàu hình biệt thự, mà chính là một bộ tam phòng hai sảnh thương phẩm phòng. Vị tại Minh Châu phát đạt nhất khu vực, tiểu khu công trình cũng là đứng HNZ đầu cấp cao. Lấy một bình 10 vạn thị trường giá đổi, bộ này gần 130 thương phẩm phòng cũng hoa gần 1.500 vạn. Có thể nói thương phẩm phòng bên trong nhân tài kiệt xuất, người bình thường cuối cùng cả đời cũng vô pháp có được biệt thự. Tiểu khu hoàn cảnh thật tốt. Tiêu Chính dao động lái xe cửa sổ, ngẩng đầu liếc nhìn đèn đuốc sáng chói tiểu khu cảnh đêm. Cảm khái nói, ta nếu là cũng có thể tại loại này cấp cao tiểu khu có được chính mình bất động sản, nhân sinh liền không có tiếc nuối. Lam Tâm nghe khuôn mặt có chút động, lại cũng không biết như thế nào khuyên giải. Dù sao, nàng mua sắm bộ này phòng dễ như trở bàn tay, nhưng đối với một tháng thu nhập chỉ có mấy ngàn khối Tiêu Chính tới nói, có thế tại Minh Châu an ổn sinh tồn được cũng đã là cực hạn. Làm sao đàm mua sắm đắt giá như vậy nhà đâu, khéo hiểu lòng người. Lam Tâm ôn nhu nói, nhà chỉ là dùng để ở nơi đó lại có quan hệ gì? Tiêu Chính nết miệng cười một tiếng, vốn định vô ý thức miệng tiện phản kích, vậy ngươi tại sao muốn mua mắc như vậy biệt thự? Nhưng nghĩ lại, nếu là nói như vậy, chỉ sợ lại sẽ khiến Lam Tâm bất an, dứt khoát nết miệng cười nói, ngươi nói đúng, giống ta loại này tung hoành giang hồ lãng tử, chỉ cần có ngói che đầu, ở nơi đó thật không là vấn đề. Coi như lấy trời làm chăn lấy đất làm giường. Cú nở dê đừng hòng loạn ta đạo tâm. Lam Tâm khẽ cười nói, ngươi còn có đạo tâm nha. Đương nhiên, ta nhưng là muốn thành vì nhất đại tông sư nam nhân, đạo tâm bất ổn, như thế nào khai sáng tương lai Tiêu Chính nói bừa loạn tạo đứng lên. Lam Tâm đem xe ngừng tốt, lại bị Tiêu Chính đưa đến cửa thang máy, quay đầu lúc, lại phát hiện Tiêu Chính ngừng tại cửa ra vào, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn về phía mình. Gặp này, Lam Tâm trái tim khẽ nhúc nhích, ôn nhu nói, hiện tại cũng không tính đã khuya, không bằng đi lên ngồi một chút đi ta làm cho ngươi điểm ăn khuya. Miễn cho lúc ngủ đợi đói bụng. Tiêu Chính nghiêm túc nói, ngươi chắc chắn chứ ta ăn một lần no bụng, coi như sẽ động ý đồ xấu. Lam Tâm khuôn mặt nóng hổi, cắn môi nói, ngươi tận lực khắc chế hạ hạ. Tiêu Chính cười to, khua tay nói, lên đi, ngươi gần nhất khẳng định sẽ rất bận rộn, sớm nghỉ ngơi một chút. Ta cũng nên về nhà. Nói xong, cũng không để ý Lam Tâm giữ lại, Tiêu Chính quay người rời đi. A Chính sau lưng, đông nhiên chuyển đến Lam Tâm hơi phát run thanh âm, Tiêu Chính vừa quay đầu lại, cổ lại bị một đôi tinh tế chân mềm cánh tay quấn lấy. Ngay sau đó, tươi nhuận cam điểm môi đỏ in lên đến, ngăn chặn Tiêu Chính chính còn muốn hỏi miệng. Nhất thời hô hấp cứng lại, vạn vật đều tĩnh. Trời đất chứng giám, Tiêu Chính tuy nhiên coi là lao thủ, nhưng vẫn là lần đầu cùng nữ nhân hôn môi. Càng vẫn là bị động, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cưỡng hôn. Tâm tình của hắn có chút phức tạp, nhưng càng nhiều, lại là một loại đáng quý ấm áp cùng hưởng thụ. Không có chút nào tà niệm hưởng thụ. Nhấm nháp Lam Tâm ngọt ngào mà mê người môi đỏ. Rất lợi hại mềm, rất lợi hại ướt át, không giống rượu thuốc lá quá độ nữ nhân như thế một hà hơi là có thể đem người hôn choáng. Lam Tâm khẩu khí 10 phần tươi mát, còn mang theo một tia nhàn nhạt mùi thơm. Cũng không biết là kem đánh răng dùng tốt, vẫn là trời sinh răng hương. Khiến Tiêu Chính 10 phần hưởng thụ. Nhưng giống như Lam Tâm, hắn đang hôn phương diện này cũng là nữ bi, cũng không có dẫn dắt trào lưu kỹ thuật, song phương nhiệt liệt hôn lên bên trong, không những đập đến hàm răng, còn vô ý chảy ra trong suốt dịch thể. Thật là làm cho người xấu hổ. Sau một hồi lâu, hai người rời môi, Tiêu Chính trở về chỗ vừa rồi tư vị, Lam Tâm lại mặt đỏ tới mang thai, hai mắt nước nhuận nhìn về phía Tiêu Chính, ánh mắt kiên nghị nói ra, Tiêu Chính, ta yêu ngươi sau đó. Không đợi Tiêu Chính có bất kỳ phản ứng nào, nàng bước nhanh tiến vào thang máy, dùng cửa thang máy ngăn trở nàng sở hữu ngượng ngùng cùng tim đập như hiệu chạy. Tại cửa ra vào đứng hồi lâu Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, khóe môi nổi lên một vòng cười nhạt ý, thật đáng yêu. Nhưng sau đó xoay người về nhà. Bởi vì Lam Tâm ở lại tiểu khu là trung tâm thành phố, mà Lâm Họa âm ham thanh tĩnh, chỗ mua sắm biệt thự tuy nhiên hoàn cảnh thoải mái, phong cảnh như họa, cũng không phải quá mức nơi hẻo lánh. Nhưng hai nhà khoảng cách, lại trọn vẹn hoa A chính K80 đại dương, mới ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi A trở lại Lâm ra. Đáng chết. Sớm biết càn quét băng đảng. Tối thiểu có thế tiện nghi 20 khối. Tiêu Chính một mặt phàn nàn, một mặt đẩy cửa vào. Có thể khi tiến vào pho nở dê kha cờ hờ một cái trước mắt, hắn biểu lộ cũng có chút ngốc trệ. Càng hoài nghi mình pha y chăng đi nhầm ra môn. Dù sao. Nơi này mỗi một ngôi biệt thự vẻ ngoài, đều là thống nhất quy hoạch, ai biết chìa khóa phòng, có phải hay không cũng có thể trùng hợp mở ra nhà khác môn. Nhưng rất nhanh, khi hắn trông thấy bưng cà phê từ phòng bếp đi ra Lâm Hòa Âm. Hắn thoải mái, trên mặt chất đầy nụ cười, nhanh chân hướng trên ghế salon ngồi trung niên nữ tử đi đến, nhiệt tình chào hỏi, A-di ngài khỏe chứ, ta gọi Tiêu Chính, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn tiêu, công chính không thiên vị chính. Ngài gọi ta A Chính là được rồi. Nữ nhân niên kỷ cũng không nhỏ, tuy nói được bảo dưỡng khi, nhìn qua cũng liền 3-40 tuổi bộ dáng. Nhưng từ hơi có vẻ lòng da thịt, cùng khô khan vô thần con mắt không khó coi ra, nàng tuổi tác hẳn là tại 50 tuổi có hơn. Dù là nàng ăn mặc lại lộng lẫy, ăn mặc lại đoan trang ung dung, cũng vô pháp che giấu nàng vẻ già nua khí tức. Rõ ràng là cái không chịu nhận mình già, nỗ lực cùng Thuế Nguyệt làm đấu tranh ương ngạnh nữ nhân. Theo niên kỷ phân tích, lại nhìn Lâm Hòa Âm thế mà chủ động cho ngược lại cà phê, chắc hẳn hai người quan hệ tương đương không đơn giản. Cho nên nhãn lực kình 10 phần A Chính ca mở màn liền làm tự giới thiệu, cũng cực độ khoa trương đập lên mông ngựa, A Di ngài thật trẻ trung, là Hòa Âm tỷ tỷ sao nàng thật hẳn là hướng ngài học tập một chút mặc quần áo cách ăn mặc, cả ngày mặc quần áo làm việc, sao có thể hiện ra nữ tính mị lực đâu hắn không kiêng nể gì cả thổi phồng lấy. Lại phát hiện ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon nữ nhân không có chút nào phản ứng. Chỉ là dùng một loại thương hại ánh mắt quét Tiêu Chính liếc một chút, liền lại trực câu câu nhìn chằm chằm ngồi tại chính đối diện Lâm Hòa Âm. Ngươi nói cũng là hắn sao? Lâm Hòa Âm đem cà phê đẩy lên trung niên nữ nhân trước mặt, trên mặt trừ mang theo một tia mỏi mệt bên ngoài, cũng không quá nhiều tâm tình, nhàn nhạt gật đầu nói, đúng. Mù ngươi mắt chó. Trung niên nữ nhân nén giận mà phát, ngưng mắt no y ta thật sự là không nghĩ tới, ngươi suốt ngày đóng vai thanh cao, kết quả là lại chọn như thế cái mặt hàng. Thật đúng là để cho ta giật nảy cả mình. A Lâm Hòa Âm nghe vậy sắc mặt trầm xuống, lại thái độ khác thường cũng không lên tiếng, ngược lại để Tiêu Chính buồn bực. Tình huống như thế nào, người trung niên này phụ nữ không phải là Lâm Hòa Âm mẫu thân sao? Chuyện gì xảy ra? Xã hội bây giờ đã phát triển đến mẫu thân có thể như thế mắng nữ nhi cơ chí? A Chính ca rất nhanh ý thức được ngồi tại Lâm Hòa Âm đối diện cũng không phải là nàng thân sinh mẫu thân, mà chính là nàng ác độc mẹ kế. Lâm Tiểu Trúc lão mụ Tiểu Trúc thật hạnh phúc, tại đẹp nhất thời gian gặp được ta A Chính ca, tin tưởng dùng không bao lâu, nàng liền sẽ tại ta hun đúc dưới thành làm một đời mày dâu, mà không phải bị mẫu thân của nàng dạy dỗ thành nhân thần cộng phẫn tiểu bà tám. Mạnh mẽ người đàn bà chua ngoa ngẫm lại bức tranh này, thật sự là vô cùng thê thảm. Nhưng mà, ngay tại A Chính ca suy nghĩ thừa dịp cái gì lỗ hổng vụng trộm trượt trở về phòng, phòng ngừa cuốn vào trận này gia đình phân tranh lúc, trung niên nữ nhân lại lần nữa mở miệng nói, khiến cho A Chính ca tiến một bước giải trung niên nữ nhân thân phận, cũng đồng thời đối với mình cường đại năng lực trinh thám sinh ra nghi vấn. Nhi tử ta truy ngươi vài chục năm, ngươi lại cả ngày giả thanh cao, đem chính mình bày cao cao tại thượng, giống như người nào cũng không thể xâm phạm giống như. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, như thế một cái tiểu mạ ạ đồng, liền đem ngươi bắt lại, ta còn thực sự coi ngươi là mặt hàng nào tốt. Nguyên lai chỉ là cái có mắt không tròng hàng kém chất lượng trung niên nữ nhân lời nói ác độc, để A Chính ca một hồi lâu mặt đỏ tới mang thai. Tiểu mạ ạ bồng hàng kém chất lượng ta cũng không có. Hoa Lâm Hòa Âm một phân tiền còn chủ động hướng trong tủ lạnh bổ sung qua mấy lần nguồn cung cấp đầu, người sao có thể như thế vũ nhục ta. Lâm Hòa Âm gặp trung niên nữ nhân càng ngày càng quá phận, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ không thích, đạm mạc nói, Mai Phương Phương, ta kính ngươi là trưởng bối, không chấp nhặt với ngươi. Nhưng nếu như ngươi lại trong mồm chó nhà không ra ngà voi, đừng trách ta đuổi ngươi ra ngoài. Nàng chuyện lãnh đạm, lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đây là nàng tại trên thương trường ma lùi hệ nờ đi ra, đồng dạng là bẩm sinh cường thế. Tại Lâm Hòa Âm trước mặt, bất kỳ người nào cậy già lên mặt, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cũng sẽ không có quá tốt kết cục. Mai Phương Phương gặp Lâm Hòa Âm lại dám gọi thẳng chính mình đại danh, mà lại công nhiên ra lệnh chủ khách, không khỏi lên cơn giận dữ, giữa lông mày lệ khí mọc lan tràn, chính muốn phát tác, lại bị một thanh cản rỡ thanh âm hét lại. Mà phát ra tiếng người, chính là bị nàng hoàn toàn coi nhẹ A Chính ca. Mụ điên. Nguyên lai ngươi gọi Mai Phương Phương sao? Là cha ngươi ưa thích Mai Diễm Phương, còn là mẹ ngươi ưa thích Mai Diễm Phương, thế mà như thế chịu đựng liền đem tên ngươi đứng yên dưới. A Chính ca hai bước tiến lên, thần thái phi dương nhìn chằm chằm Mai Phương Phương, tiếp tục nói, nhìn ngươi cái này cao lớn thu kịch đại khung xương, coi là mặc vào định chế rộng rãi y phục liền có thể che giấu ngươi ngạnh thương nằm mơ ta. Tiêu Chính trong mắt cũng không trộn lẫn hạ cát. Liền ngươi cái này hình thể, rút lui 30 năm ngươi cũng là cường tráng người đàn bà chua ngoa điển hình, tuổi đã cao còn ăn mặc trang điểm lộng lẫy, trang điểm dày đặc. Thật sự cho rằng trang điểm dày đặc liền có thể che giấu ngươi mặt mũi tràn đầy lao nếp nhăn? Nhìn ngươi cái kia đầy mắt nếp nhăn nơi khóe mắt, thả căn dưa leo đều có thể kẹp lấy. Ai trước khi ra cửa cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, lông mày hóa theo hai khối than đen giống như... Ngươi cho rằng dạng này liền có thể đi Lâm Thanh Hà Đông Phương Bất Bại phong cách? Nói thật cho ngươi biết, ngươi bây giờ bộ dáng nhìn, tựa như người già bản cờ giờ ông xin ở dừng, muốn nhiều bị ổi có. Bao nhiêu bị ổi? Chương 107, phía dưới cho ngươi ăn. A Chính ca ngôn từ kịch liệt, thái độ chi càng rỡ, chớ nói gặp thân người công kích Mai Phương Phương, ngay cả một mặt lãnh đạo Lâm Hòa Âm cũng biểu lộ khẽ biến, khó có thể tưởng tượng Tiêu Trinh có thể thốt ra như thế tinh túy ác độc ngôn ngữ. Hắn những lời này, đều là từ đâu học được, đồng thời cũng âm thầm may mắn, chính mình cùng hắn mặc dù có một chút mâu thuẫn cùng hiểu lầm, nhưng ở tranh chấp lúc, nhưng cũng không có thăng cấp đến lẫn nhau thống mạ phân thượng. Bằng không, lấy hắn cái này sắc bén ác độc lời nói, tất nhiên có thể đem chính mình mắng máu chó đầy đầu, phun máu ba lần. Mai Phương Phương làm trưởng bối, Lâm Hòa Âm thái độ tự nhiên coi như lễ phép. Lại là cầm dép lê lại là xông cà phê. Có thể người này vào nhà cũng là một hồi châm chọc khiêu khích, nói chuyện không đâu ngôn ngữ khiêu khích. Xưa nay mềm không được cứng không xong Lâm Hỏa Âm đương nhiên sẽ không một mực dễ dàng tha thứ, đang chờ nàng phát tác thời khắc, lại bị Tiêu Chính vượt lên trước, để cho nàng hoảng hốt sau khi, cũng là thống khoái Lâm Ly phát tiết trong lòng tích tụ. Lâm Hỏa Âm mặc dù không phải dáng vẻ cạnh cỡm tâm cơ nữ, nhưng cũng đồng dạng sẽ không để cho người khi dễ. Người nào dám đắc tội nàng, nàng nhất định ban đầu số hoàn trả, sẽ không đem biệt khuất để ở trong lòng. Liền xem như trưởng bối lại như thế nào trưởng bối liền có thể nói năng lô mãng, phát ngôn bừa bãi, cậy già lên mặt Lâm Hỏa Âm cũng không ăn cái kia một bộ. Cho nên Tiêu Chính lời tuy nói khó nghe chút, nhưng Lâm Hỏa Âm cũng chưa tiến hành ngăn cản, ngược lại đạm mạc bưng lên cà phê nhấp một thanh, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Mai Phương Phương. Rõ ràng là ngầm đồng ý A Chính ca phóng đãng không bị trói buộc. Thằng nhai con, ngươi là cái quái gì nơi này có ngươi nói chuyện phần sao ngươi lại mù ồn nào? Có tin ta hay không xé nát người miệng Mai Phương Phương vô bản đư nở dê giờ y, ngập trời lửa giận no y Tiêu Chính tiện tay đốt một điếu thuốc, cười lạnh nói, nơi này không có ta nói chuyện phần bà tám, ngươi làm rõ ràng tình huống không có nơi này chính là nhà ta, ngồi tại ngươi đối diện đại mỹ nữ, là ta Tiêu Chính hợp pháp thê tử. Coi như về sau ta cùng hắn giận dỗi chia tay, nàng cũng sẽ xem ở phu thê về mặt tình cảm phân ta từng cái nửa nhà. A Chính ca ánh mắt càn rỡ. Mặt mũi tràn đầy ngạo kiều no y đu nở dê, cũng là ngươi đứng thảm, tương lai rất có thể sẽ trở thành ta sản nghiệp. Ngươi nói ta có không có tư cách mù ồn ào ngược lại là ngươi, nửa đêm tìm ta nhà đến mắng lao bà của ta, ngươi có tin ta hay không một cái ném qua vai quẳng ngươi cái ngã gục Mai Phương Phương tức điên. Tiểu tử ngu ngốc này không những nói năng lô mãng, còn dám dùng ngôn ngữ để uy hiếp chính mình. Hắn đến có hay không mọc ra mắt không biết ta là ai không Mai Phương Phương trung quy là người từng trải, liếc thấy đạt được Tiêu Chính không phải lương thiện, nếu thật muốn cùng hắn tranh luận, không những bị coi thường, la mờ mờ tờ thân tờ hờ nờ, sẽ còn bị Tiêu Chính phong phú chửi nhau kinh nghiệm nhẹ nhõm đánh bại. Một phen cân nhắc, nàng trực tiếp quay đầu, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Lâm Hỏa Âm, cường thế nói, tối nay là ta và ngươi ở giữa vấn đề, ta không muốn có người thứ ba ở chỗ này vô liêm sỉ ồn ào. Lâm Hỏa Âm để cà phê xuống chén, thần sắc thanh lãnh nói ra, ngươi vừa rồi không nghe thấy hắn nói chuyện sao ta là vợ hắn, mà hắn, là ta hợp pháp trượng phu. Ngươi cảm thấy ta có lời gì, là không thể làm hắn mặt nói nếu quả thật nhắc tới bên trong có một ngoại nhân. Lâm Hỏa Âm chậm rãi đứng dậy, gàn từng chữ một, là ngươi, mà không phải hắn. Mai Phương Phương ánh mắt phát lạnh, âm lãnh nói, ngươi khẳng định muốn cùng Hàn gia đối nghịch ta không hứng thú cùng các ngươi đối nghịch. Là các ngươi quá nhàm chán, ưa thích chuyện bé xé ra to. Lâm Hỏa Âm không yếu thế chút nào, trầm giọng nói. Còn có, hắn vừa rồi đã biểu đạt ta ngoài ý muốn nghĩ. Hiện tại là vợ chồng chúng ta tư nhân thời gian, nếu như ngươi không có việc khắc tỉnh, liền mời trở về đi. Chúng ta muốn nghỉ ngơi. Mai Phương Phương giận dữ, quắc, Lâm Hỏa Âm, ngươi tốt dạng lao bà của ta không tốt dạng, chẳng lẽ ngươi tốt dạng Tiêu Chính hỏa thượng Tiêu Du No Y cút đi. Chúng ta muốn làm một số chuyện tình, ngươi ở chỗ này thực sự ảnh hưởng chúng ta tâm tình. Mai Phương Phương cười lạnh một tiếng, ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm Lâm Hỏa Âm, lạnh giọng nói, ngươi chờ, ta muốn ngươi vì hôm nay sở tác sở vi trả giá đắt không tiễn. Lâm Hỏa Âm cường thế no y rốt cục. Tại A Chính ca ngả ngớn đưa mắt nhìn dưới, Mai Phương Phương phẫn hận rời đi, chỉ để lại cả phòng quyết liệt sau mùi thuốc súng. Nói thật ra, lấy nàng hiện tại niên kỷ còn có thể bảo trì dạng này dáng người, chồng nàng cũng coi là kiếm được. Tiêu Chính tà ác cười rộ lên. Nói xong, hắn lại xoay người, đến gần Lâm Hỏa Âm nói, nàng tới nơi này, chẳng lẽ là muốn bức bách ngươi cùng ta ly hôn? Lâm Hỏa Âm thản nhiên nói, không biết. Ai, đầu năm nay không biết xấu hổ người thật sự là càng ngày càng nhiều, thế mà bức lương làm kỹ nữ, để một cái ủng có gia đình hạnh phúc nữ nhân ly hôn. Giống nàng loại kia đạo đức thấp nữ nhân, liền nên đang giết ngàn đao. A Chính ca hận đời nói ra. Cũng chính là nàng chạy nhanh, không phải vậy ta thật muốn đối nàng đánh. Lâm Hỏa Âm mi đầu cao lại, không nhịn được nói, ngươi có thể hay không thiếu nói vài lời. Tiêu Chính câm như hến, lùi về cổ ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt len lén liếc Lâm Hỏa Âm vài lần, lại phát hiện vị này băng sơn bá đạo nữ tổng giám đốc sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ mệt mỏi. Hiển nhiên là tinh thần lực tiêu hao rất nhiều, trạng thái 10 phần không tốt. Không khỏi lo lắng hỏi, ngươi sẽ không đến bây giờ còn không có ăn cơm chiều sao không cần ngươi quản. Lâm Hỏa Âm ánh mắt lạnh lẽo, mặt không biểu tình đứng dậy lên lầu. Xem ra, nàng làm một giây đồng hồ cũng không muốn cùng nói nhiều A Chính Ca chờ lâu. A Chính Ca sững sờ ở trên ghế salon, khóe môi nhịn không được nổi lên một vòng đàn ở dê cha tờ nụ cười. Đổi lại trước kia, đối mặt Lâm Hỏa Âm loại này kiều căng lạnh lùng thái độ, A Chính Ca có lẽ sẽ còn lòng có phê bình kín đáo, nhưng đêm nay, hắn lại cảm thấy là mình đáng đợi. Nói đến, nếu không phải hắn khư khư cố chấp tại Hàn Bân trước mặt bại lộ hai người quan hệ, cũng quả quyết không đến mức đem Lâm Hỏa Âm đẩy lên không thể vãn hồi tình trạng. Càng không cần đối mặt Mai Phương Phương châm chọc khiêu khích, cùng tân áo nội bộ trong nhân viên loạn. Nghĩ như vậy, Tiêu Chính ánh mắt như đuốc liếc nhìn toàn trường, chú ý tới trên bàn trà trừ hai ly cà phê, còn có một chén rót đầy nước sôi để nguội, chắc là Lâm Hỏa Âm sau khi về nhà chuẩn bị uống, nhưng không ngờ Mai Phương Phương ngoại ý muốn đến nhà, nhiễu loạn nàng sau khi về nhà chỉnh thể tiết ấu. Mà lại nhìn nàng liền quần áo làm việc cũng chưa kịp đổi, có lẽ thật sự là mới từ công ty trở về cái này đều 11 giờ, thế mà vừa về nhà. Nữ nhân này làm việc thật đúng là không muốn sống. Không thẹn nàng công việc điên cùng tên. Bóp tắt thuốc lá, Tiêu Chính rón rén tiến nhà bếp. Một chút suy nghĩ, hắn quyết định thân thủ nấu một bát chua cay ngon miệng bò bít tết mặt. Bò bít tết là Lâm Hỏa Âm mua sắm cực phẩm bò bít tết. Mặt cũng có hàng tồn. Lại thêm khẩu vị chua cay thơm nước, chọc người muốn ăn, tin tưởng Lâm Hỏa Âm coi như lạnh nhạt đến đâu, cường thế đến đâu, cũng vô pháp cự tuyệt A Chính Ca lần này hảo ý. Hoa nửa giờ nấu xong mì sợi, A Chính Ca bưng mì sợi cẩn thận từng ly từng tí lên lầu 2, gõ vang Lâm Hỏa Âm cửa phòng. Ta có thể vào không? A Chính Ca nhẹ giọng thì thầm hỏi. Không thể. Trong môn truyền ra Lâm Hỏa Âm thanh âm lạnh như băng. Giang giác. A Chính Ca trực tiếp chợt mở cửa phòng. Xông rửa bàn công tác, Lâm Hỏa Âm cười nói, coi như ngươi bận rộn nữa, ta cũng hy vọng ngươi quan tâm một chút thân thể của mình. Phải biết, ngươi rất có thể trong lòng ta lão Tiêu trồng trọt nhân tạo, coi như ngươi không ăn, cũng không thể bị đói bảo bảo, đúng không? Hắn xem nhẹ Lâm Hỏa Âm như đào tử lánh khốc ánh mắt, đi đến bàn đọc sách trước mặt, nâng lên nóng hôi hổi chua cay mặt, khuyên, lại nhiều sự tình phải xử lý cũng trước nhét đầy cái bao tử. Đói đến choáng đầu hoa mắt. Công tác hiệu suất cũng khó tránh khỏi hạ xuống. Lâm Hỏa Âm không lay chuyển được Tiêu Chính, chỉ là lạnh nhạt ngước mắt nói, để xuống đi, ta đói hội ăn. Vậy không được. Mì sợi săn còn nóng mới tốt ăn. Tiêu Chính chơi xỏ lá ngồi tại xoa bóp trên ghế, thái độ kiên quyết nói, ngươi không ăn xong, ta không đi. Chương 108, đẹp nàng dâu gặp cha chồng. Điều hòa không khí trong phòng, nóng hôi hổi bò bít tết mặt càng nóng bỏng mê người. Nguyên bản lộ ra nhàn nhạt mùi thơm của nữ nhân trong khuê phòng, cũng tràn ngập một tầng chọc người ngón trỏ mặt hương. Riêng là Tiêu Chính mặt dày mày dạn ngồi xuống, đã sớm lại đói vừa mệt Lâm Hỏa Âm đành phải thỏa hiệp, tại Tiêu Chính nóng rực ánh mắt nhìn soi mói, bưng lên mặt bát chậm rãi bả tờ đầu ăn. Trên thực tế, Lâm Hỏa Âm hôm nay cả ngày trừ buổi sáng ăn một phần sandwich, uống một chén trà sữa nóng. Một cả ngày đều ở không ngừng uống cà phê đỡ đói. Giữa trưa bởi vì tổ chức khẩn cấp đại hội, càng là lôi kéo một đám nhân viên theo nàng chịu đói. Đừng nói ăn, uống liền nước thời gian đều không có. Tan họp, các công nhân viên lần lượt tan ca, rời đi công ty về sau, Lâm Hỏa Âm lại tránh ở văn phòng làm cả đêm sách lược, hy vọng tận khả năng giảm xuống lần này nan quan mạo hiểm. Ngay cả giờ phút này, tại Tiêu Chính vào cửa trước đó, nàng cũng còn tại lặp đi lặp lại sửa đổi định ra kế hoạch. Cũng làm ra một số có tính kiến thiết chi tiết phê bình chú giải. Không đói bụng không mệt dĩ nhiên không phải. Khi nàng tại độc thân đi vào Minh Châu dốc sức làm sự nghiệp thời điểm, liền ngờ tới tương lai gặp phải hết thể khiêu chiến. Nhưng nàng không sợ, cũng chẳng sợ hãi. Nàng muốn chứng minh cho tất cả mọi người nhìn, nam nhân có thể làm được sự tình, nữ nhân cũng giống vậy có thể, mà lại có thể làm được càng tốt hơn, ưu tú hơn. Nàng còn muốn nói cho Yến Kinh người kia, không dựa vào hắn, chính mình như cũ có thể sống được rất tốt, sống được rất lợi hại đặc sắc. Một thanh chua cay thơm nước bò bít tết dưới mặt bụng, Lâm Hỏa Âm trong bụng tiểu con sâu tham ăn nhất thời sinh động, không ngừng treo chọc lấy Lâm Hỏa Âm muốn ăn. Nhưng làm một cái xuất thân danh môn, có thật tốt tu dưỡng cùng gia giáo nữ nhân, bất luận là đơn độc một người cùng ăn, vẫn là cùng người khác cùng một chỗ cùng ăn, nàng đều hội bảo trì đầy đủ ưu nhã. Không phải trang, càng không phải là già mồm. Mà là từ nhỏ tạo thành thói quen, đã sớm thâm căn cố đế, xuyên vào cốt tủy. Mặt nấu đến hơi mục điểm, nước canh cũng lược mặn chút. Tuy nói quả ớt khai vị, có thể thả qua nhiều, đối nàng loại này lấy thanh đa mở làm chủ nghĩa ăn chay người tới nói, khẩu vị thủy chung thiên về. Dù là lại đói, cũng không có cách nào ăn xong cái này dựa theo tiêu chính lượng cơm ăn nấu nhất đại bà tờ mi. Vui đầu ăn non nửa bát Lâm Hỏa Âm vùng xuống bát đũa, mọi mệnh sắc mặt dần dần nổi lên hồng nhuận phơn phất chi sắc, giọng điệu nhẹ nhàng chậm chậm nói, ta ăn no. Mới ăn như thế điểm liền no bụng tiêu chính chắt lưỡi nói. Ngươi cũng đừng bởi vì ta ở chỗ này, liền cố ý giấu giếm chính mình sức ăn á trong mắt của ta, có thể ăn là phúc, nữ nhân ăn được nhiều, dáng người mượt mà điểm, càng lấy nam nhân ưa thích. Ta ăn cơm không phải vì lấy nam nhân ưa thích. Lâm Hỏa Âm lãnh đạm nói ra. Tuy nói cảm kích tiêu chính tại chính mình bụng đói kêu vang thơ y điếm đưa tới một bát chuốt xuống quan tâm bỏ bít tết mặt, nhưng Lâm Hỏa Âm vẫn là không có cách nào thoát khỏi nàng quái gở lạnh lẽo tính tình. Cho dù tận khả năng áp chế, cũng vẫn cho người ta một loại vô pháp tới gần lạnh giã. Tiêu chính gặp Lâm Hỏa Âm thật sự là ăn no, ngay sau đó cũng không hề ép buộc, bưng qua mặt bát quấy mấy cái đũa, tận lực để mỗi một cây mì sợi đều cùng còn thừa không có mấy nước canh đều đặn một lần, lúc này mới miệng lớn ăn mì, vù vù rung động. Tiêu chính hành vi kinh ngạc đến ngây người bụng dưới ấm áp mà thỏa mãn Lâm Hỏa Âm, tại tiêu chính ăn mì trong nháy mắt, nàng thân thể liền hơi nghiêng về phía trước. Khỏe môi lúng túng, muốn khuyên, lại không biết như thế nào mở miệng. Thật lâu, tại tiêu chính do cuốn mây ta ăn xong chén này cay đến suất mồ hôi bỏ bít tết mặt lúc, nhịn không được lầu bầu nói, khó trách ngươi ăn không hết, chua cay đầy đủ vị, lại hơi mặn điểm. Ngươi khẳng định ăn không quen. Nói xong, ăn uống no đủ tiêu chính vốn định đốt một điếu thuốc, lại ý thức được chỗ này không phải mình pho nở dê ngu, mà chính là Lâm Hỏa Âm nhà ở, ngay sau đó nhịn xuống dâng lên khói trùng. Buông xuống bát đua nói, ban ngày ta nhìn ngươi triệu tập các bộ môn lãnh đạo qua phòng khách khai hội, là lo lắng Hàn Bân ghi hận trong lòng, bằng vào tại tân áo sức ảnh hưởng gây sóng gió nhân chi thường tình. Lâm Hỏa Âm bình tĩnh nói, tựa hồ đối với dạng này kết cục cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không có nửa điểm oán hận Hàn Bân ý tứ. Xem ra là đối với tình người có khắc sâu dài, cũng đối tự thân thực lực, có tương đương khí. Vậy hắn là lại bán đứng tân áo buôn bán cơ mật. Vẫn là lôi kéo bộ hạ cùng hắn cùng một chỗ rời ổ, tạo thành tân áo kỹ thuật nòng cốt thiếu. Lại hoặc là làm ra càng kỳ quái hơn trả thù tiêu chính truy vấn. Hắn dám bán buôn bán cơ mật, ta liền có thể để hắn ngồi sổn ngục giam. Còn tân áo kỹ thuật tầng diện tinh anh, ta không cho rằng hắn có thể kéo đi bao nhiêu. Lâm Hỏa Âm lời ít mà ý nhiều nói ra. Hắn không phải phó tổng sao, không phải từ tân áo lập nghiệp mới bắt đầu ngay tại nguyên lão sao, hắn chả có thế không có chính mình vòng quan hệ. Tiêu chính ngoài ý muốn hỏi. Vòng quan hệ là vì củng cố chính mình lợi ích, kéo bè kết phái, cũng chỉ là vì để cho mình càng lời nói có trọng lượng. Nhưng ở tân áo, lớn nhất lời nói có trọng lượng là ta. Để ngươi tuyển hắn chả là ta. Lâm Hỏa Âm mười phần tỉnh táo hỏi. Xem ai đưa tiền cao hơn. Tiêu chính lý trí nói ra. Mặc kệ là vì treo lên trên, vẫn là kéo bè kết phái, nói đến, đều là lợi ích tại quái phá. Ngươi tiền lương bao nhiêu? Lâm Hỏa Âm hỏi. A chính ca cảm thấy Lâm Hỏa Âm đang cố ý nhục nhã chính mình, nhưng cũng không có che giấu, thẳng thắn bàn giao. Nếu như tiền thưởng đầy đủ, cũng có thể đúng hạn đi làm lời nói, năng lượng cao nhất cờ âm ở tới 8.000 thậm chí 9.000. Tại tân áo, liền một cái bảo an đều có thể cờ âm ở tới 9.000. Ngươi biết bộ phận bảo an chủ quản một tháng có thế cờ âm mở tới bao nhiêu không? Lâm Hỏa Âm hỏi. Bao nhiêu? A chính ca hai mắt tỏa ánh sáng, cấp thiết muốn biết Bạch Ngọc Kiều lương đồng. Như lời ngươi nói, chỉ cần tiền thưởng đầy đủ, không xúc phạm công ty kỷ luật, một tháng có thể tới tay 5 vạn. Lâm Hỏa Âm gần từng chữ một. Ngươi gặp qua ta trợ lý, nàng tại Tân Áo, cầm là lương một năm, năm sẽ còn lấy hoa hồng. Từ ta tổ kiến Tân Áo ngày đầu tiên bắt đầu. Ta liền biết bên trong hao tổn đối một công ty thương tổn lớn đến bao nhiêu. Thế giới phạm vi bên trong, cũng có đếm mãi không hết đại xí nghiệp bởi vì nội đấu mà đi đến diệt vong đường. Cho nên ta có thể cho nhân viên đầy đủ tiền lương cao, nhưng điều kiện chỉ có một cái, không cho phép xuất hiện vòng quan hệ. Một khi kiểm chứng, khai trừ. Tiêu chính biểu lộ vi diệu, một mặt sùng bái nói ra, khó trách Đường Minh bọn họ có thể chịu được tân áo cao áp chính sách. Nguyên lai ngươi là bắt chuẩn nhân viên tâm tư. Biết bọn họ sẽ như thế nào lấy hay bỏ. Đạt được tiêu chính tán dương, Lâm Hỏa Âm vẫn là mặt không chút thay đổi nói, cho nên ta có thể nói cho ngươi, tránh thức uy hiếp Tân Áo, cũng không phải là Hàn Bân khả năng lôi đi nòng cốt nhân viên. Bởi vì những người này cùng Hàn Bân quan hệ, cho tới bây giờ đều là lãnh đạo cùng hạ cấp. Khi Hàn Bân tại Tân Áo nhận chức phó tổng lúc, hắn đang ra phía dưới người lĩnh bợ, khi hắn bị ta một chân đá ra khỏi cục. Ai sẽ không để ý tiền đồ theo hắn dùng càng lương cao hơn nước lôi kéo tại Minh Châu, Tân Áo trả thù lao đã vượt qua bình quân dây 50% trở lên. Ta không cho rằng Hàn Bân có lớn như vậy bá lực. Hàn gia cũng sẽ không cho phép hắn bỏ giá trên trời đi làm một kiện hại người không lợi mình sự tình. Vậy đối với Tân Áo tới nói, tránh thức uy hiếp là cái gì Tiêu đang tò mò hỏi. Đã không lo lắng nội bộ nhân viên đại lượng sói mòn, vậy liền trên cơ bản không có khả năng thương tổn đến Tân Áo căn cơ. Lâm Hòa Âm lại còn có cái gì tốt đau đầu đâu, Tân Áo lên sàn sắp đến, Hàn gia có lẽ sẽ bởi vì Hàn Bân bị loại, A cờ y xấu hổ Tân Áo, tạo thành gây bất lợi cho Tân Áo dư luận dẫn hướng. Lâm Hòa Âm rõ ràng chỉ ra vấn đề. Vậy ta vừa rồi như thế mắng Mai Phương Phương, chẳng phải là lại cho Tân Áo tăng lớn trong lúc vô hình uy hiếp Tiêu Chính mặt đỏ tới mang thai nói ra. Lâm Hòa Âm thản nhiên nói, ngươi không nói, ta cũng sẽ nói. Chỉ là không có ngươi nói khó nghe mà thôi. Tiêu Chính gặp Lâm Hòa Âm cũng không trách tự trách mình, ánh mắt thời gian lập loè ngẩng đầu hỏi, nghe ngươi nói như vậy, Tân Áo trước mắt lớn nhất đại uy hiếp, cũng là Hàn gia xấu hổ hãm hại Tân Áo, ảnh hưởng lên sàn tiến trình chỉ là khả năng. Lâm Hòa Âm mím môi no y Tân Áo mấy năm qua chưa từng xảy ra bất luận cái gì quyền thuộc tranh chấp, cũng chưa từng có chạm đến tư pháp quá trình, tại Minh Châu cũng không có truyền ra qua bất luận cái gì phụ diện tin tức, coi như Hàn gia muốn dội nước bẩn, cũng vô pháp tạo thành quá đại ảnh hưởng. Nhưng bất luận như thế nào, Tân Áo nội bộ nhân viên sói mòn, tăng thêm phần ngoài A cờ y xấu hổ, thủy chung sẽ đối với lên sàn tạo thành không nhỏ trở ngại. Mà lại, nhìn Mai Phương Phương vừa rồi cái kia vênh vang đắc ý tư thế, Hàn gia tại Minh Châu sức ảnh hưởng khẳng định không nhỏ. Một khi bọn họ khởi xướng hung ác đến, Tân Áo chưa hẳn chống đỡ được. Lâm Hòa Âm cau mày nói, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Vấn đề nội bộ, bằng ngươi uy vọng cùng thủ đoạn, tin tưởng không khó xử lý. Nhưng nhân tố bên ngoài đâu, ngươi dự định dựa vào cái gì dự phòng dư luận doanh tạc, ngươi luôn không khả năng thu mua sở hữu truyền thông A. Đương nhiên, nếu như ngươi thật làm như thế, cái kia ngược lại rơi tiếng người chua ôi, cho rằng ngươi giấu đầu lòi đuôi. Tiêu Chính lý tính phân tích nói. Ta hội lại nghiên cứu. Lâm Hòa Âm bình tĩnh nói. Không cần lại nghiên cứu. Ta giúp ngươi ra cái chiêu, cam đoan có thế 100% dự phòng Hàn gia dụng tâm hiểm ác. Tiêu Chính híp mắt cười nói. Ngươi ra chiêu? Lâm Hòa Âm nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Tiêu Chính. Ngạc nhiên nói. Cái chiêu gì ngươi nghe nói qua từ Vân Cô Nhi viện sao? Tiêu Chính tràn đầy phấn khởi hỏi. Nâng lên chính mình nhà, tất cả mọi người hội từ đáy lòng kiêu ngạo, riêng là cái này nhà xác thực đành phải để cho người ta kiêu ngạo. Nghe qua, Minh Châu làm được tốt nhất, cũng lớn nhất danh tiếng Cô Nhi viện. Nghe nói viện trưởng còn được đến qua thị ủy lãnh đạo tự mình tiếp đãi, trao tặng cảm động Minh Châu huy chương. Tại Minh Châu là rất có danh tiếng nhân vật. Lâm Hòa Âm kiên nhẫn tự thuật no y băng lánh có mắt bên trong có một tia kính ngưỡng chi sắc lưu động. Ta cùng hắn là người quen cũ. Ngươi nói có hắn ra mặt vì Tân Áo xứng danh, coi như Hàn gia tốn công tốn sức xấu hổ Tân Áo, truyền thông có phải hay không cũng sẽ cho lão nhân ra mặt mũi. Tiêu Chính đắc ý nói ra. Dù sao, hắn nhưng là truyền thông truy đuổi người yêu, tại Minh Châu cũng là mọi người đều biết từ thiện lão nhân. Nếu ai công nhiên đắc tội hắn, chẳng lẽ không phải cùng dân ý đối nghịch? Lâm Hòa Âm ánh mắt bình tĩnh nghe Tiêu Chính miêu tả, thật lâu mới vừa hỏi nói, vì cái gì ngươi luôn có thể nhận biết loại này đức cao vọng trọng lão nhân ra, mà bản thân ngươi phẩm đức, nhưng không có quá lớn điểm nhấp nháy? Tiêu Chính đầu tiên là một trận hoảng hốt, liền lại tức giận nói, ta đang giúp ngươi, ngươi lại trái lại chế rêu ta, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Lâm Hòa Âm no y liên quan tới vấn đề này, ta tử có biện pháp giải quyết. Liền không cần làm phiền lão nhân ra. Tiêu Chính cảm thấy thất vọng, trong mắt lộ ra nồng đậm tha thiết chi sắc, truy vấn, coi như ngươi có biện pháp, cũng không cần thiết cự tuyệt lão nhân ra trợ giúp ta. Dù sao, cái này với hắn mà nói chỉ là tiện tay mà thôi. Ân, nếu như có thể quên cái 100-200 vạn, lão gia hỏa tuyên truy hệ N đứng lên, khẳng định càng có nhiệt tình. Quên tiền có thể, bận điệu cũng không cần rút. Lâm Hòa Âm nói ra. Ánh mắt lại là lóe lên, chậm rãi nhìn chằm chằm Tiêu Chính nói. Ngươi muốn gặp hắn? Tiêu Chính không ngờ tới Lâm Hòa Âm thế mà liếc một chút đoán đúng chính mình tâm tư, ngay sau đó cũng không giấu giếm, thở dài nói, 7 năm không gặp, quả thật có chút tưởng niệm. Trực tiếp đi gặp không được có cần phải cho ta mượn danh nghĩa Lâm Hòa Âm hỏi. Ta sợ gặp mặt xấu hổ, tìm cái lý do so sánh thỏa đáng. Tiêu Chính có vẻ khó xử. Trên thực tế, hắn cùng lão viện trưởng quan hệ, bên ngoài chỉ là viện trưởng cùng cô Nhi, nhưng trên thực tế, nhưng lại có một tầng cha con tình. Lúc trước hắn tuổi trẻ khinh cuồng, tại thi đa y ho cờ tới gần tình huống dưới lựa chọn nghỉ học, đem lão hiệu trưởng NG tức giận đến kém chút tiến bệnh viện. Hai người quan hệ cũng theo đó đứt gãy, xuất hiện to lớn ngăn cách. 7 năm trôi qua, Tiêu Chính cái gì đều nghi thoáng, nhưng Thủy Chung không dám đến nha đi gặp xa cách 7 năm lão viện trưởng. Ngẫu nhiên trong ngộng tỉnh lại, trong đầu lại là cái kia vung đi không được cô nhi viện cũ cảnh, khiến cho người phiền muộn. Đây chính là đàn ông các ngươi cái gọi là mặt mũi Lâm Hòa Âm ánh mắt thanh lánh quét Tiêu Chính liếc một chút. Rõ ràng muốn gặp, lại trở ngại mặt mũi không chịu gặp nhau Tiêu Chính há mồm không nói gì, mặt lộ vẻ phiền muộn chi sắc, có lẽ ngươi nói đúng, ta xác thực thẳng sĩ diện. Lâm Hòa Âm trầm ngưng một lát, lên tiếng nói ra, xế chiều ngày mai ta có rảnh. Ngươi đi mời nửa ngày nghỉ, theo giúp ta quá khứ quên tiền. Tiêu Chính vui mừng nhướng mày, kích động nói, thật Lâm Hòa Âm nhan sắc hơi chậm, không hiểu Tiêu Chính vì cái gì khi thì như cái đất trống vô lại, khi thì lại đơn thuần giống như đứa bé, không có chút nào lòng dạ. Nhàn nhạt gật đầu nói, ừm. Ta trước đó nghe qua lão nhân ra sự tích về sau, liền từng có quên tiền ý nghĩ. Bất quá quá bận rộn công tác, dần dà liền quên. Vậy ngươi dự định quên bao nhiêu Tiêu Chính truy vấn? Cô nhi viện quy mô cũng không nhỏ a, lão viện trưởng thu lưu gần ngàn tên cô nhi, mỗi ngày chi tiêu khá kinh người. 500 vạn. Lâm Hòa Âm không chút nghỉ ngợi nói. Làm tốt lắm, Tiêu Chính giơ lên ngón tay cái. Ta liền biết ngươi là Bồ Tát tâm địa tốt nữ nhân, trước ngươi không phải mới nói qua ta không có ái tâm sao? Lâm Hòa Âm hỏi lại. Giữa lông mày lướt qua một vòng nhàn nhạt thư giãn chi sắc. Có lẽ thật sự là căng đến thật chặt. Đến thời khắc này cùng Tiêu Chính trò chuyện hai câu không ảnh hưởng toàn cục cho đùa, mới có thể để cho căng cứng thần kinh đạt được buông lỏng. Có sao? Tiêu Chính lúng túng nói. Khả năng này là ta hiểu lầm. Hơi dừng một chút, Tiêu Chính thần sắc đống nhiên trở nên quỷ dị, thử do hỏi, cái kia đến lúc đó, chúng ta hẳn là dùng như thế nào quan hệ đi gặp lão viện trưởng đâu, quan hệ đồng nghiệp? Lâm Hòa Âm không chút nghỉ ngợi nói. Đồng sự Tiêu Chính tranh thủ no y ta lúc đầu thế nhưng là lão viện trưởng coi trọng nhất hài tử, mà lại ta đã nói với hắn, tương lai nhất định sẽ trở nên nổi bật. Nếu là lấy ngươi cấp dưới thân phận qua, ta cảm giác có chu tờ, nếu như ngươi sợ mất mặt, phải cố gắng chút, chịu khó chút, không muốn 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, chờ lấy bánh từ trên trời rớt xuống. Lâm Hòa Âm lạnh lùng nói. Cái này không trên trời đã rơi một khối đĩa bánh xuống tới sao? Tiêu Chính ý vị sâu xa nhìn chằm chằm Lâm Hòa Âm, một câu hai ý nghĩa no ý. Lâm Hòa Âm sầm mặt lại, không vui nói, nói chuyện chú ý dùng từ. Bị hình người cho thành đĩa bánh, chỉ sợ không có nữ nhân nào nguyện ý tiếp nhận. Coi như Tiêu Chính hình dung là chính diện, ca ngợi, Lâm Hòa Âm vẫn không thể tiếp nhận. Tốt á, Tiêu Chính cười ngượng ngùng gật đầu, hỏi. Đến lúc đó chúng ta lấy hảo bằng hữu thân phận tự cho mình là. Hẳn không có vấn đề a, ở công ty ngươi là ta cấp trên, tan ca chúng ta liền làm bạn tốt, không phải cũng thật tốt sao? Lâm Hòa Âm mím môi nói, ừm, có thể. Ngươi ra ngoài đi, ta muốn công tác. Tiêu Chính gặp nàng đáp ứng, đứng dậy thu thập bát đũa, vừa cười vừa nói, vậy được, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Bất quá sắc trời không còn sớm, ngươi cũng đừng chịu quá muộn, đối thân thể không tốt. Biết. Lâm Hòa Âm lật ra văn kiện, không hề phản ứng Tiêu Chính. Cho đến nghe thấy tiếng đóng cửa âm, nàng mới khẽ ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp lướt qua một vòng vi diệu sát thái. Hảo bằng hữu tương xứng lấy Lâm Hòa Âm thông minh, tự nhiên nhìn ra được Tiêu đang đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt. Nhưng hai người thân phận thật là tồn tại, nàng mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng tới một mức độ nào đó, nàng không thể không tiếp nhận hiện thực Na Y Tiêu Chính. Thủy chung là nàng ký hiệp ước hợp pháp trượng phu ở công ty, nàng trở ngại đại cục không thể công khai, trong âm thầm. Nàng bây giờ không có lý do cự tuyệt. Mà lại, nếu như đơn thuần trượng phu cái thân phận này, Tiêu Chính đóng vai đến cũng không kém cỏi, đồng thời một mực đang che chở nàng. Dù là công nhiên đắc tội Mai Phương Phương, hắn tựa hồ cũng không sợ hãi chút nào. Dạng này một cái dũng cảm gánh chịu đứng ở trước mặt nàng che gió che mưa nam nhân, Lâm Hòa Âm cũng không muốn để hắn quá mức khó chịu. Dù sao, hai người còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Một cái ngoài ý muốn, có lẽ muốn đi xong cả đời này. Lần này, Lâm Hòa Âm không giống Nha An lần kia đột nhiên hiện ra nồng đậm cảm xúc tiêu cực, có thể thản nhiên đối đại đây hết thảy. Tâm tính này, để kinh nghiệm xa trường, trí tuệ hơn người Lâm Hòa Âm lâm vào vi diệu bất an cùng bàng hoàng. Kéo dài không suy. Chương 109, ấm áp cô nhi viện. Từ Vân cô nhi viện sáng tạo đến nay đã lịch 30 năm mưa gió, cũng là lão viện trưởng Lưu Từ Vân cả một đời tâm huyết. Cái này 30 năm, lão viện trưởng thu dưỡng cô nhi lấy ngàn mà tính, nhưng xưa nay không yêu cầu xa vời một phân một hào hồi báo. Chỉ là tận tâm tận lực qua dưỡng dục mỗi một cái mất đi gia đình cô nhi. Đem mỗi một đứa bé xem như chính mình thân sinh hải tử đối đãi. Mà trừ mấy năm gần đây cô nhi viện bị truyền thông trắng trợn tuyên truy HN, có nhất định từ thiện quyên tiền cùng chính phủ ủng hộ, tại hướng phía trước trong một đoạn thời gian rất dài, lão viện trưởng đều tại độc lập chống đỡ lấy căn này rách nát không chịu nổi cô nhi viện. Tiêu chính, cũng là từ nơi này đang lúc cô nhi viện đi tới. Bị lão viện trưởng từ ái, lại thương tổn thấu lão viện trưởng tâm. Dài đến 7 năm, hắn không giây phút nào không muốn trở về nhìn một chút, cho dù là xa xa nhìn một chút, liền đầy đủ. Nhưng hắn không dám, cũng một mực không có lấy dũng khí. Hắn không biết như thế nào đối mặt lão viện trưởng, càng không cách nào giải thích 7 năm qua, hắn ở nước ngoài làm qua cái gì. Nhưng bất luận như thế nào, hắn rốt cục vẫn là tới. Đi tới nơi này đang lúc dưỡng dục hắn 18 năm cô nhi viện. Cô nhi viện lớn, xây dựng thêm rất nhiều túc xá cùng lầu dạy học. Quả thực so một chỗ thành phố trọng điểm trung học quy mô còn mùa lớn. Khoáng đạt rộng rãi cô nhi viện trước cửa, đặt lấy mười mấy chiếc cao cấp xe con, bảo vệ thất cửa, mấy tên cái eo thẳng tắp bảo an chính cẩn trọng dò xét. Phòng ngừa có mưu đồ làm loạn ra hỏa ẩn nút cô nhi viện. Dưới Lâm Hòa Âm ngồi xe, Tiêu Chính suy nghĩ kích động đốt một điếu thuốc, ánh mắt sợ hãi rụt rè đứng ở cô nhi viện cửa, ngừng bước không tiến. Trong mắt có bất an, còn có nỗi nhớ quê. Đây là nhà hắn. Vĩnh viễn nhà. Bất luận nghèo khó, phú quý, cũng sẽ ở trong đầu hắn cắm rễ cả một đời, lại vàng son lộng lẫy biệt thự, cũng vô pháp cùng nơi này đánh đồng. Trên mặt hắn tràn ngập tâm tình rất phức tạp, lại chỉ là đứng tại cửa ra vào miệng lớn hút thuốc, chần chờ mà bàng hoàng. Đứng tại bên cạnh hắn, phong tư Trác Tuyệt Lâm Hòa Âm cũng không có quấy rầy hắn trầm tư, cũng hiểu được Tiêu Chính tâm tình. Cận hương tình khiếp. Tiêu Chính giờ phút này trạng thái đã là như thế. Nhưng nàng không quấy rầy, không có nghĩa là tất cả mọi người có thể khoan nhượng sắc mặt quỷ dị Tiêu Chính đứng tại cửa ra vào. Hai tên tận tụy gác cổng đi lên phía trước, thái độ coi như hiền lành nói ra, hai vị, các ngươi đứng ở chỗ này ảnh hưởng cô nhi viện bình thường xuất nhập. Lời nói rất lợi hại huyền chuyển, lại rất rõ ràng, các ngươi hoặc là xuất ra thư mời đi vào, hoặc là rời đi. Không muốn ảnh hưởng cô nhi viện vận hành. Đây là thư mời. Lâm Hòa Âm từ trong bọc lấy ra một phần chế ta cờ tinh xảo thư mời, đưa cho bảo an. Chúng ta là đến quên tiền. Bảo an kiểm tra thư mời thật giả, lúc này mới trả lại cho Lâm Hòa Âm, thái độ thân mật nói, nguyên lai là Lâm tiểu thư. Viện trưởng đang phòng khách đợi ngài. Mời đi theo ta. Nói xong, dẫn dắt hai người hướng cô nhi viện chỗ sâu đi đến. Trên đường đi, Tiêu Chính đều không có lên tiếng. Chỉ là an an tĩnh tĩnh đi thăm cô nhi viện hết thảy. Lắng nghe bảo an đối cô nhi viện giới thiệu. Từ Vân cô nhi viện trước mắt thu dưỡng gần ngàn tên cô nhi. Có chút là không liên lạc được người nhà trẻ mồ côi, có chút là bị phụ mẫu vứt bỏ cô nhi. Còn có chút, làm theo dứt khoát bị người thả ở cô nhi viện cửa. Lão viện trưởng thiện tâm, chỉ cần là không liên lạc được người nhà cô nhi, đều sẽ thu lưu ở cô nhi viện. Vì bọn họ cung cấp ăn ở. Cùng 9 năm giáo dục bắt buộc. Bảo an một mặt sùng kính nói ra. Nói đến, không có giống Lâm tiểu thư dạng này xã hội nhân sĩ quên rút, cùng chính phủ đại lực ủng hộ, chúng ta Tử Vân cô nhi viện khẳng định không có năng lực thu dưỡng những có thể đó yêu cô nhi, càng thêm không có cách nào vì bọn họ cung cấp sinh tồn hoàn cảnh. Lâm Hòa Âm xưa nay không thích cùng ngoại nhân nói chuyện với nhau, nghe được nghiêm túc, lại cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu, cũng chưa trả lời. Ngược lại là Tiêu Chính đang từ trong trầm tư sau khi tỉnh lại, nhịn không được hỏi, lão viện trưởng thân thể còn tốt đó chứ? Bảo an hơi sững sờ, không hiểu cái biểu tình này cổ quái gia hỏa làm sao lại đưa ra loại này kỳ quái vấn đề. Ngay sau đó cũng không nghĩ nhiều, vừa cười vừa nói, lão viện trưởng tinh thần tốt cực kỳ. Hàng năm đều có giáp A bệnh viện vì viện trưởng miễn phí làm toàn thân kiểm tra. Tại Minh Châu, tất cả mọi người hy vọng lão viện trưởng sống lâu trăm tuổi, chúng ta cũng thế. Tiêu Chính gật gật đầu, nói ra, xác thực, giống viện trưởng dạng này lão nhân gia, không ai không hy vọng hắn sống lâu trăm tuổi, thọ tỷ Nam Sơn. Ba người xuyên qua một tòa 5 tầng cao lầu dạy học, đây là từ Vân Cô Nhi Viện vì các cô nhi cung cấp miễn phí dạy học địa phương. Chính là thời gian lên lớp, lầu dạy học truyền ra du dương cao giọng, thanh thúy êm tai. Bảo an làm theo tiếp tục hướng hai người giới thiệu nói, mấy năm này, chúng ta từ Vân Cô Nhi Viện ra mấy cái thi cấp 3 trạng nguyên, bất quá cô nhi viện năng lực có hạn, không có cách nào cho bọn nhỏ cung cấp trung học trở lên giáo dục, cho nên phải đi bên ngoài đi học. Ngay cả trong nội viện các lao sư, cũng chỉ là tượng trưng cầm lương đồng, không có cách nào cùng bên ngoài công trường tư lập so sánh. Vậy các ngươi làm bảo an, tiền lương cũng không cao á? Tiêu Chính tò mò hỏi. Chúng ta đều là ở cô nhi viện dài đại hải tử. Chỉ cần viện trưởng nguyện ý để cho chúng ta lưu lại, chúng ta người nào cũng sẽ không rời đi. Tuổi trẻ bảo an một mặt trịnh trọng nói ra. Về phần tiền lương, chỉ cần có một nơi ngủ, có thể ăn miếng cơm no, đòi tiền làm cái gì? Tiêu Chính trọng trọng gật đầu, nói ra, ngươi nói không sai, viện trưởng đem chúng ta dưỡng dục trưởng thành, hiện tại là chúng ta báo đáp hắn thời điểm. A tuổi trẻ bảo an ngạc nhiên nói, nguyên lai ngươi cũng là từ Vân lớn lên đường. Ta tại từ Vân ở 18 năm, 7 năm trước mới rời khỏi. Tiêu Chính mỉm cười nói, như thế tính toán ra, không chừng khi còn bé chúng ta còn cùng một chỗ ở trong viện chơi qua đây. Tuổi trẻ bảo an biết được Tiêu Chính cũng là trong nội viện hải tử, nhất thời nhiệt tình không ít. Tiêu Chính hổ thẹn nói, ngươi so ta hiểu tri ân đồ báo, ta liền không có giống ngươi lớn lên còn lưu ở cô nhi viện. Này, ngươi nói gì vậy? Ta cũng là chính mình không có tiền đồ, qua bên ngoài cũng dễ không đến cái gì đồng tiền lớn, cho nên mới sẽ lưu ở cô nhi viện. Theo ta được biết, rất nhiều từ trong nội viện ra ngoài hài tử, ở bên ngoài hôn suất đầu đều sẽ định kỳ hướng Tử Vân đưa tiền. So ta cống hiến phần lớn. Tuổi trẻ bảo an mỉm cười nói. Tiêu Chính cười cười, đi theo bảo an đi vào tọa lạc ở cô nhi viện chỗ sâu một tòa nhà nhỏ 3 tầng. Đến. Các ngươi trực tiếp bên trên lầu 3 liền có thể tìm tới lao viện trưởng. Tuổi trẻ bảo an ngừng dưới lầu, cười nói. Ta sẽ không tiễn các ngươi đi lên. Gần nhất cô nhi viện lão có tay chân không sạch sẽ ra hỏa trà trộn vào đến, phải xem gấp điểm. Làm phiền ngươi. Tiêu Chính nói cảm tạ. Bảo an khoát khoát tay, bước nhanh đi trở về qua. Tựa hồ rời đi hắn, cô nhi viện vấn đề an toàn liền không chiếm được bảo hộ. Thái độ làm việc cực kỳ nghiêm túc, giống như cô nhi viện một năm có thể phát cho hắn 180 vạn, không dám có mảy may lười biếng. Đưa mắt nhìn bảo an rời đi, Tiêu Chính trong lòng lấy hết dũng khí. Quay đầu lại hướng đứng ở một bên Lâm Hòa Âm nói ra, chúng ta lên đi ửng. Lâm Hòa Âm nhàn nhạt gật đầu, tựa hồ nhìn ra Tiêu Chính khẩn trương, đi đầu đi ở phía trước, cho Tiêu Chính dẫn đường. Nhà này nhà nhỏ 3 tầng là cô nhi viện công nhân viên chức văn phòng. Yên tĩnh buổi chiều, cảnh vật tĩnh mịch tan tường. Cùng cô nhi viện bên ngoài ồn ào đô thị hoàn toàn khác biệt, thiếu phần táo bạo, nhiều phần hòa bình. Có lẽ là bị nơi này bầu không khí lây, hai người bước chân rất nhẹ. Tựa hồ sợ quấy rầy trong lâu công tác nhân viên, nhẹ nhàng bên trên lầu 3. Đi vào phòng làm việc của viện trưởng. Thùng thùng. Lâm Hòa Âm làm việc trực tiếp, đi tới cửa liền gõ cửa, cũng không cho Tiêu Chính làm chuẩn bị tư tưởng thời gian. Mời đến. Trong văn phòng truyền ra một thanh giàn mua, nhưng lại mười phần tinh thần thanh âm. Tiếng nói phủ lạc, Lâm Hòa Âm liền đẩy cửa vào, dẫn Tiêu Chính vào nhà. Nói là phòng làm việc của viện trưởng. Nội bộ khung lại hết sức đơn sơ, thậm chí là keo kiệt. Một chương phổ thông bàn công tác, hai thanh cứng rắn chiếc ghế gỗ, treo trên vách tường một cái tí tách đi lại đồng hồ treo tường. Trên bàn bày đầy một đống lớn tư liệu, cùng một cái kiểu cũ chén trà. Mà ngồi ở phía sau bàn làm việc lão nhân, càng là ăn mặc một thân đơn giản đến vá víu y hề phục. Nào có nửa điểm viện trưởng phong thái, căn bản chính là một cái cần kiệm tiết kiệm đến làm lòng người đau xót lão nhân ra. Trông thấy cái này một hình ảnh, Tiêu Chính mũi chua chua, hai con ngươi nhất thời trở nên khô khốc. Trái lại lão viện trưởng, tại lặp đi lặp lại tường tận xem xét Tiêu Chính bộ dáng về sau, không khỏi giận tím mặt, cơ lấy trên bàn chén trà đập tới, chửi ầm lên, thằng nhai con, ngươi còn có mặt mũi trở về cút ra ngoài cho ta. Chương 110, cha con tình thâm. Tiêu Chính sớm đoán được tính khí nóng nảy lão viện trưởng hội cho mình một hạ mã huy, cho nên tại hắn sau khi vào nhà, thời khắc đều đề phòng lão viện trưởng tiểu động tác. Quả không phải vậy, đợi đến lão viện trưởng xác nhận Tiêu Chính thân phận, quả nhiên một cái chén trà đập tới. Lại bị cáo giả A Chính ca nhẹ nhõm tránh đi, bịch một tiếng nát tại trắng loãng trên vách tường, lưu lại một bãi pha tạp màu trà dấu vết. Tiêu Chính rõ ràng lão viện trưởng tính xấu, Lâm Hòa Âm người ngoài này lại hồn nhiên không biết. Tại mắt thấy lão viện trưởng báo nổi về sau, nàng biểu lộ liền giật mình đứng tại chỗ, không biết như thế nào tự xử, lại càng không biết khuyên vẫn là không khuyên giải. Nàng là người ngoài, cũng không rõ ràng giữa hai người có mâu thuẫn gì, càng không phải là cái giỏi về hòa giải nữ nhân. Bình thường nàng ngay cả lời đều không muốn nhiều lời, cho dù ở công ty trong hội nghị, nàng cũng là ít lời, nghe nhiều, chỉ làm tổng kết tính phát biểu. Nếu nói ép buộc nàng đến khai thông hai người quan hệ, vậy liền quá làm người chỗ khó. Lão viện trưởng cũng là tâm tình khuấy động đến không kềm chế được, cho nên ngay cả Lâm Hòa Âm cái này xinh đẹp khách nhân cũng xem nhẹ, vén tay háo lên quấn ra bàn công tác, trợn mắt tròn xoe nói, hôn tiểu tử, ngươi cút ra ngoài cho ta, đời ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Hắn lời tuy nói như vậy, nhìn tư thế, lại tựa hồ muốn giữ chặt Tiêu Chính đánh nằm bẹp một hồi. Để cho người ta nhìn không ra hắn đến muốn làm cái gì. A Chính ca đương nhiên sẽ không để cho đạt được, phi tốc trốn đến Lâm Hòa Âm sau lưng, thò đầu ra nói ra, lão gia hỏa, sự tình đều đã qua 7 năm, ngươi làm sao còn như thế, đại tính khí ta coi như hóa thành cho cũng sẽ không quên ngươi. Lão viện trưởng khí thế hung hăng nói, chô nở ơ nữ nhân phía sau có gì tài ba, ngươi cút ra đây cho ta. Nhìn ta đánh không chết ngươi, cái hôn tiểu tử còn muốn đánh ta, ngươi trước kia đánh cho còn chưa đủ nhiều, ta hiện tại có thể là đại nhân. Ngươi nếu là dám đánh ta, có tin ta hay không qua sở cảnh sát báo án, nói ngươi A cờ y đã thương người, Tiêu Chính chuyển ra pháp luật đến cam đoan chính mình thân người an toàn không nhận xâm phạm. Khốn nạn ngươi tiền đồ đúng không còn hiểu đến dùng pháp luật, lão viện trưởng giận quá thành cười. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Ngươi ở đâu thăng chức kiếm ra nhân dạng tới sao, nhìn ngươi cái này một thân rách tung tóe y hề phục, ta liền đoán ra ngươi không có kiếm ra cái gì thành tựu đến nói bậy, ta hiện tại thế nhưng là tại Tân Áo tập đoàn đảm nhiệm cố vấn an ninh, nghe nói qua Tân Áo tập đoàn sao, Minh Châu năm gần đây ngồi sao công ty. Chả hết qua Minh Châu tin buổi sáng đâu, thành phố giá trị thế nhưng là có hơn mấy chục ước, nói ra đều sợ hù chết ngươi. Cái này người bảo thủ Tiêu Chính một mặt trịnh trọng nói ra. Cái gì cầu thí cố vấn an ninh, lão viện trưởng dựng râu trừng mắt. Không phải liền là nhìn đại môn sao, ngươi cho rằng ta lão hồ đồ, có thế tin ngươi, loại chuyện hoang đường này ngươi đi ra cho ta, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Lão viện trưởng ma quyền sắt trường quát. Tiêu Chính bị lão viện trưởng vạch trần hoang ngôn, không khỏi nhẹ nhàng đẩy đẩy Lâm Hòa Âm, thấp giọng nói, tranh thủ thời gian cho ta giải vây a, hắn muốn bắt được ta, thật có thể cắt ngang ta một đôi chân. Xưa nay lòng yên tĩnh như nước Lâm Hòa Âm nhìn không sợ trời không sợ đất, Lâm Hòa Âm bị lão viện trưởng bức đến góc tường, thấp thỏm lo âu, lúc này đã cảm thấy chuyến này không giả, lần này nghe Tiêu Chính đau khổ cầu khẩn, không những không có mở miệng khuyên bảo, ngược lại dịch chuyển khỏi hai bước, nhường ra nói tới, khiến cho hai người trong nháy mắt hình thành mặt đối mặt trạng thái. Dọa đến A Chính ca hồn phi phách tán, xanh cả mặt. Xú tiểu tử, ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Lão viện trưởng niên kỷ mặc dù lớn, thân thể lại là càng già càng dẻo dai, một cái bước xa vọt tới Tiêu Chính trước mặt, vung lên bàn tay liền hướng Tiêu Chính trên mặt hô qua. Lấy Tiêu Chính bây giờ thủ đoạn, đừng nói một năm hơn 80 lão nhân già, coi như 7-8 cao y trẻ trung khỏe mạnh khôi ngô đại hán, hắn cũng có thể như chém dưa thái rau tại chỗ miểu sát. Nhưng hắn lại nào dám đối lão viện trưởng động thủ, liền xem như tránh. Hắn cũng sợ lão viện trưởng một cái thất bại, quẳng chính mình ngã nhào một cái. Cho nên mắt thấy lão viện trưởng cường hãn hữu lực một bàn tay hô tới, hắn đúng là chờ chết đứng tại chỗ, nhắm mắt không nói. Lâm Hòa Âm vạn vạn không nghĩ đến lão viện trưởng lại thật muốn động thủ, đang chuẩn bị lên tiếng ngăn cản, nhưng tưởng tượng bên trong một bàn tay cũng không có hung hăng quất vào Tiêu Chính trên mặt, ngược lại tại ở gần Tiêu Chính khuôn mặt lúc, dần dần thu hồi khí lực, vô nhẹ nhẹ tại Tiêu Chính trên mặt. Thế này sao lại là đánh, căn bản chính là trưởng bối đối vãn bối vớt ve. Từ ái chi tình rào rạt mà ra, thấy Lâm Hòa Âm cũng có chút động dung. Đến tột cùng sâu bao nhiêu cảm tình, lão viện trưởng tài năng từ đầy ngập lửa giận biến thành nồng đậm từ ái xú tiểu tử, đều 7 năm, cũng không nói về sớm một chút nhìn xem. ngươi liền không sợ gặp không ta một lần cuối? Lão viện trưởng đục ngầu trong con ngươi bao hàm nhiệt lệ, dùng sức bóp bóp Tiêu Chính khuôn mặt, trách nói. Có phải hay không cảm thấy mình không có kiếm ra kết quả, không mặt mũi sẽ đến gặp ta? Tiêu Chính chậm rãi mở ra con ngươi, ngắm nhìn lão viện trưởng tấm kia càng già nua khuôn mặt, cái mũi mỏi nhừ, hai con ngươi càng là khô khốc nóng rực, cố nén nước nở nói, mạng ngươi cứng rắn, Diêm La Vương không dám thu. Thu ta cũng phải đem ngươi cướp về. Nói vơ nói vẩn lão viện trưởng thanh tuyến run rẩy nói. 7 năm không thấy, tiểu tử ngươi vẫn là miệng đầy nói bậy. Lời tuy như thế, nhưng tại lão viện trưởng trong lòng, cái này từ nhỏ đã để cho người ta không bất lo tiểu gia hỏa, làm sao không là cùng hắn thân mật nhất, cũng nhất làm cho hắn ưa thích người đâu. Thậm chí, tại dưới gối không con lão viện trưởng trong mắt, đã sớm coi Tiêu Chính là thành nhi tử đối đãi. Nhi tử pha y chăng có thể kiếm ra kết quả, tại phụ thân trong lòng, lại có quan hệ gì đâu, chỉ cần hắn trôi qua hạnh phúc, thân thể khỏe mạnh, liền so cái gì đều trọng yếu. Tiêu Chính cười rộ lên, phát ra từ phế phủ nụ cười tổng là thuần túy, rực rỡ. Xa so với ngày xưa ra vẻ sốc nổi nụ cười càng có cảm nhiễm lực. Giờ khắc này, Lâm Hòa Âm trong mắt Tiêu Chính không hề giống ngày xưa như vậy bất cần đời, không tim không phổi. Cũng trông thấy Tiêu Chính tùy tiện không ở trước mặt người ngoài bộc lộ chân thực tình cảm. Dạng này hắn, để Lâm Hòa Âm có một chút thân thiết cùng chân thực, cũng biến thành đáng yêu chút. Nhưng mà, khi Lâm Hòa Âm bị trước mắt này tấm ấm áp hình ảnh chỗ đả động lúc, trong đầu lại hiện ra một cái làm nàng chán ghét thân ảnh. Một cái nhất định cả một đời thoát không căn hệ, lại vĩnh viễn không cách nào tha thứ nam nhân. Nếu như hắn giống trước mặt lão viện trưởng, thì tốt biết bao lão viện trưởng tại dần dần bình phục khuấy động tâm tình về sau, dần dần ý thức được trong phòng còn có cái đẹp đến kinh người nữ nhân, nàng là cùng Tiêu Chính cùng đi, nhìn tuổi tác, nhìn cách diện mạo, rất lợi hại phù hợp A Chính từ nhỏ đã rêu rao thẩm mỹ. Cảm thấy vui mừng sau khi, nhiệt tình hỏi, tiểu cô nương, ngươi là A Chính bạn gái A không? Đợi đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, Lâm Hòa Âm trả lời. Tiêu Chính tự chủ trương cải chính, bạn gái gì A? Nàng là lao bà của ta. Được luật pháp bảo vệ, Lâm Hòa Âm nhíu mày lại, rất không hài lòng Tiêu Chính trước mặt mọi người bại lộ hai người quan hệ, nhưng rất nhanh, nàng lại tiêu tan, khóe môi mơ hồ hiện hiện một vòng nụ cười. Ba lão viện trưởng đống nhiên một bàn tay đập vào Tiêu Chính trên ót, cả giận nói, tiểu tử ngươi kết hôn thế mà cũng không cho ta biết làm sao, thật coi ta chết thứ hai cầu hoa. Chương 111, Hà Hó Phò Nở Dê Lâm Hòa Âm. Tại cùng Tiêu Chính ở chung mấy ngày này, Lâm Hòa Âm mặc dù không có toàn phương vị giải hắn, nhưng cũng rõ ràng biết, Tiêu Chính là cái không sợ trời không sợ đất, vọng động so với ai khác đều khinh suất ra hỏa. Không phải vậy hắn không dám đắc tội thân là tân áo phó tổng Hàn Bân, càng sẽ không thống mạ Hàn Bân mẫu thân, tại Minh Châu giới danh viện cực có sức ảnh hưởng Mai Phương Phương. Hắn là nghe con mới sinh không sợ cọp, không sợ những này bối cảnh cường đại nhân vật lại, hoặc là hắn cho là mình có bản lĩnh bảo đảm hắn đều không phải là. Lâm Hòa Âm tin tưởng, ở trong mắt Tiêu Chính, trên đời này căn bản cũng không có tránh thức đáng giá sợ hãi. Không phải vậy hắn cũng sẽ không tại cùng mình lần thứ nhất gặp mặt lúc liền khoa khoa đàm, lặp đi lặp lại chọc giận chính mình. Nhưng tại đối mặt trước mắt cái này lão viện trưởng lúc, Tiêu Chính nhưng không có toát ra mảy may làm cản. Dù là bị lão viện trưởng hung hăng đánh một bàn tay, Tiêu Chính cũng chỉ là hậm hực giải thích nói, chúng ta từ quen biết đến hiểu nhau, lại đến rơi vào bể tình chỉ dùng mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Căn bản không kịp trước bất kỳ ai báo cáo tình huống. Không phải sao? Đừng nói là ngài, liền xem như cha mẹ của nàng, cũng còn không biết đây. Thiềm hôn lão viện trưởng trừng lớn hai mắt hỏi. Có thể nói như vậy. Tiêu Chính nết miệng cười nói. Thế nào lão bà của ta có phải hay không muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn chọc giận chất có khí chất? Trọng yếu nhất là, nàng còn rất có tiền. Là Minh Châu mấy năm gần đây lớn nhất làm náo động tân duệ nữ phú hào. Lão viện trưởng đương nhiên hài lòng. Đừng nói là hắn. Bất luận cái gì trưởng bối nhìn thấy Lâm Hòa Âm bực này tư sắc khí chất dung mạo con dâu, chỉ sợ đều sẽ 100 cái hài lòng. Hắn vui mừng cười cười, chào hỏi Lâm Hòa Âm nhập tọa, lúc này mới thổn thức cảm khái nói, thật sự là không nghĩ tới ai chỉ chớp mắt 7 năm trôi qua, ngươi cũng thành ra lập nghiệp. Cuối cùng không phí công ta một phen tâm huyết. Đối các ngươi làm sao đột nhiên liền đến cũng không nói cho ta chào hỏi. Ta tốt an bài cho các ngươi bữa tối a, không phải cho ngươi bắt chuyện qua sao, chúng ta còn lấy được thư mời đây. Tiêu Chính nói ra. Rất rõ ràng, Lão viện trưởng cũng không biết Lâm Hòa Âm cũng là đến quên tiền kim chủ. Nàng cũng là đến quên tiền Lâm tiểu thư. Lão viện trưởng chấn kinh nhìn về phía Lâm Hòa Âm. Không phải mới vừa cùng ngươi đã nói sao, Hòa Âm thế nhưng là tân áo trưởng môn nhân, ước vạn thân gia mình châu nữ phú hảo, cho ngươi quên ít tiền mà thôi, có cần phải giật mình như vậy sao? Tiêu Chính cả lơ phất phơ nói ra, khỏe miệng đều ngoắc đến mang thai từ sau. Cái kia làm sao có ý tứ? Lão viện trưởng khoát tay nói ra. Lâm tiểu thư nếu là lão bà ngươi, ta sao có thể thu nàng tiền? Ngươi có ý tứ gì cho là chúng ta là đem tiền quên cho ngươi sao? Đừng nằm mơ. Tiền là cho ngươi kinh doanh cô nhi viện, ngươi nếu là dám động một phân tiền, có tin ta hay không đem ngươi cáo lên tòa án? Tiêu Chính chứng trạc đàng hoàng nói ra. Xú tiểu tử! Lão viện trưởng trừng Tiêu Chính liếc một chút, cười khổ nói. Ngươi dạng này để cho ta rất lợi hại khó làm người á, vậy là ngươi muốn mặt, vẫn là muốn tiền? Tiêu Chính ép hỏi. Ta thế nhưng là đều do nghe, cô nhi viện tuy nhiên có hậu tục tiền tài ủng hộ, không đến mức đóng cửa, nhưng ngươi muốn để bọn nhỏ vượt qua càng ngày tốt, vậy thì nhất định phải lại thêm thưởng lớn tư, không phải vậy lời nói, không ngừng giáo dục theo không kịp, bọn nhỏ sinh hoạt mức độ cũng không có cách nào đạt được cải thiện. Tiêu Chính cũng rất lợi hại buồn bực, cái kia mấy ngàn vạn đô la Mỹ làm sao còn trèo trống không đồng nhất nhà cô nhi viện đâu? Lão viện trưởng là mỗi ngày cho bọn nhỏ ăn sơn hào hải vị, vẫn là trung gian kiếm lời túi riêng, cắt xén quên tiền, không phải vậy làm sao lại liền gắn bó cơ bản vận chuyển đều cái này bao nhiêu khó khăn? Tiêu Chính không hiểu, lão viện trưởng lại là có nỗi khổ không nói được. Không sai, ở nước ngoài một nhà cơ cấu xác thực hàng năm đều sẽ hướng cô nhi viện quên giúp gần 200 vạn đô la Mỹ từ thiện. Đổi lấy thành hoa hạ tệ, cũng có hơn 1.000 vạn. Lấy một gian cô nhi viện tới nói, có khổng lồ như vậy tiền tài ủng hộ, ấn ly là không có vấn đề. Ngay cả kinh doanh cô nhi viện nhiều năm lão viện trưởng, cũng cảm thấy cô nhi cuối cùng đi vào quỹ đạo, gối cao không lo. Nhưng trên thực tế, hắn đánh giá thấp bọn nhỏ chi tiêu hàng ngày, cũng đánh giá cao hoa hạ tệ mua sắm năng lực. Riêng là, Từ Vân cô nhi viện có gần ngàn tên cô nhi. Đừng nói là Minh Châu, cho dù là cả nước phạm vi, cũng tìm không ra nhà thứ hai giống Từ Vân đại quy mô như vậy cô nhi viện. Hai tử ăn và ngủ đòi tiền sao? Ăn ở đòi tiền A, lầu dạy học dừng chân lâu ba ho ha nhờ vận doanh, cũng muốn tiền A, mời lao sư nhân viên, mặc dù lớn nhiều đều là công nhân tình nguyện tính chất, có thể tổng không có thể khiến người ta làm không công A, làm sao cũng phải thanh toán một khoản tiền A, lại thêm qua bên ngoài trường cấp 3, đại học cô nhi, càng là một khoản cực kỳ to lớn chi tiêu. Cho dù có chính phủ trợ cấp, có trên xã hội các giới nhân sĩ ủng hộ, nhưng ai có thể cam đoan mỗi một bút khoản tiền đều chứng thực? Ai có thể cam đoan hàng năm đều có nhiều như vậy ái tâm nhân sĩ quên giúp đến sau cùng? Đầu to áp lực vẫn là rơi ở cô nhi viện trên thân. Đây cũng là lão viện trưởng thủy chung vì tiền tài khó khăn nguyên nhân. Phải biết, lão viện trưởng thế nhưng là bằng sức một mình nuôi tới ngàn nở tiền cô nhi A, phổ thông gia đình liên quan đại một đứa bé, đều lao tâm lao lực, khổ không thể tả. Lão viện trưởng áp lực to lớn, có thể nghĩ. Vậy các ngươi liền ý tứ đi. Lão viện trưởng chối từ không ra, đành phải miễn vì khó tiếp nhận. Người nào tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Tâm ý đến liền đầy đủ. Tiêu Chính nghe lão viện trưởng lời nói này, lúc này liền không vui. Cái này tính toán có ý tứ gì? Lâm Hòa Âm, tiền không phải gió lớn thổi tới. Ta con mẹ nó một năm 200 vạn đô la Mỹ cũng là trên trời rơi xuống đến. Mặt đất nhặt được làm sao không gặp ngươi đau lòng qua? Lão già kia ta khinh bỉ ngươi. Lâm Hòa Âm cũng không nhiều lời, lấy ra tờ chi phiếu viết một tờ chi phiếu, đưa cho lão viện trưởng nói ra, không nhiều, chỉ là một phen tâm ý. Tiêu Chính tối hôm qua liền biết quên tiền kim lạch, cũng không có hiếu kỳ liếc trộm, chỉ là cười khuyên lão viện. Trường khác không có ý tứ, cầm xuống đi, đây là chúng ta một điểm tâm ý, ngươi nếu là không cầm, cũng là không nể mặt ta. Lão viện trưởng gặp Tiêu Chính đem nói đến nước này, cũng liền không chối từ nữa, tiếp nhận chi phiếu đang muốn cảm tạ Lâm Hòa Âm khẳng khái, lại bị chi phiếu bên trên sổ tự hoảng sợ nước tiểu. Nhiều như vậy lão viện trưởng một cái giật mình, lúc này liền phải đem chi phiếu trả lại Lâm Hòa Âm. Tiêu Chính tiện tay điểm điếu thuốc, cười lạnh nói, lão gia hỏa, ngươi nói thế nào cũng coi là thấy qua việc đời người, không đến mức bị chút tiền lẻ này hù dọa sao? Món tiền nhỏ lão viện trưởng nhìn hầm hầm Tiêu Chính, máng. Tiểu tử ngươi một tháng mới bao nhiêu lương? Tổng 100 triệu trong mắt ngươi thế mà chỉ là món tiền nhỏ, tên nhóc khốn nạn, không khoác lác có phải hay không có thế cho ngươi tức chết? 100 triệu! Tiêu Chính hổ khu chấn động mãnh liệt, xanh cả mặt no y không thể nào hắn trộm cướp tới chi phiếu, khe đếm phía dưới, quả nhiên có 8 cái số 0. Nhất thời toàn thân phát run, quay đầu nhìn về phía Lâm Hòa Âm, ngươi có phải hay không viết sai không có. Lâm Hòa Âm mặt không biểu tình lắc đầu. Thế nhưng là Tiêu Chính ánh mắt lấp lóe, no y đây cũng quá nhiều a, 100 triệu a đầy đủ cô nhi viện kinh doanh thật nhiều năm. Coi như Tiêu Chính hàng năm quyên giúp cô nhi viện 200 vạn đô la Mỹ, cũng phải 10 năm gần đây tài năng xuất ra nhiều như vậy a. Cái này Lâm Hòa Âm ngược lại tô tờ, một hơi liền lấy ra 100 triệu. Đây không phải đánh chính mình mặt sao a, chính ca hy vọng lao viện trưởng không muốn cầm, không phải vậy Lâm Hòa Âm liền thành cô nhi viện công thần lớn nhất, mà không phải mình. Chương 112, ta là một kẻ xảo trá nữ nhân sao? Lâm Hòa Âm vung tiền như rác xuất thủ kinh ngạc đến ngây người Tiêu Chính, cũng đem lão viện trưởng đẩy hướng vạn kiếp bất phục tình trạng. Thẳng thắn nói, nếu là quốc gia, hoặc là lao viện trưởng không biết cơ cấu quyên 100 triệu, lao viện trưởng nhất định có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận. Nhưng Lâm Hòa Âm không là người ngoài, mà chính là Tiêu Chính lao bà. Đừng nói nàng hào quyên 100 triệu, liền xem như 1.000 vạn, 100 vạn. Lao viện trưởng cũng yêu thương nàng tiền. Dù sao, người nào tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Một nữ nhân kiếm tiền, liền càng thêm khó. Lớn như vậy kim ngạch, ta tuyệt đối không thể muốn. Lao viện trưởng thái độ kiên quyết nói. Lâm tiểu thư, ngươi vẫn là lấy về đi. Coi như ngươi cùng A Chính đã cùng một chỗ, cũng không có tất muốn làm như thế. Ta thật sự là không chịu được nổi. A Chính vừa rồi đã nói qua. Số tiền kia không phải cho ngài, là cho cô nhi viện, cho những cái kia không cha không mẹ hải tử. Lâm Hòa Âm nhẹ nhàng lắc đầu nói. Cô nhi viện rất cần tiền, ta có tiền. Nếu như ngài cự tuyệt, ta sẽ cho rằng ngài ninh khẳng để cho mình dễ chịu, cũng phải khổ những hải tử kia. Lâm Hòa Âm giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp, nói chuyện lại làm cho lão viện trưởng như ngồi bàn trông, không biết ứng đối ra sao. Ngay sau đó nhìn về phía Tiêu Chính. Hy vọng hắn có thế cho mình đánh cái giảng hòa. 100 triệu, hắn thật không có cách nào tiếp nhận. Thực sự quá nặng nề. Tiêu Chính cũng có chút sững sờ, làm không rõ ràng Lâm Hòa Âm này đến như vậy đại phách lực. Thế mà trực tiếp nện 100 triệu. Nàng cho dù có tiền, cũng không có đạo lý như thế hoa a, tựa như lão viện trưởng nói như thế, tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, coi như làm từ thiện, cái này cũng hơi không hợp thói thường điểm a huống chi, người khác không rõ ràng. Tiêu Chính là trông thấy Lâm Hòa Âm mỗi ngày sinh hoạt trạng thái. Chứ nghỉ ngơi bên ngoài, tất cả thời gian cùng tinh lực đều đặt ở trên công việc. Khổ cực như thế kiếm tiền, thật cam lòng như thế nện số tiền kia là ta tư nhân tư sản. Không phải lấy công ty danh nghĩa quyên tặng. Lâm Hòa Âm không đợi Tiêu Chính hoàn hồn, chậm rãi nói ra. Đương nhiên, A Chính cũng không có can thiệp quyền. Lâm Hòa Âm hai câu no y liền trực tiếp phá hỏng lão viện trưởng cùng Tiêu Chính thuyết phục. Khiến hai người đưa mắt nhìn nhau, không thể làm gì. Thu cất đi. Tiêu Chính mặc dù xem không hiểu Lâm Hòa Âm tâm tư, lại cũng không dễ lại đường chúng bác nàng mặt mũi. Nào có loại chuyện này a, người ta lấy tiền làm từ thiện, ngươi còn liều mạng không muốn. Đây không phải đánh người ta mặt sao, lão viện trưởng bị Lâm Hòa Âm cái kia tương đương sắc bén lý do thoái thác đổi không được khá lại nói, lại nhìn Tiêu Chính cũng khuyên nói mình nhận lấy. Tăng thêm cô nhi viện vận hành một mực tồn tại tiền tài bên trên áp lực thật lớn. Ngay sau đó than nhẹ một tiếng, nói ra, đã các ngươi nói như vậy, vậy ta liền thu cất đi. Chính là ta lòng này a, nói không nên lời tư vị. Khác chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Tiêu Chính sụ mặt nói ra, đây là không ràng buộc cho ngươi tiền, cũng không phải muốn ngươi lấy tiền đi làm thương thiên hại lý sự tình, chỉnh mình theo thụ vô cùng lớn ủy khuất giống như. Có xấu hổ hay không lão viện trưởng bắt người ta tay ngắn, bị Tiêu Chính một hồi ép buộc cũng không có đánh trả dũng khí, chỉ là xấu hổ cười nói, ta cái này để căn tin đi làm cơm tối, bắt các ngươi nhiều tiền như vậy, cũng nên nuôi cơm a không cần. Công ty của ta còn có việc. Lâm Hòa Âm nhàn nhạt lắc đầu, từ chối nhã nhặn lão viện trưởng hảo ý hơi dừng một chút về sau, nàng lại một mặt trịnh trọng nói ra. Bất quá viện trưởng, ta có cái ý kiến, không biết nên không nên nói. Lâm tiểu thư cứ nói đừng ngại. Lão viện trưởng khiêm tốn nói ra. Từ Vân cô nhi viện là toàn thành phố thậm chí cả nước đều rất lợi hại nổi danh cô nhi viện. Ta tin tưởng ngài tôn chỉ cũng là toàn tâm toàn ý vì các cô nhi cung cấp một cái cuộc sống tốt đẹp hoàn cảnh. Nhưng ta cho rằng, ngài đem sở được đến từ thiện tất cả đều dùng cho cô nhi sinh hoạt học tập bên trên, cũng hình thành một loại miệng ăn núi lở hiện tượng, là rất lợi hại không hợp lý. Lâm Hòa Âm 10 phần chuyên nghiệp nói ra. Cá nhân ta cho rằng, ngài tốt nhất là đem trong cô nhi viện hiện có tiền tài lấy ra, sau đó mời một ít đáng tin cậy người quản lý thành lập một cái tử vân quỹ ngân sách. Dạng này không chỉ có thể tiền đẻ ra tiền, thoát khỏi cô nhi viện thường xuyên phát sinh quẫn bách khốn cảnh, cũng có thể đem có hạn từ thiện sử dụng tốt nhất, hình thành một cái la nhờ tính tuần hoàn. Tại thương nói thương, Lâm Hòa Âm thân là tân áo trưởng môn nhân, nhìn vấn đề tự nhiên muốn so lão viện trưởng càng chuyên nghiệp, càng thâm nhập. Nếu ngài lo lắng ngoại giới nghi vấn từ thiện động tĩnh cùng chỗ, ngài một phương diện có thể mời phía chính phủ tiến hành giám thị, một phương đi hệ nở kha cờ, cũng có thể mặt hướng đại chúng công bố quỹ ngân sách tài chính tình huống. Cứ như vậy, từ vân cô nhi viện tính chất không có chút nào cải biến, tại không lâu tương lai, cũng hoàn toàn có thể tự cung tự cấp, vì trên xã hội càng nhiều cô nhi làm phúc phận. Lâm Hòa Âm kiên nhẫn nói ra, biện pháp tốt lao viện trưởng kích động nói, ta trước kia làm sao không nghĩ tới đâu bởi vì ngươi đần chứ sao. Tiêu Chính trêu ghẹo nói, thật giống như ngươi nghĩ đến lao viện trưởng chừng Tiêu Chính liếc một chút. Liên lại truy vấn, Lâm Tiểu Thư, chuyện này ta cần làm một cái chi tiết kế hoạch, nếu như đến lúc đó có cái gì không hiểu địa phương, ta có thể tư vấn ngươi sao đương nhiên. Lâm Hòa Âm gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, một phen nói chuyện phiếm về sau, lão viện trưởng trải qua giữ lại, cũng không thể lưu lại Lâm Hòa Âm ăn cơm chiều. Tiêu Chính lúc đầu muốn bồi lão viện trưởng ăn bữa cơm, lại bị lão viện trưởng đuổi đi ra, trở về bồi lao bà ngươi qua. Nàng thế nhưng là chúng ta cô nhi viện đại ân nhân. Tiêu Chính dở khóc dở cười, thầm nghĩ, ta A Chính ca cũng cho cô nhi viện nện ngàn vạn đô la Mỹ. Chẳng lẽ cũng không phải là đại ân nhân sao? Tâm lý nghĩ như vậy, Tiêu Chính vẫn là bước nhanh đuổi theo ra qua, đuổi theo Lâm Hòa Âm tốc độ. Hàn gia một khi đối tân áo tiến hành phụ diện tin tức lẫn lộn, ta tất nhiên phải bỏ tiền làm quan hệ xã hội, lấy Hàn gia năng lượng, ta chỗ tốn hao quan hệ xã hội phí nhất định không ít. Cũng chưa chắc có thế đạt tới muốn hiệu quả. Lâm Hòa Âm một mặt đi, một mặt kể rõ tân áo sắp đứng trước nan đề, giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp nói ra. Ta cho Tử Vân cô nhi viện quyên 100 triệu. Cái này kim ngạch đối bất luận cái gì tổ chức từ thiện tới nói, đều sẽ đại lực phủ lên tin tức. Mà viện trưởng, hẳn là cũng hội tổ chức ký giả chiêu đãi hội, biểu đạt đối ta cảm tạ. Đến lúc đó, tân áo sẽ trở thành truyền thông truy đuổi người yêu, cũng phò nở dê vở nở ta người trong cuộc này. Trừ phi vừa rồi, ta liền minh xác hướng viện trưởng biểu thị, không muốn công bố ra ngoài lần này quên tiền. Lâm Hòa Âm cắn môi no ý, nhưng ta không có làm như thế. Nếu như nói trước đó Tiêu Chính còn không thể lý giải Lâm Hòa Âm tại sao muốn vung tiền như rác, như vậy hiện tại, Tiêu Chính minh bạch. Cũng đối Lâm Hòa Âm tinh tế ti mi tâm tư cảm thấy tin phục. Cô nhi viện thiếu tiền, Lâm Hòa Âm có tiền, mà lại là một khoản tất nhiên muốn tiêu xài tiền. Khi biết cô nhi viện khó xử về sau, Lâm Hòa Âm làm ra hợp lý lựa chọn. Đem tiền quyên cho cô nhi viện, từ đức cao vọng trọng lão viện trưởng cho nàng cho tân áo làm dư luận quan hệ xã hội. Cũng vượt lên trước Hàn gia làm ra hành động, tiên phát chế nhân, đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Có thể nói, đây là một lần tương đương đặc sắc vận hành, mà lại toàn bộ quá trình, là Lâm Hòa Âm khi biết cô nhi viện tình trạng kinh tế về sau định ra. Xào rượu, lại phòng ngừa chu đáo, có thể xưng hoàn mỹ. Tiêu Chính nhìn về phía bắt đầu trầm mặc Lâm Hòa Âm, thầm than trí tuệ hơn người đồng thời, hiếu kỳ hỏi. Vì cái gì nói những này Lâm Hòa Âm rất không cần phải hướng Tiêu Chính giải thích nàng sợ tác sở vi, nhưng nàng nói. Tiêu Chính sợ hãi thán phục nàng trí tuệ, cũng rất hoang mang nàng giải thích. Ngươi cảm thấy, ta là một kẻ xảo trá nữ nhân sao? Lâm Hòa Âm đôi mắt đẹp cụp xuống, gần như không dám nhìn thẳng Tiêu Chính ánh mắt. Băng lanh trắng như tuyết trên gương mặt xinh đẹp ẩn ẩn hiện hiện một vòng vẻ chỗ dạ, phảng phất nàng đang vì mình cái này rõ ràng lợi dụng cô nhi viện lão viện trưởng kế hoạch cảm thấy bất an. Cũng thừa nhận lương tâm khiển trách. Chương 113, hôn hôn miệng. Lâm Hòa Âm là cái tuyệt đối cường thế giới kinh doanh nữ cường nhân, nhưng cùng lúc, nàng cũng là một cái sẽ không dễ dàng vi phạm nguyên tắc truyền thống nữ nhân. Hôm nay ở cô nhi viện sở tác sở vi, đối với nàng mà nói không những tuân có mình ý nguyện, còn lợi dụng cô nhi viện danh tiếng, cùng lão viện trưởng hy vọng. Dù là đây hết thảy, đều là nàng nên được, là nàng xuất ra 100 triệu về sau đương nhiên đạt được. Có thể nàng vẫn bất an, vẫn như cũ bàng hoàng. Không vì cái gì khác, chỉ vì nàng tối hôm qua nói với Tiêu Chính qua, nàng sẽ không để cho một cái lão nhân ra giúp tân áo vượt qua nan quan. Có thể nàng cuối cùng vẫn là làm, bởi vì cô nhi viện tiền tài thiếu, bởi vì tân áo xác thực gặp phải không nhỏ mạo hiểm. Tiêu Chính đương nhiên hiểu Lâm Hỏa Âm tâm tư, cũng nhìn ra được Lâm Hỏa Âm vì sao mà bất an. Hắn khỏe môi không tự kìm hãm được nổi lên một vòng nghiền ngẫm đường cong, híp mắt nhìn chằm chằm Lâm Hỏa Âm, than nhẹ một tiếng nói, ta vốn cho rằng, ngươi cùng khác nữ nhân không giống nhau. Nhưng không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là một khoản buôn bán. Hắn giọng điệu tang thương, tràn ngập nhàn nhạt sầu bi, trên mặt toát ra đến thần sắc cũng trầm thấp chi cực. Phảng phất thật đối Lâm Hỏa Âm sở tác sở vì cảm thấy không cam lòng, cảm thấy thất vọng. Gặp Tiêu Chính như vậy thái độ, Lâm Hỏa Âm trái tim hơi trầm xuống, lại không giống như ngày xưa như vậy cao ngạo mà tự tin, trên mặt hiện hiện một vòng vẻ ảm đạm. Phảng phất là bị Tiêu Chính cái này châm chọc khiêu khích thái độ chỗ đâm thương tổn, trong lòng mười phần xa xút. Một lát trầm ngưng về sau, nàng cái kia khuynh quốc khuynh thành trên ngọc dung thoáng hiện một vòng vẻ kiên nghị, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chính. Ta qua tìm viện trưởng nói rõ ràng một khi nói rõ ràng, nàng cái này 100 triệu liền cho không. Cứ việc nàng là nổi tiếng bên ngoài tân duệ nữ phú hào, nhưng cái này 100 triệu, cũng là nàng tài sản cá nhân sở hữu lưu động từ kim. Không có số tiền này, nàng lại ở cái nào đó thời kỳ bên trong so Tiêu Chính còn muốn túng quẫn. Chờ một chút. Lâm Hỏa Âm vừa muốn đi trước lao phòng làm việc của viện trưởng, liền bị tay mắt lanh lẹ Tiêu Chính kéo lại. Cầm thật chặt trong lòng bàn tay nàng. Đây là Tiêu Chính lần đầu thiết thực, có chi giác đụng vào Lâm Hỏa Âm trong lòng bàn tay, đồng dạng, đây cũng là Lâm Hỏa Âm lần thứ nhất. Trước đó, nàng không có để ý biết thanh tỉnh tình huống dưới, bị bất kỳ nam nhân nào chạm đến qua tay tâm. Vẹn vẹn một cái đụng vào, Lâm Hỏa Âm thân thể mềm mại liền không tự chủ được cứng ngắc. Sắc mặt cũng trong chớp mắt trở nên vi diệu mà cổ quái. Tiêu Chính tinh tế phẩm vị lấy Lâm Hỏa Âm cái kia bị vô số nam nhân trô nhớ thương trong lòng bàn tay, ánh mắt thì là thật sâu ngắm nhìn nàng, giọng điệu khó được ôn nhu mà trầm thấp, tại sao muốn trở về tìm lão viện trưởng, tại sao muốn vì chính mình hành vi cảm thấy tự trách, ta có nói ngươi là một kẻ xảo trá nữ nhân sao, ta có nói ngươi nói mà không tin, lật lọng sao. Tiêu Chính trong mắt, tràn ngập đau lòng cùng thương tiếc, ôn nhu nói, thực, coi như ngươi không cho cái này 100 triệu, ta cũng sẽ để lão viện trưởng giúp ngươi công ty làm tuyên truyền miễn phí. Coi như ngươi một phân tiền cũng không cho, coi như ngươi không cùng ta đến cô nhi viện, ta cũng sẽ tự mình đến, tìm đến lão viện trưởng. Cùng ngươi nói những này, không phải muốn hướng ngươi chứng minh ta nhân mạch tốt, không có nhiều lên. Ta chỉ là hy vọng ngươi khác mệt mỏi như vậy, không muốn công việc ban ngày, ban đêm cũng công tác. Không muốn đầy trong đầu muốn đều là công tác, đều là tân áo. Ngươi trừ là tân áo trưởng môn nhân, vẫn là Lâm Tiểu Trúc tỷ tỷ, vẫn là cha mẹ ngươi nữ nhi, vẫn là Tiêu Chính trong mắt lóe lên một tia chần chờ, nhưng rất nhanh, hắn tiếp tục nói. Một cái có máu có thịt nữ nhân. Ngươi nhân sinh trừ công tác, hẳn là hưởng thụ càng đắc lắc hơn thú. Dù sao, ngươi còn trẻ như vậy, chính là nữ nhân tốt đẹp nhất thời khắc. Ngươi sao có thể để công tác tiêu xài ngươi toàn bộ thanh xuân huống chi, ngươi sở dĩ gặp phải nhiều như vậy nan đề. Rất lớn nguyên nhân là bởi vì ta nếu là khoanh tay đứng nhìn, không hề làm gì, cái kia ta còn là cái nam nhân sao. Tiêu Chính cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, có thể trên thực tế, có thể ít ngươi vẫn là đem vốn hẳn nên ta làm việc, tất cả đều làm. Ngươi mạnh hơn, tài giỏi, nhưng ngươi đồng dạng nhân tử, thiện lương, ngươi ưu tú đến liền ta như vậy một người nam nhân, đều xấu hổ vô cùng. Ta dựa vào cái gì cho rằng ngươi hư ngụy, ta có tư cách gì cảm thấy ngươi hư ngụy không? Ngươi không dối trá, tuyệt không hư ngụy. Ngươi tuy nhiên rất cường thế, nhưng ngươi rất lợi hại thành thật đến đáng yêu vâng. Giờ khắc này, ở trong mắt Tiêu Chính, Lâm Hỏa Âm là thành thật, nhưng cũng là đáng yêu. Nàng vẹn vẹn bởi vì chính mình đùa nghịch ngần ấy lòng dạ hẹp hòi, liền tâm hỏng đến không thể tự kiềm chế, đứng ngồi không yên. Nàng thế nhưng là một nhà sắp công ty lên sàn trưởng môn nhân. Nàng thế nhưng là tại trên thương trường sông sáo nhiều năm giới kinh doanh tinh anh. Nàng thành thật, nàng thiện lương, nàng đáng yêu, không phải càng đầy đủ chân quý sao. Hắn cầm thật chặt Lâm Hỏa Âm tay, lần thứ nhất nghiêm túc như vậy nhìn chăm chú Lâm Hỏa Âm, thưởng thức nàng dung nhan tuyệt mỹ, thưởng thức nàng sạch sẽ mà thuần túy linh hồn. Cho đến thấy Lâm Hỏa Âm cục xúc bất an, không rét mà run. Buông ra, Lâm Hỏa Âm rẽ rủa lấy bị Tiêu Chính gắt gao nắm lấy trong lòng bàn tay. Sắc mặt vi diệu mà phức tạp. nàng chưa có thử qua bị một người nam nhân thời gian dài nà mở trà tờ trong lòng bàn tay tư vị. Đồng dạng, nàng cũng chưa có thử qua bị một người nam nhân nà mở trà tờ trong lòng bàn tay, sau đó nói với nàng ra như vậy một phen đánh động nhân tâm lời nói. Trong chấp nhóm này, nàng bình thản không gợn sóng trái tim có chút dao động, còn hơi khắc thường thỏa mãn. Nhưng nàng không muốn phần này dị dạng thỏa mãn mọc dễ nảy mầm, lâu dài trái tim. Lý trí nói cho nàng, trước mắt cái này nỗ lực đóng vai lấy trượng phu nhân vật nam nhân, cũng không phải là nàng cuối cùng kết cục. Một khi xác định chính mình không có mang thai, hai người sẽ không còn bất luận cái gì liên quan. Thương trưởng ma lùi hệ nờ đi ra tỉnh táo cùng lý trí tách ra trái tim chậm rãi tụ lại vi diệu tâm tình, nàng dùng lực qua tránh thoát tiêu chính trói buộc, muốn để cho mình lần nữa trở nên độc lập. Bởi vì yến kinh người kia, bởi vì gia đình biến đổi lớn, nàng từ nhỏ đã thống hận nam nhân, cũng vô pháp tiếp nhận bất luận cái gì khác phái. Dù là tiêu chính thành là thứ nhất cái bởi vì cơ duyên xảo hợp xâm nhập nàng sinh hoạt nam nhân, muốn cậy mở lâm hỏa âm thành lập hơn 20 năm tâm lý phòng bị, cũng khó như lên trời. Có thể A chính ca như thế nào lâm hỏa âm dĩ vãng tiếp xúc phổ thông nam nhân hắn thô giáp, không bị cản trở, cùng dã, dễ nói ngươi không nghe. Hắn chả có thế nuông chiều người hay sao buông ra tiêu chính gần sát khuôn mặt tường đỏ lâm hỏa âm, bộ dạng phục tùng nhìn chăm chú băng sơn nữ nhân cái kia kiểu diễm ướt át ngọc dùng, cản dỡ bá đạo nói ra. Lao công bắt lao bà tay, cho cờ thu nở dê chơi y cũng là thiền kinh địa nghĩa hoạt động, đừng nói sờ sờ tay, coi như hôn hôn miệng, ai dám thả cái dám tiêu chính một thanh nắm ở lâm hỏa âm tinh tế mà mềm mại vòng eo, thật sâu cắn lâm hỏa âm cái kia ướt át mà cam điểm môi đỏ. Mặc cho lâm hỏa âm rẽ rủa như thế nào, xô đẩy, hắn lại như một tòa nguy nga sơn phong, vị nhưng bất động. Thỏa thích hưởng thụ lấy cánh hoa môi đỏ, mưa móc nước bọn. Phảng phất bốn phía hết thảy, đều tại thời khắc này tinh xảo xuống tới. Coi như thiên băng địa liệt, thanh thế to lớn, cũng không có cách nào ngăn cản dưới ánh nắng chói chang được mãnh liệt hôn nam nữ. Chương 114, bị lao bà cán. Hôn môi loại này phát hồ tình hành vi bình thường đều là một lần sinh hai hồi thụ, nhiều đến mấy lần, liền tự nhiên có kỹ xảo, có thế lần tránh đụng răng trôi nước bọt các loại bất nhã tình huống phát sinh. A chính ca dù sao cũng là lần thứ hai đưa NG99 hôn môi, vốn cho rằng có thể dùng chính mình thành thạo kỹ thuật hôn đến hòa tan như băng sơn lâm hòa âm. Nhưng hắn thủy chung vẫn là đánh giá cao nhân cách của mình mị lực, cũng đánh giá thấp lâm hòa âm tảng đá đồng dạng tâm trí. Dù là tại một cái nháy mắt lâm hỏa âm sắc thực khuất phục, yếu thế, trở nên mềm mại, không có thương hại tính. Nhưng A chính ca vẹn vẹn chỉ hưởng thụ trong nháy mắt mỹ diệu tư vị, trên môi liền truyền đến một trận toàn tâm kịch liệt đau nhức. Đau đến hắn như bị giẫm cái đuôi mèo, ngao một tiếng nhảy ra qua. Môi miệng đang lúc có nhàn nhạt mùi tanh, trên môi truyền đến xé rách cảm giác đau đớn để mặt mũi tràn đầy kinh hoàng A chính ca kịp phản ứng. Nữ nhân này thế mà cắn chính mình là cậu A tiêu chính, ngươi quá phận lâm hỏa âm mặt không biểu tình nhìn chằm chằm tiêu chính, ngưng lông mày trầm giọng nói. Nói ra bên trong dòng máu, tiêu chính cũng không để ý trên môi đau đớn, nhếch miệng cười nói, chỗ nào quá mức trượng phu thân thế tử, cũng coi như quá mức vậy ta thật muốn lanh giáo một chút, ngươi là làm sao đi đến thế này. Lâm hỏa âm nghe vậy, vốn chỉ là đối tiêu chính có chút bất mãn tâm tình nhất thời chuyển hóa làm phẫn nộ, mắt lộ ra hàn quang nói. Tiêu chính, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi cùng ta chỉ là hiệp nghị phu thê. Ta không cần hướng ngươi thực hiện bất luận cái gì thê tử nghĩa vụ. Mà ngươi, cũng không ủng có bất kỳ thân là trượng phu quyền lợi. Lần sau ngươi lại động thủ động cước, đừng trách ta đối ngươi không khách khí làm sao cái không khách khí pháp. Tiêu chính mơ hồ nhìn ra lâm hỏa âm trong mắt phẫn nộ, nhưng hắn đồng dạng có chút không cam lòng, chẳng phải hôn một cái miệng nha, về phần cắn ta một cái tại Minh Châu. Không có tiền làm không được sự tình. Không kiềm chế được nỗi lòng lâm hỏa âm run giọng nói. Ngươi lại bức ta, đừng trách ta vô tình. Tiêu chính yên lặng thất sắc, lúc này ngậm miệng lại. Lâm hỏa âm là thật giận. Tuy nhiên không hiểu mình tới là câu nào đắc tội nàng, nhưng từ nàng không lý trí chút nào trạng thái có thể phán đoán. Giờ phút này nàng, tuyệt không là bởi vì chính mình hôn nàng một chút liền hoàn toàn bạo tẩu, mà chính là có nguyên nhân khác. Ngay sau đó không còn dám mù đắc chí. Hậm hực nói ra, ta lần sau không dám. Thế đạo gì sao thân lão bà bị cắn không nói, còn có thể bị đến lao bà cường thế trả thù. Ta A chính ca cũng coi là trong lịch sử đệ nhất nhân. Lâm hỏa âm lạnh hừ một tiếng, bước nhanh rời đi cô nhi viện, liền tiêu chính cũng không các loại, lái xe về công ty. Tiêu Chính đưa tay nhìn một chút đồng hồ, vừa vặn đến lúc tan việc, Lâm Hòa Âm là công việc điên cuồng, Tiêu Chính cũng sẽ không biết ngày đêm công tác. Lúc này lấy điện thoại cầm tay ra, cho cô em vợ gọi điện thoại. Uy, tỷ phu ngươi tìm ta có việc ga. Đối diện truyền đến líu díu thanh âm, muốn đến Lâm Tiểu Trúc chính trong đám người. Cũng không có việc gì, tan học cá đi ra, tỷ phu mời ngươi ăn cơm tối. Tiêu Chính nên phong điểm điếu thuốc, chậm rãi nói ra. Ăn cơm chiều Lâm Tiểu Trúc ngoài ý muốn nói. Tỷ phu, ngươi sẽ không phải cùng ta tỉ cãi nhau, muốn tìm ta nên nói khách ga. Tiểu nha đầu cơ linh rất lợi hại, đối Tiêu Chính vô sự mà ân cần hành vi cảm giác sâu sắc nghi hoặc. Ta và chị ngươi tốt đây, nàng mới vừa rồi còn hôn ta mặt mũi tràn đầy son môi. Tiêu Chính nói khoác mà không biết ngượng nói khoác. Đường A Phi Lâm Tiểu Trúc cười khanh khách nói. Ngươi xác định tỷ ta là thân ngươi, không phải cắn ngươi biết rõ tỷ chi bằng mỗi A. A Chính ca xấu hổ không thôi, lại dáng chống đỡ nói, bớt nói nhảm, ra đi, ngay tại ngươi trường học phụ cận nhà kia quán ăn, tỷ phu yêu thương rất lợi hại, theo giúp ta uống hai chén. Được. Bất quá đầu tiên nói trước, ta 7 giờ muốn lớp tự học buổi tối, ngươi cũng không thể để cho ta ăn cơm chiều, lại cùng ngươi suốt đêm mua say. Ta cũng không dám lại cúp học. Không phải vậy tỷ ta có thể đánh chết ta. Lâm Tiểu Trúc xách ra bản thân yêu cầu. Yên tâm. Ngươi nếu là mê rượu quá độ, tỷ phu ta cũng sẽ đánh cái mông ngươi nở hoa. Tiêu Chính tắt điện thoại, đón xe thẳng đến nhất trung phụ cận nhà kia nhà ăn. Nhà ăn đi nông ra phong cách, hoàn cảnh tươi mát dễ chịu. Phục vụ viên cũng lễ phép nhiệt tình, tăng thêm thu phí không cao, thâm thụ một học sinh trung học truy phủng, mỗi lần có học sinh chúc mừng sinh nhật, hoặc là tụ hội, chung quy tới nơi này phàm ăn một hồi, để chủ tiệm kiếm được không ngậm miệng được. Tiêu Chính cùng ăn sảnh, cũng không đợi Lâm Tiểu Trúc, trực tiếp điểm mấy cái đồ nhắm, đánh địa, vừa a uống vừa chờ, không cần 10 phút đồng hồ liền uống 3 bình, tiểu lượng kinh người, liền một bên phục vụ viên cũng ghé mắt quan sát, sợ hắn say rượu nháo sự. Uy, tỷ phu ngươi làm sao đều không đợi ta liền bắt đầu ăn à? Nha mặc nhất trung đồng phục Lâm Tiểu Trúc vác một cái thanh xuân thời thượng hai vai bao đổi tới, xinh đẹp gương mặt bên trên chảy ra tinh mịn mồ hôi, cả khuôn mặt đỏ rực, rất là đáng yêu rung động lòng người. Chơi quá nóng, tỷ phu cái này không chơ đến nhàm chán, uống chén rượu hóng mát nhà. Tiêu Chính tục điếu thuốc, cười ha hả nói ra. Lâm Tiểu Trúc sau khi ngồi xuống quét mắt trên bàn bình, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Hóng mát một chút liền uống 3 bình tỷ phu, ta nhìn ngươi bờ môi tổn hại, mặt mày khóa chặt, ô vân cái đỉnh, sắc mặt u ám, không phải điểm tốt ta sẽ không phải thật cùng ta tỉ cãi nhau. A ngươi không phải tại nhất trung bên trên nghiêm túc học sao, làm sao thành tiểu thần côn? Tiêu Chính tức giận trắng nàng liếc một chút, một thanh thổi non nửa chai bia, nói lầm bầm. Hắc hắc, ta đối chiêm tinh chi thuật rất có nghiên cứu, liếc một chút liền có thể nhìn ra tỷ phu ngươi vận đạo. Lâm Tiểu Trúc cho mình ngược lại cốc bia. Ngụm nhỏ mổ đứng lên. Ngươi còn có bản lãnh này không bằng cho tỷ phu tính toán một quẻ. Tiêu Chính nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dù sao khoảng cách Lâm Tiểu Trúc đi học còn có 2 giờ, cũng là không nổi. Lừa ngươi á? Lâm Tiểu Trúc mặt mày hớn hở nói. Bất quá tỷ phu, ngươi miệng này cho người ta cắn nát, cũng không phải điểm tốt ta, hoặc là, ngươi là bị tỷ ta cắn, vậy liền chứng minh các ngươi cãi nhau. Hoặc là, ngươi là bị khác nữ nhân cắn, cái kia vấn đề càng lớn hơn. Hơi dừng một chút, Lâm Tiểu Trúc khuôn mặt siết chặt, bất an nói, sẽ không phải là Trầm Mạn Quân cái kia thả người a? Không phải. Tiêu Chính lắc đầu, sầu mi khổ kiểm nói. Để ngươi nói đúng, ta đây chính là cho ngươi tỉ cắn. Nàng vì cái gì cắn ngươi? Lâm Tiểu Trúc một bộ ta quả nhiên không có đoán sai thần côn bộ dáng, bình chân như vậy hỏi. Ta hôn nàng. Tiêu Chính lúng túng nói. Ngươi hôn nàng, nàng cắn ngươi? Lâm Tiểu Trúc trợn mắt nói. Nàng là sẽ không hôn, không cẩn thận cắn ngươi, vẫn là cự tuyệt bị ngươi thân, mới cắn ngươi. Tiêu Chính chỉ cảm thấy mang thai khô nóng, cả giận nói, có khác nhau sao? Đương nhiên là có khác nhau. Không cẩn thận cắn, cái kia chính là hiện tượng bình thường. Dù sao ngươi là tỷ ta nam nhân đầu tiên. Nhưng nếu là cự tuyệt bị ngươi thân, vậy liền không bình thường. Lâm Tiểu Trúc cổ linh tinh quái nhìn về phía Tiêu Chính. Tỷ phu. Ngươi thật không là tỷ ta dùng tiền thuê đến mặt trắng nhỏ a? Cút sang một bên. Tiêu Chính trắng Lâm Tiểu Trúc liếc một chút, cắn răng nói. Sớm biết ngươi cái này không có lương tâm, ta liền không khắp nơi xuất đầu lộ diện khắp nơi cầu người đem ngươi đưa về nhất trung. Được rồi được rồi. Biết tỷ phu ngươi tốt với ta. Lâm Tiểu Trúc lẽ lưới, ăn căn rau xanh no y nói đi, cụ thể đi qua là chuyện gì xảy ra, ta cho ngươi phân tích một chút. Bằng vào ta đối lao lâm giải, không chừng liền cho ngươi tìm ra nguyên nhân bệnh. Tiêu Chính thổi nửa chai bia, tránh nặng tìm nhẹ đem chuyện đã xảy ra trở lại như cũ một lần, đau đầu nói, trừ không có việc gì chào hỏi trước, hẳn là không chỗ nào đắc tội nàng a, ta cảm giác tại hôn môi thời điểm, nàng đều có đáp lại. Chẳng lẽ là ta ảo giác? Lâm Tiểu Trúc gương mặt kinh dị nói, ngươi thế mà hỏi nàng là thế nào sinh ra, hơn nữa còn ám chỉ cha ta, cái này, này gọi ám chỉ ta chẳng phải thuận miệng nói nha. Tiêu Chính giải thích, ngươi có biết hay không ta cùng hắn ở chung, có ba người là tuyệt đối không thể sách. Lâm Tiểu Trúc một mặt im lặng nói ra, này ba người Tiêu Chính tò mò no y cái thứ nhất, mẹ ta. Lâm Tiểu Trúc nói ra, bình thường, mẹ ngươi đoạt ba nàng. Nàng có thể cùng ngươi như thế thân đã rất lợi hại không tầm thường. Làm sao lại thích ngươi mẹ? Tiêu Chính gật đầu. Lâm Tiểu Trúc cũng không có sùa bậy, tiếp tục nói, cái thứ hai, chính là ta cha. Minh Bạch. Tiêu Chính gật đầu, truy vấn. Cái kia người thứ ba đâu đồng A-di, cũng chính là tỷ ta mẹ. Lâm Tiểu Trúc nói ra. Không thể nào nàng liền cả nhà các ngươi đều chán ghét Tiêu Chính có chu tờ Minh Bạch chính mình nói sai cái gì. Ba cái không thể xách người, chính mình một cái vô ý xách hai cái, khó trách đống nhiên phát lớn như vậy hỏa, còn phải tốn tiền mời hung đến làm khó dễ ta A Chính ca. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Chương 115, Lâm ra chuyện cũ. Nghe Tiêu Chính nghẹn họng nhìn chân chối hỏi thăm, Lâm Tiểu Trúc tiểu tinh quái than nhẹ một tiếng, mổ miệng bia ướp lạnh, gật gù đắc ý nói ra, chúng ta lão Lâm nhà cố sự, cũng không phải một hai câu có thể nói rõ. Vậy ngươi liền nhiều nói vài lời. Tiêu Chính mở một chai bia, lại để cho phục vụ viên nhấc một dương tới, say sưa ngon lành nói ra. Thì phu ta đêm nay nghỉ ngơi, có là thời gian. Thôi đi, ta 7 giờ còn muốn lớp tự học buổi tối đây. Lâm Tiểu Trúc trợn mắt chừng một cái, tiểu nộn miệng nhỏ một điếu, sang giọng. Ta mới ngoan mấy ngày, ngươi liền muốn giật dây ta học cái xấu mau nói xong để cho ngươi đi, cái này không còn sớm nha. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, dù bận vẫn ung dung hỏi. Các ngươi lão Lâm nhà đều có thứ gì ân oán tình cựu, vì cái gì tỷ ngươi hận thấu cả nhà các ngươi, liền cha mẹ của nàng cũng không buông tha. Lâm Tiểu Trúc miệng thảo luận lấy thời gian có hạn, trên mặt lại tuyệt không lộ háo sắc, chậm rãi ăn mấy ngụm đồ ăn, nhấp hai cái băng xương địa, chậm rãi nói ra, nói lên chúng ta lão Lâm ra sự, vậy coi như là kinh động toàn bộ tứ cựu thành đại sự. Ngươi biết đồng A-di lai lịch gì sao? Lai lịch gì? Tiêu Chính tò mò hỏi. 30 năm trước kinh thành đệ nhất mỹ nhân, vô số thành công trong lòng nam nhân hoàn mỹ nữ thần. Lâm Tiểu Trúc mặt lộ vẻ hướng tới chi sắc, thầm nói. Mẹ ta tuy nhiên cũng rất tốt, nhưng cùng đồng A-di so ra, tổng hợp mức độ liền kém xa á, nào có ngươi nói mình như vậy mụ mụ. Tiêu Chính trắng Lâm Tiểu Trúc liếc một chút. Ta chỉ là ăn ngay nói thật, cũng không muốn bởi vì mẹ ta là mẹ ta. Liền đem nàng nâng đến địa vị càng cao hơn đưa. Đối với đồng A-di không công bằng. Lâm Tiểu Trúc rất lợi hại thản nhiên nói ra. Cái kia mẹ ngươi sao có thể đánh bại đồng A-di, trở thành cha ngươi? Thê tử Tiêu Chính tò mò hỏi. Đầu tiên, đồng A-di xác thực cùng cha ta ly hôn, nhưng mẹ ta cùng cha ta, nhưng vẫn không có kết hôn. Còn nguyên nhân, ta phỏng đoán là cha ta đối đồng A-di trong lòng còn có áy náy. Lâm Tiểu Trúc thản nhiên nói ra. Vậy ngươi mẹ liền không tức giận? Tiêu Chính hỏi. Đây chính là mẹ ta ưu điểm. Lâm Tiểu Trúc nháy mắt mấy cái, không có không khắc chế thổi phồng tới. Nói đến, mẹ ta tại cùng cha ta cùng một chỗ trước đó, chỉ là ta cha bên người một cái tiểu trợ lý. Phụ trách thường ngày sinh hoạt thường ngày cùng một ít công việc hành trình. Giống như vậy chức vị, cha ta bên người không còn có 10 cái trẻ tuổi lại có thể làm nữ hài đảm nhiệm. Có thể hết lần này tới lần khác. Sau cùng chỉ có mẹ ta đạt được cha ta chú ý, cũng để đồng A-di bị tức giận ly hôn, dưới cơn nóng giận xuất ra. Lâm Tiểu Trúc lại là kiêu ngạo, lại là tiếc nuối nói ra. Thực lấy đồng A-di mỹ mạo cùng tài hoa, liền xem như ly hôn, cũng có bó lớn thành công nam nhân theo đuổi nàng, nhưng nàng lại xuất ra, thành kinh thành một đại đứng đầu tin tức. Đến nay còn có người vì thế bóp cổ tay thở dài. Xuất ra Tiêu Chính mi đầu cao lại. Vạn vạn không nghĩ đến Lâm Hỏa Âm lại có cái xuất ra mẫu thân. Càng làm cho hắn nghĩ không ra là, Lâm Tiểu Trúc có thể có trí tuệ như thế, không những không đối chuyện cũ có bất kỳ dấu giếm nào cùng kiêng kỵ, ngược lại nhẹ nhõm kỹ càng nói cho Tiêu Chính. Rất lợi hại hiển nhiên, nàng cũng không cho rằng mẫu thân sở tác sở vi có gì không ổn. Càng thêm không có vì vậy mà cùng Lâm Họa Âm kết thành đoàn gia. Tương phản, nàng có thể trở thành Lâm Họa Âm đau lòng nhất muội muội, cùng nàng sáng sủa tính cách không quan hệ. Thông qua Lâm Tiểu Trúc đơn giản miêu tả, Tiêu Chính cơ bản giải một đoạn này tam giác quan hệ quá trình. Rất rõ ràng, Lâm Tiểu Trúc mẫu thân xung làm phá hư gia đình hạnh phúc Tiểu Tam, mà Lâm Họa Âm mẫu thân thì là bị phá hư hôn nhân vợ cả, còn trong cơn tức giận xuất ra. Còn các nàng cộng đồng phụ thân là bởi vì đối vợ cả ấy nấy, chậm chạp không có cùng Tiểu Tam kết hôn, chỉ là cộng đồng vượt qua lấy cuộc sống hạnh phúc. Thông qua một đoạn này miêu tả, Tiêu Chính cảm thấy Lâm Tiểu Trúc mâu thân coi như chỉ là trợ lý thân phận, trí tuệ cũng không phải nữ nhân bình thường chỗ có thể sánh được. Không khỏi nhìn về phía Lâm Tiểu Trúc, từ đáy lòng kính nể nói, mâu thân ngươi liền kinh thành đệ nhất mỹ nhân đều có thể đánh bại, tướng tin cũng là cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân nhi. Hắc hắc, Lâm Tiểu Trúc thần bí cười cười, lắc đầu nói ra. Ngươi sai. Mẫu thân của ta tư sắc nha, nhiều lắm là cũng chính là đã trên trung đẳng, ở kinh thành, so với nàng xinh đẹp không nói một vạn cũng có 8.000. Còn ta vì cái gì có thế giải đáng yêu như thế xinh đẹp, dựa vào đều là lão ba tốt gen A chính ca từ trước đến nay cựu thị so với chính mình có tiền lại đẹp trai hơn mình nam nhân, liền xem như trung niên nam nhân, cũng không muốn thảo luận. Đổi chủ đề hỏi, cái kia mẫu thân ngươi sao có thể đánh bại quốc sắc thiên hương đồng A-di lại là làm thế nào chiếm được phụ thân ngươi ưu ái? Bởi vì nàng là một cái vì trượng phu, có thể nỗ lực hết thể nữ nhân. Lâm Tiểu Trúc sử dụng mẫu thân nguyên thoại. Mẫu thân nói, lao ba là nàng thiên, là nàng sở hữu, chỉ cần lao ba trôi qua tốt, để cho nàng làm cái gì đều nguyện ý. A-chính ca là một cái có mãnh liệt đại nam tử chủ nghĩa tính cách nam nhân, hắn trong nháy mắt liền hiểu. Tại Lâm Tiểu Trúc giải thích dưới, mẫu thân của nàng cũng không có quá nhiều ưu tú điểm nhấp nháy, nhưng nàng lại đem thê tử cái này thân phận làm đủ 100 điểm, thậm chí 120 điểm. Dạng này nữ nhân, thật là tất cả nam nhân đều hướng tới thê tử nhân tuyển. Đồng A-di lại ưu tú lại như thế nào lại quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành thì sao nếu như nàng không thể đem thê tử nhân vật này diễn dịch tốt, nàng nhất định là một cái thất bại nữ nhân, tối thiểu ở gia đình phương diện. Nàng là thất bại giả. Nghe ngươi kiểu nói này, các ngươi lão Lâm nhà cố sự xác thực rất lợi hại đặc sắc. Nhưng ngươi nói nhiều như vậy, ta vẫn không hiểu vì cái gì tỷ ngươi chán ghét cha ngươi, lại không thích đồng A-di. Tiêu Chính hoang mang hỏi. Chán ghét cha ta rất đơn giản, bởi vì hắn có ta mẹ. Về phần tại sao chán ghét đồng A-di, Lâm Tiểu Trúc mổ một ngụm địa, thần thao thao nói ra. Theo tin đồn, tỷ ta cùng đồng A-di từ nhỏ đã không thân. Là cha ta một tay đem nàng nuôi lớn. Tiêu Chính yên lặng thất sắc, hoa mắt chóng mặt lắc đầu nói, nhà các ngươi quan hệ thực sự quá hỗn loạn. Nghe được ta đầu đau. Không cần đau đầu á, tóm lại ngươi nhớ kỹ một điểm liền đu nở dê, không muốn tại tỷ ta trước mặt thảo luận bất luận cái gì cùng Lâm gia có quan hệ sự tình, liền sẽ không thật chọc giận tỷ ta. Có thể nói, Lâm gia là nàng duy nhất nghịch lân. Lâm Tiểu Trúc kiên nhẫn nói ra. Minh bạch. Tiêu Chính gật gật đầu. Đột nhiên cảm giác được tiểu nha đầu này lòng dạ chi khoáng đạt, thế mà nhanh bắt kịp chính mình. Còn thứ, mẫu thân đến nay không có danh phận, còn lâu dài bị Lâm Họa Âm khi dễ. Liên loại cuộc sống này hoàn cảnh dưới, nàng thế mà chỉ là có chu tờ phản nghịch, không có náo ra nhân cách phân liệt. Không thể không nói, nhà mình vị này cô em vợ tâm lý vẫn là rất cường đại. Nhìn không được bóp bóp Lâm Tiểu Trúc thủy nộn khuôn mặt, cười nói, Tiểu Trúc, ta càng xem ngươi càng đáng yêu. Tuy nhiên không biết tỷ phu tại sao muốn khen chính mình, Lâm Tiểu Trúc vẫn là dơ lên kiêu ngạo khuôn mặt nhỏ nhắn, đắc ý nói, khen ta đáng yêu nhiều, ngươi tính là cái gì? Lời tuy nói như vậy, khoe miệng lại rào rạt ra che đậy dấu không được vui sướng. Chương 116, Nhất Trung Bá Vương. Tỷ phu cùng cô em vợ có thiên nhiên thân cận gen, tăng thêm Tiêu Chính cùng Lâm Tiểu Trúc lần thứ nhất ở Trung liền thành lập thâm hậu hữu tình, bảo thủ lấy cộng đồng bí mật. Ăn cơm nói chuyện phiếm thân mật đến người bên ngoài còn tưởng rằng A Chính ca châu già gặm cỏ non, học thổ người giàu có phao nữ học sinh đây. Lâm Tiểu Trúc bởi vì ban đêm còn phải đi học, cũng không dám uống đến quá hung, một chai bia uống nửa giờ mới uống xong. Trái lại Tiêu Chính bên này, lại bày đầy gần 10 cái vỏ chai rượu, không khỏi khuyên, tỷ phu, ngươi không sai biệt lắm là được. Như thế uống hết, về nhà lại được bị tỷ ta mắng. ta mới không sợ nàng. Tiểu lớn mạnh sợ người gan, A Chính ca đánh cái tiểu nấc nói ra. Ta Tiêu Chính đường đường tám thước đàn ông, sẽ sợ một cái tay trói gà không chặt nữ nhân chật chật, cho ngươi năng lực. Lâm Tiểu Trúc liếc xéo no y tỷ ta vừa nổi đoá, ngươi còn không như cũ dọa đến té tức té đái. Tiêu Chính nghiêm mặt nói, đó là ta sợ tỷ ngươi xuống đài không được, cho ngươi tỷ mặt mũi. Muốn đặt ta mấy năm trước bạo tính khí, sớm đem nàng dọn dẹp ngoan ngoãn. Thổi Lâm Tiểu Trúc bị Tiêu Chính chọc cho khanh khách cười không ngừng, máng. Trời đều bị ngươi thổi hắt. Tiêu Chính cười một tiếng, cũng không để ý Lâm Tiểu Trúc nói móc, điểm điếu thuốc nói, điểm chủ ăn đi, chờ ngươi ăn no ta đưa ngươi về trường học. Không cần á, Lâm Tiểu Trúc cong lên túi sách no ý ta gần nhất giảm béo, không ăn món chính. Giảm béo. Tiêu Chính nghẹn họng nhìn chân chối no ý ngươi cũng gầy thành dạng này, còn muốn giảm đó là ta cao, nhìn lấy mới gầy. Thực ta chân thực thể trọng có 93 cân. Lâm Tiểu Trúc tại đề cập chính mình thể trọng lúc, âm lượng rõ ràng thu nhỏ không ít, sợ bị người khác nghe thấy. Có thể nàng càng là không muốn bị người nghe thấy, Lao Thiên càng là muốn cùng nàng nói đùa. Nàng vừa mới nói xong, nghe thấy nàng thể trọng không ngừng Tiêu Chính một cái, còn có 7-8 cao y đem đồng phục xuyên ra tên du thủ du thực khí chất nam học sinh. Cái này 7-8 cao y nam sinh bình quân thân cao đều tại 1m8 trở lên. Một hàng tiến vào nhà ăn, nhất thời cho người ta một loại thu bảo hộ phí ảo giác. Có học sinh kéo tay áo, ngậm lấy điếu thuốc, còn có người đem áo sơ mi cổ áo mở ra, lộ ra cường tráng mà tràn ngập lực lượng cơ ngực. Cầm đầu học sinh hơi nhã nhặn điểm, nhưng trên mặt kiêu căng chi sắc cũng tương đương rõ ràng, trên mặt phảng phất viết người nào cũng không nên đắc tội ta, không phải vậy gọt chết người nhà, khinh cuồng hung hăng ngang ngược chi cực. Bọn họ vừa vào nhà ăn, liên nhìn thấy cùng Tiêu Chính vừa nói vừa cười Lâm Tiểu Trúc. Sau lưng mấy cái nam sinh còn tốt, dẫn đầu nam sinh lập tức liền sắc mặt bất thiện đi tới. Trong mắt có lánh khốc chi sắc lấp lóe. Phảng phất tại nói, tiểu tử, ngươi chết chắc Tiểu Trúc. Ngươi tan học thời điểm không phải nói muốn trở về phòng ngủ giặt quần áo sao, tại sao lại ở chỗ này cùng một cái đại gia ăn cơm. Cầm đầu nam sinh sắc mặt bất thiện quét Tiêu Chính liếc một chút, tự cho là vô cùng tốt khống chế phẫn nộ. Kỳ thực vẻ mặt nhăn nhó, hàm răng cắn đến rát băng văng lên. Hắn gọi Lý Trang, là Lâm Tiểu Trúc bạn học cùng lớp, cũng là Lâm Tiểu Trúc cuồng nhiệt nhất người theo đuổi. Bất quá Lâm Tiểu Trúc mặc dù phản nghịch, lại không muốn cùng hắn loại này lấy khi dễ đồng học làm vui bại loại làm bạn. Mỗi lần thu đến Lý Trang mời, nàng đều hội lấy các loại lấy cớ từ chối, cùng Lý Trang giữ một khoảng cách. Nhưng lần này, nàng lại không cẩn thận bị Lý Trang đụng độ, còn liên lụy tỷ phu. Đại gia tỷ phu của ta mới 25 tuổi được không, á chỗ nào giống đại gia Lâm Tiểu Trúc cái thứ nhất liền không vui, thông suốt đứng lên nói, Lý Trang, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Gặp Lâm Tiểu Trúc không kịp chờ đợi hộ Tiêu Chính, Lý Trang trong lòng càng là tức giận, mặt âm trầm hỏi, thế nào, nhanh như vậy liền hộ bên trên yên tâm, ta sẽ không để cho hắn quá khó nhìn. Nói xong, hắn không để ý Lâm Tiểu Trúc ngăn cản, trực tiếp hướng đi Tiêu Chính. Túi đầu xem thường ngồi trên ghế uống rượu hút thuốc Tiêu Chính, lạnh lùng nói, Lao tiểu tử, muốn cùng Tiểu Trúc tốt không có vấn đề, nhưng liền sợ ngươi không có cái này năng lực. Tiểu Trúc là nhà ngươi. Tiêu Chính ngẩng đầu, cười tủm tìm hỏi. Tại nhất trung, không ai dám đối Tiểu Trúc có bất kỳ ý niệm không chính đáng. Cho dù có, cũng phải cho ta nghẹn trở về. Ngươi biết tại sao không? Lý Trang ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Chính, sau lưng huynh đệ lại khí thế hung hung xuống lại tới. Phong bế Tiêu Chính sở hữu đường lui. Ta không hứng thú biết. Tiêu Chính nhàn nhạt lắc đầu. Bởi vì ta thích nàng. Ta Lý Trang ưa thích nữ nhân, không ai có thể tùy tiện nhúng chạm. Trừ phi Lý Trang thần sắc băng hàn quét Tiêu Chính liếc một chút. Ngươi muốn nửa đời sau tại bệnh viện vượt qua. Tiêu Chính nghĩ, Lâm Tiểu Trúc nha đầu kia làm sao còn không qua đây hòa giải, không nhìn thấy tỷ phu ta đã bị tức nước vỡ bờ sao? Dù nói thế nào, tỷ phu ta cũng là trưởng bối. Là người từng trải, làm sao có thể cùng một đám vãn bối xé bước đâu, về tình về lý đều không hợp, ta bị ngoại nhân trông thấy, còn không mắng ta lấy lớn hiếp nhỏ nước Mỹ. Tiêu Chính tâm lý như thế suy nghĩ, Lâm Tiểu Trúc lại bình chân như vậy ngồi ở một bên, uống vào đậu sữa, cười tủm tỉm xem kịch vui. Nàng đã đáp ứng Lâm Hòa Âm, nhất định không thể lại gây chuyện. Cho nên nàng quyết định rời xa trung tâm phong bạo, khi một cái đánh đấm giả bộ cho có khí thế cô gái ngoan ngoãn. Đương nhiên, nàng sở dĩ làm như thế, cũng là bởi vì đối Tiêu Chính tín nhiệm. Nàng biết lấy Tiêu Chính thực lực, Lý Trang đám người này căn bản không có cách nào đối Tiêu Chính tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đã như vậy, nàng gì không đếm xỉa đến xem kịch vui đâu, gặp tiểu nha đầu không có chút nào khuyên can ý tứ, Tiêu Chính cũng liền không lại cùng Lý Trang đám côn đồ này học sinh xính miệng lưỡi chi tranh, đem tiền đặt lên bàn, đứng dậy nói ra, tránh ra, ta ăn xong. Chúng ta còn không có ăn đây. Lý Trang thần sắc bất thiện nói ra. Ngươi cảm thấy, ta hội tùy tiện thả ngươi đi, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta quyết đấu? Tiêu Chính quá sợ hãi. Tất cả mọi người là người văn minh, có thế thật dễ nói chuyện sao? Ta nhìn thấy ngươi miệng tiện bộ dáng, liền không nói gì hứng thú. Lý Trang lạnh lùng nói. Tuổi đã cao còn ở nơi này giả ngây giả dại, hôm nay ta liền đập nát ngươi miệng, đánh rớt ngươi răng, để ngươi làm người câm, ngươi muốn đánh mục miệng ta? Tiêu Chính ra vẻ kinh hoàng, thật không thể tin hỏi. Ta lại không đắc tội ngươi. Ngươi làm gì đối với ta như vậy? Nói nhảm. Lý Trang sầm mặt lại, thông suốt xuất thủ. Hắn vung tay động tác vừa nhanh vừa chuẩn, thẳng hướng Tiêu Chính mặt hô tới. Nếu là đánh chúng, không phải đem Tiêu Chính đánh cho miệng mũi đổ máu, đầu váng mắt hoa. Xem xét cũng là cái kinh nghiệm phong phú lao thủ. Có thể cánh tay hắn còn giữa không trung, một đạo thanh thúy mà vang dội thanh âm liền buộc phát ra. Mọi người còn không có lấy lại tinh thần, Lý Trang liền phát hiện mình má trái nóng bỏng đau đớn. Rất nhanh, má trái trừ đau đớn bên ngoài, còn có mãnh liệt, khiến cho người không thể chịu đựng được xương cảm giác. Miệng đầy mùi tanh, hắn kêu gào một tiếng, mồm miệng không rõ mắng, ta thao con mẹ nó, ngươi dám đánh ta, lao tử làm thịt ngươi. Hắn hiệu lệnh vừa ra, bên người mấy cái ngây người dáng vẻ lưu manh học sinh cũng đầy mặt hung ác nhào về phía Tiêu Chính, thế muốn đem Tiêu Chính quần đầu chí tử. Chương 117, mạng chỉ có một. Lý Trang bởi vì tự thân thể trạng xuất chúng, lại thêm trong nhà bối cảnh, cả một đời liền không có nhận qua lớn như vậy ủy khuất. Không quan tâm ở trường học vẫn là ở trong xã hội, từ trước đến nay chỉ có hắn đánh người phần, tuyệt đối không ai dám động thủ với hắn, cho dù có, hắn cũng có thể đem đối phương đánh vào bệnh viện, đánh cho cả một đời dưới không giường. Nhưng hôm nay, hắn lại không có chút nào lực phản kích, bị Tiêu Chính tát một cái, quất đến chảy máu đầy miệng, hoa mắt chóng mặt. Bực này sinh tử đại thù, hắn há có thể không báo? Không ngừng muốn báo, còn muốn cho Tiêu Chính phải trả cái giá nặng nề. Hắn nghĩ kỹ, chỉ cấp Tiêu Chính lưu khẩu khí, thật muốn không nín được, đánh chết Tiêu Chính cũng được. Coi như na ho chết người, hắn cũng một điểm không sợ. Ai bảo hắn có cái tốt nhị thuốc đâu? Ngay tại hắn chuẩn bị xuống ngoan thủ, bất chấp hậu quả quần đầu Tiêu Chính thời khắc, lại phát hiện không phải nhưng mình không phải Tiêu Chính đối thủ, liền thân một bên một đám người cộng lại, cũng đồng dạng không phải Tiêu Chính đối thủ. Thậm chí hắn căn bản thấy không rõ Tiêu Chính là như thế nào xuất thủ, cứ như vậy thuần thục, mấy hiệp liền đem bên người đám kia đồng học hết thảy thả ngã xuống đất, chuẩn bị tới gần Tiêu Chính. Lý Trang nuốt xuống một miếng nước bọt, không tự chủ được lui về sau mấy bước. Rất lợi hại, không có cốt khí, lại là bản có thể gây ra. Người nào không sợ bị đánh? A mắt thấy bảy cái thể trạng cường tráng đồng học bị Tiêu Chính đánh cho răng rơi đầy đất, coi như hắn tại nhị thuốc chỉ đạo dưới luyện qua mấy cái tay, cũng vạn nát không là Tiêu Chính đối thủ. A hắn một bên lui, một bên đem bàn tay tiến trong túi quần, cho nhị thúc phát một cái cầu cứu điện thoại. Trái lại Tiêu Chính, lại là nhàn nhã đốt một điếu thuốc, chậm rãi hướng Lý Trang đi đến, mỉm cười nói, người trẻ tuổi, về sau khác làm cản như vậy, đó cũng không có gì chứng dụng. Tỷ phu thật giỏi. Lúc này, ngồi ở một bên xem kịch Lầm Tiểu Trúc xông lại, vênh vang đắc ý hướng Lý Trang nói ra, có nghe thấy không, trước kia khác phách lối như vậy. Cái kia không có tác dụng gì. Tỷ phu Lý Trang ngộng, lão già này không phải tại phao Tiểu Trúc sao? Lu Cờ Na Ho biến thành tỷ phu, nhưng hôm nay đã đánh, mà lại phe mình thảm bại, liền xem như tỷ phu, là hiểu lầm, hắn cũng nhất định phải dáng chống đỡ đến. Tiểu Trúc, ngươi thật muốn vì hắn cùng ta đối nghịch sao? Lý Trang một mặt u ám chất vấn. Nói nhảm. Lâm Tiểu Trúc không chút do dự nói ra. Hắn là tỷ ta phu, ta không đứng tại hắn bên này. Chẳng lẽ đứng tại ngươi bên này sao? Lý Trang, ngươi có phải hay không nào tử bị lửa đá im miệng? Tiêu Chính sụ mặt nói ra. Hắn mới vừa rồi là bị ta đánh, không phải là bị lửa đá. Lâm Tiểu Trúc lẽ lưới, cười hì hì giải thích nói, ta chỉ là tùy tiện lấy một thí dụ, tỷ phu ngươi đừng coi là thật ha. Tỷ phu là nhỏ mọn như vậy người sao? Tiêu Chính bĩu môi nói. Hai người một phen nói chuyện thiếm, đúng là coi Lý Trang là thành không khí. Mà đúng lúc này, đám kia bị Tiêu Chính đánh ngã học sinh hết thể đứng lên, chầm chập trở lại Lý Trang bên người, một mặt e ngại cùng tầm tờ hờ ơ nờ bờ ơ tờ đi nhờ. Nói rõ bởi vì Tiêu Chính chặn tại cửa ra vào, căn bản không cho bọn hắn đi đường thời cơ. Mọi người phỏng đoán, có lẽ là Tiêu Chính còn không có đánh qua nghiện, dự định một lần nữa. Đương nhiên, A Chính ca cũng không phải như vậy không thú vị nam nhân. Ngay cả vừa mới xuống tay, hắn cũng chỉ là lược thi tiểu trừng phạt, xuất lực đường không đủ 3 phần. Bằng không, lấy A Chính ca thủ đoạn, có thể làm trận phế bọn này không biết trời cao đất rộng hôn tiểu tử. Thị phu, chúng ta đi thôi. Nhanh lên khóa. Lâm Tiểu Trúc lúc này rốt cục làm cái người hòa giải, thúc giục Tiêu Chính nói. Nhanh như vậy cái này không mới 6 giờ nữa sao? Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra. Nếu không, chúng ta lại uống một vòng. Lâm Tiểu Trúc nghe vậy, lại là hạ giọng nói, tỷ phu, ngươi còn muốn đánh bọn hắn á? Tiêu Chính thì là đáp lại nói, không có. Ta chỉ là muốn hù chết bọn họ. Thanh âm không lớn, lại đúng dễ dàng tiến vào Lý Trang các loại người trong thai. Lần này, quả thực đem Lý Trang tức giận đến giận sôi lên, toàn thân phát run. Hoảng sợ chúng ta bên này 8 người, ngươi hướng cửa vừa đứng, liền muốn hù chết chúng ta làm chúng ta là ngu ngốc sao? Khi chính ngươi là hôn thế đại ma vương. Lâm Tiểu Trúc cười chống nói, tỷ phu ngươi quá xấu, bất quá ta ưa thích. Ưa thích liền tốt. Tỷ phu nếu là không có thể cho cô em vợ mang đến khoái lạc, làm cũng liền quá không xứng trước. Tiêu Chính cười nói, yêu chết ngươi. Lâm Tiểu Trúc không coi ai ra gì tại A Chính ca trên mặt hôn một cái, mặt mày hớn hở nói ra. Ta thật hối hận không có 2 năm trước nhận biết tỷ phu ngươi thế nào, nhanh như vậy liền bị tỷ phu mị lực chết phục, chuẩn bị đào tỷ ngươi góc tường à nha. Tiêu Chính cả lơ phất phơ cười nói. Tỷ phu ngươi nói lung tung. Lâm Tiểu Trúc khuôn mặt đỏ lên, máng. Ta chỉ là muốn nói, 2 năm trước nhận biết ngươi, ta cuộc sống cấp 3 cũng sẽ không nhàm chán như vậy á. Tiêu Chính nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, yên tâm, tỷ phu sẽ để cho ngươi có được một đoạn muôn màu muôn vẻ con đường nở dê đa y ho cờ. Kiểu nói này, lại nghĩ tới nếu là Lâm Hỏa Âm may mắn không thể mang thai ta lão Tiêu chồng chọn nhân tạo, vậy còn không tại chỗ bị cái này lạnh như băng nữ nhân đuổi ra Lâm ra. Đến lúc đó, đừng nói bồi Lâm Tiểu Trúc, ngay cả chỗ ở phương, đều không. Ai, không có nhà nam nhân, thật sự là rất lợi hại không có cảm giác an toàn. Nhà trầm tư đang lúc, ngoài cửa bỗng nhiên tràn vào một đám Âu phục phảng phiu lánh khốc thanh niên, nhất thời đem Tiêu Chính cùng Lâm Tiểu Trúc bao bọc vây quanh. Tốc độ cùng trận hình, không chút nào bởi vì nhân số đông đảo mà lộn xộn, rõ ràng là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện tinh anh phần tử. Mắt thấy viện thủ trình diện, Lý Trang nhất thời tức giận, nhanh chân đi hướng Tiêu Chính quát, lao tiểu tử, hôm nay ta liền muốn để ngươi biết. Đắc tội ta Lý Trang hội có hậu quả gì không nói xong, hắn liền muốn phân phó Âu phục thanh niên đánh chết Tiêu Chính. Lý Trang, sao có thể đối Tiêu tiên sinh vô lễ như vậy? Đang khi nói chuyện, một tên Âu phục phảng phiu nhã nhặn nam tử đi vào quán ăn, nhàn nhạt quét mắt một vòng bị đánh được sủng ái bảng sưng đỏ Lý Trang, liền lại nhìn phía Tiêu Chính, mặt không chút thay đổi nói, Tiêu tiên sinh, xảy ra chuyện gì để ngươi tức giận như vậy, liền cháu của ta cũng không buông tha không có gì, hắn muốn đánh ta. Ta đang lúc phòng ngự một chút. Tiêu Chính thuận thế đốt một điếu thuốc, trong mắt có vẻ khác lạ hiện lên. Cái này Lý Trang, lại là Lý Mộ Bạch chất nhi mà lại, Lý Mộ Bạch cũng không phải là một mình mà đến, ở bên cạnh hắn, còn đứng lấy một cái tại Triệu Tứ gia tiệc mừng thọ bên trên đánh qua đối mặt nam nhân, Trần Trùng. Triệu gia lão đại. Giờ phút này, Trần Trùng sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Rõ ràng đối với hắn tràn ngập địch ý ngay cả từ trước đến nay nội liễm Lý Mộ Bạch, cũng 10 phần không vui. Trần Thúc, ngươi muốn báo thù cho ta A Lý Trang đi vào Trần Trùng bên người, tố khổ no ý nếu như các ngươi trễ đổi tới, có lẽ ta đều không gặp được các ngươi một lần cuối. Tiêu Chính Trần Trùng bệ vệ tiến lên, ánh mắt băng hàn nói, ngươi thật cho là chúng ta Triệu gia sợ ngươi lại hoặc là, ngươi cảm giác cho chúng ta người Triệu gia. Ngươi muốn khi dễ người nào liền khi dễ người nào ta cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy qua. Tiêu Chính nhàn nhạt lắc đầu. Ngươi nói như vậy, tứ gia hội không vui. Ít cầm tứ gia ép ta hắn buông tha ngươi, không có nghĩa là chúng ta sẽ bỏ qua ngươi. Trần Trùng trầm giọng quát. Lần trước chúng ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi thế mà còn dám đánh Lý Trang. Ngươi có phải hay không cho là mình có 9 đầu mệnh mạng chỉ có 1. Tiêu Chính mặt không chút thay đổi nói. Ngươi có bản lĩnh, tùy thời tới lấy. Chương 118, ngươi cũng không sợ hắn giảm thọ. Trước đó là một đám học sinh cùng một cái nam tử trưởng thành ẩu đả, cho nên nhát gan tuy nhiên chạy, nhưng một đám gan lớn khách nhân lại vẫn lưu tại chỗ ngồi bên trên xem kịch vui. Có thể giờ phút này, khi một đám khí thế hung hùng, lãnh khốc hung hãn Âu phục nam tử xâm nhập, cũng hung thần ác sát vây quanh Tiêu Chính lúc, trong nhà ăn khách nhân cơ bản chạy hết, chỉ còn một đám chân tay luống cuống phục vụ viên núp ở phía sau chủ không dám lộ ra. Bọn họ nhìn ra, về sau bọn này Âu phục nam tử căn bản chính là trên đường lan lộn, hơn nữa còn là có tên có tuổi đại nhân vật, thật hung ác lên, không chừng hội na ho chết người. Phục vụ viên đương nhiên không dám tham dự, sợ tự rước lấy họa. Trái lại Tiêu Chính, bị chặn trong đám người hắn một mặt đạm mạc, dù cho đối mặt Triệu gia lão đại Trần Trùng ngôn ngữ uy hiếp, hắn cũng không nhúc nhích chút nào, ngược lại lời nói lạnh nhạt phản kích. Có thể thấy được hắn cũng không có đem Trần Trùng bọn người để vào mắt. Xú tiểu tử ngươi có phải hay không cảm thấy có Diệp Thế Quan bảo bọc, liền có thể muốn làm gì thì làm Trần xông lên trước hai bước, cùng Tiêu Chính tranh phong tương đối no y ta cho ngươi biết, coi như Diệp Thế Quan lại có người có tiền, hiện tại, Minh Châu vẫn là ta Triệu gia, không có hắn nói chuyện phần Tiêu Chính thản nhiên nói, ngươi hẳn phải biết, ta cùng Diệp Thế Quan đã quyết liệt. Ngươi muốn làm gì ta, hoàn toàn không cần nhìn sắc mặt hắn, cũng không cần lo lắng hắn hội trả thù. Trần Trung gặp hắn không những không rời đi ra Diệp Thế Quan dọa người, phản mà trước mặt mọi người tuyên bố hắn cùng Diệp Thế Quan không hợp, không khỏi đồng tử co rụt lại, mặt lộ vẻ màu lạnh nói như vậy, ngươi không có ý định vì chuyện này phụ trách chuyện nào? Tiêu Chính chậm rãi hỏi. Lý Trang là mộ bạch chất nhi, cũng chính là ta Trần Trùng chất nhi. Ngươi đánh hắn, không có ý định làm chút gì Trần Trùng đã ở làm sau cùng ấp ủ ngươi hiểu lầm. Ta không có đánh hắn, ta chỉ là phòng vệ chính đáng. Tiêu Chính bóp tắt thuốc lá, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Nếu như ta muốn đánh hắn, các ngươi liền không gặp được hắn một lần cuối. Làm can Trần Trùng rên lên một tiếng, đột nhiên vung tay đánh tới hướng Tiêu Chính. Nhưng mà, không đợi Tiêu Chính đánh trả, đứng ở một bên Lý Mộ Bạch liền ngăn lại Trần Trùng, khuyên nhủ, đại ca, có chuyện hào hào nói. Cái gì tốt dễ nói? Trần Trùng giận tím mặt. Hắn đánh Lý Trang còn phách lối như vậy, ta hôm nay bất diệt hắn, về sau Triệu gia còn thế nào tại Minh Châu lập uy? Nhưng nghĩa phụ mình xác nói qua. Lý Mộ Bạch ánh mắt lấp lóe, thấp giọng nói ra. Chúng ta người nào cũng không thể động thủ với hắn. Một mã thì một mã, Trần Trùng bất mãn nói. Trước đó sự tình ta mặc kệ, nhưng lần này hắn đánh Lý Trang, ta liền không thể mặc kệ. Lý Mộ Bạch sắc mặt phức tạp lắc đầu, làm như thế, thủy chung vi phạm một bộ ý tứ, ta sợ lao nhân ra ông ta biết, hội không cao hứng. Thế nào, ngươi sợ? Trần Trùng cắn răng nói. Hắn đánh là ai? Là ngươi cháu ruột. Ngươi nếu là không báo thù, làm sao hướng hắn chết đi? Cha mẹ bàn giao. Lý Mộ Bạch mặt mũi tràn đầy khó xử, trong mắt cũng toát ra vẻ mâu thuẫn, tựa hồ lâm vào cục diện bế tắc. Một mặt là mình chất nhi, mặt khác, thì là ân trọng như sơn nghĩa phụ, hắn nên lựa chọn như thế nào đâu? Hắn không phải lỗ mãng Trần Trùng, sẽ không dễ dàng bị tâm tình khống chế, nhưng ở trên đường lan lộn, người nào không biết xấu hổ? Hôm nay cháu ruột bị đánh, nếu là hắn chẳng quan tâm, sau này còn thế nào dẫn người một chút trầm ngưng? Lý Mộ Bạch hơi hơi quay người, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính, bình tĩnh nói, Tiêu tiên sinh, ta cũng không muốn cùng ngươi đối nghịch, càng thêm không muốn làm khó ngươi. Nhưng ngươi đánh cháu ta, chuyện này ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Bàn giao thế na ho? Tiêu Chính mặt không biểu tình hỏi lại. Trần Trùng cùng Lý Mộ Bạch, hắn một cái đều không hiểu. Dù sao hắn ban đầu ở trên đường lan lộn, tuy nói cũng coi là có chút danh tiếng, có thể cấp bậc thủy chung quá thấp, cũng không có cùng Triệu gia tứ đại mãnh tướng liên hệ thời cơ. Nhưng tại Triệu tứ gia nhắc nhở dưới, hắn hiểu được Triệu gia cục diện, cũng giải Triệu gia mấy cái con nuôi tính cách. Trần Trùng lỗ mạng hung ác, giang hồ địa vị cao, lại hưu dũng vô mưu, không có lòng dạ. Lý Mộ Bạch cơ quan tính toán tường tận, là cái rất khó nhìn thấu mưu sĩ, cũng là vô cùng có dạ tâm, nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Hắn không sợ Trần Trùng, lại không thể không đối xử chu đáo Lý Mộ Bạch. Dù sao, khẩu Phật tâm xà, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức ngụy quân tử, mới là trên đời này lớn nhất kẻ địch đáng sợ. Lao gia tử đã thông báo, để cho chúng ta không nên làm khó ngươi. Làm nhi tử, đương nhiên không thể vi phạm lão nhân gia ông ta ý nguyện. Nhưng bây giờ, ngươi đánh là cháu của ta, mà ta, lại là hắn trên thế giới này thân nhân duy nhất. Ngươi nói ta có phải hay không phải làm chút gì? Dù sao, ta chỉ là lao gia tử con nuôi, còn có một cái thân phận, là Lý Trang thúc thúc. Thân thúc thúc. Lý Mộ Bạch giọng điệu nhẹ nhàng, lại thái độ rõ ràng, lập trường kiên quyết. Lý thúc thúc, hôm nay thật là Lý Trang gây sự trước đây, tỷ phu của ta chỉ là tự vệ mà thôi. Lâm Tiểu Trúc nhảy ra, một mặt lo nghĩ giải thích nói. Đối diện có gần 20 cái vô cùng hung ác trên đường lưu manh, còn có Triệu gia có thực lực nhất hai cái con nuôi, nàng coi như đối Tiêu Chính năng lực lại có lòng tin, cũng không thể không vì Tiêu Chính lo lắng. Dù sao, đối phương có thể là một đám giết người không chớp mắt trên đường lưu manh á thật đấu, khó tránh khỏi hội lưỡng bại câu thương, được trả bằng mất. Có phải hay không tự vệ đã không trọng yếu? Lý Mộ Bạch ánh mắt bình thản hỏi lại Lâm Tiểu Trúc. Nếu như là ngươi hướng ta khiêu khích, coi như làm được tiếp qua phần, ta cũng sẽ không ra tay với ngươi. Đây là ta nguyên tắc làm người, cũng là ta thân là trưởng bối, hẳn là có bao dung chi tâm. Xinh đẹp Tiêu Chính cảm thấy cảm khái, khó trách Triệu Tứ gia đối với hắn đánh giá cao như thế, quả nhiên là cái cơ trí hơn người người từng trải a. Rõ ràng là Lý Trang Đa Lam mở sai trợ cờ, cũng đối với mình làm độc thủ, làm sao đến trong miệng hắn, liền biến thành chính mình lấy lớn hiếp nhỏ mà lại. Con mẹ nó ngươi có thể làm Lâm Tiểu Trúc trưởng bối, lao tử cho ăn bể bụng cũng chỉ có thể khi Lý Trang ca ca a cái này lại tính toán cái gì trưởng bối. Lâm Tiểu Trúc xẹp xẹp miệng, quay đầu lại. Hướng trong lòng buồn khổ, lại một mặt kiên cường Tiêu Chính thấp giọng nói, tỷ phu, khắc gượng trống, dứt khoát túi đầu, nói lời xin lỗi tính toán. Dù sao người ta cũng không nói muốn đem người thế nào. Làm gì na ho túi bùi lây. Tiêu Chính biệt khuất đốt một điếu thuốc. Túi đầu hướng Lâm Tiểu Trúc nói ra, tỷ phu ngươi ta cả một đời không có thấp quá mức. Từ trước đến nay thần cản giết thần Phật cản giết Phật hơi dừng một chút, hắn còn nói thêm. Hôm nay ta xem ở mặt mũi ngươi bên trên, tính toán, ta liền vi phạm một lần nguyên tắc đi. Nói xong, hắn phun ra một thanh khói đặc, cười xông Lý Mộ Bạch nói ra, được, lần này coi như ta không đúng, quay đầu ta bày hai bàn bồi tội. Được hay không? Lý Mộ Bạch hài lòng gật gật đầu, cười nói. Ta liền biết Tiêu tiên sinh không phải như vậy ngang ngược không nói đạo lý người. Đánh người, liền dùng miệng nói câu thật xin lỗi trần trùng phẫn nộ quát. Tiêu Chính, ngươi thật coi ta Triệu ra dễ khi dễ. Tiêu Chính nghe vậy, nhịn không được nhíu mày lại, không nhịn được nói. Vậy ngươi còn muốn thế nào xin lỗi? Đã là hắn làm ra lớn nhất nhượng bộ. Nếu không có Lâm Tiểu Trúc ở chỗ này, sợ thật na ho đứng lên không cẩn thận thương tổn nàng. Tiêu Chính tuyệt không để ý cùng bọn này trên đường tên du thủ du thực ra tay đánh nhau. Lý Mộ Bạch muốn ngăn cản Trần Trùng, lại bị đẩy ra, hướng Tiêu Chính quát, hai bàn tiểu coi như, ta Triệu ra không thiếu tiền ăn cơm. Ngươi chỉ cần cho Lý Trang dập đầu xin lỗi, chuyện này liền xóa bỏ dập đầu xin lỗi. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi hỏi lại, sắc mặt lạnh như băng nói. Là ngươi điên, vẫn là ta nghe lầm ngươi không chịu? Lý Trang sắc mặt âm hàn chất vấn. Nói nhảm. Tiêu Chính khinh miệt nói, ta Tiêu Chính đời này ngay cả cha mẹ đều không dập đầu qua, cho cái kia tiểu độc tử dập đầu, ngươi cũng không sợ hắn giảm thọ? Lý Mộ Bạch thấy hai người mùi thuốc súng càng ngày càng nặng, đang muốn tiến lên hòa giải, lại nghe Lâm Tiểu Trúc một tiếng kinh hô, tỷ phu cẩn thận. Chương 119, sinh mệnh khâu cuối cùng. Hết thể tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh, nhanh đến mức người kinh ngạc bất định, đại náo kịp thời. Lâm Tiểu Trúc liền một cái lắc mình cản sau lưng Tiêu Chính, duỗi ra cặp kia tinh tế mà xanh nhạt ngón tay, dùng huyết nhục chi thủ ngăn cản cái kia ý đồ ám sát Tiêu Chính băng hàn mũi nhọn. Lưỡi đao lạnh lùng, lóe ra khát máu hàn quang. Lưỡi đao phía trên phảng phất bị một tầng sát ý bao phủ, liều lĩnh đâm về Tiêu Chính, cùng đứng sau lưng Tiêu Chính Lâm Tiểu Trúc. Đao là đao giết người, người là giết người người. Khi một thanh sắc bén lưỡi đao phối cái trước lấy giết người mà sống sát thủ, tất nhiên sẽ phóng xuất ra khó có thể tưởng tượng uy lực, đừng nói dáng người mềm mại Lâm Tiểu Trúc, cho dù khôi ngô chẳng hán, cũng khó có thể ngăn cản. Siêu sát thủ ý chí kiên quyết, cho dù ngoại ý muốn nổi lên, thân thể của hắn cũng không có nửa điểm đình trệ, không giữ lại chút nào phóng tới Tiêu Chính phía sau lưng. Muốn nhất đao đoạt đi Tiêu Chính cái kia vốn là không quá hạnh phúc nhân sinh. Động tác nhanh chóng. Như một đạo thiểm điện phốc sát thủ lưỡi đao vốn là xảo diệu tránh đi ý đồ ngăn cản hắn Lâm Tiểu Trúc, lại tại Lâm Tiểu Trúc gương ngạnh nỗ lực dưới, vẫn là tránh cũng không thể tránh cắt vỡ nữ hài nhi trắng như tuyết cánh tay, vết thương không sâu, lại máu chảy đầy đất. Nhưng mà, hắn không có không bảo lưu đâm về đã xoay người lại Tiêu Chính, hai mắt đỏ thâm Tiêu Chính, đầy người sát ý Tiêu Chính hưu lưỡi đao vạch một cái, sát thủ dụng ý cắt Tiêu Chính vị trí hiểm yếu, lại đang xuất thủ một cái trước mắt. Chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, chỗ cổ tay đột nhiên truyền đến tê tâm liệt phế đau đớn, không đợi hắn vội vàng rút lui, lưỡi đao loảng xoảng rơi xuống đất, vị trí hiểm yếu đột nhiên bị Tiêu Chính to lớn bàn tay bóp lấy, toàn bộ thân hình cứ như vậy sinh sinh bị. Tiêu Chính nhấc lên hết thể đều phát sinh quá nhanh, nhanh đến người chung quanh phản ứng không kịp. Ngay cả đứng tại sát thủ bên cạnh Âu Phục Nam Tử, cũng không biết giá hỏa này vì cái gì bỗng nhiên liền xuất thủ. Mà lại xuất thủ liền đưa người vào chỗ chết, chẳng lẽ hắn là bị người sai xử sao? Đám người này tuy là vì Lý Trang mà đến, nhưng đều là trần trùng dòng chính. Lần này đến đây, cũng là trần trùng bày mưu đặc kế, muốn vì Lý Mộ Bạch trợ trợ. Ngươi muốn giết ta? Tiêu Chính đôi mắt âm hàn mà trầm thấp, thanh tuyến trở nên cực độ ưu ám, phảng phất tới từ địa ngục Tu La Ma Vương, toàn thân sát ý dâng trào. Là sát thủ đỏ bừng cả khuôn mặt dãy rủa lấy, hai chân dùng lực đá đạp lung tung, nhưng thủy chung vô pháp tránh thoát Tiêu Chính cái kia phảng phất vòng sát thủ trưởng. Hô hấp dần dần trở nên khó khăn. Vậy ngươi giết ta? Tiêu Chính giọng điệu lạnh lẽo đến phảng phất băng sơn dứt khoát. Tại sao muốn thương tổn nàng? Vì cái gì? Tiêu Chính lặp lại một lần, xương ngón tay đột nhiên phát lực, năm ngón tay như cốt thép một dạng, khủng bố cắm nhập sát thủ vị trí hiểm yếu, nhất thời máu chảy như suối, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. TT hiện chữa NG hít vào một ngụm khí lạnh, cho dù đám kia trên đường lưu manh cũng là thấy qua việc đời người, có thể lại nơi nào thấy qua Tiêu Chính loại này tay không giết người, còn dê tờ đến máu tanh như vậy biến thái kinh khủng tồn tại. Đừng nói là đám kia tiểu đệ, ngay cả Lý Mộ Bạch cùng Trần Trùng, cũng nhíu chặt lông mày, biểu lộ vi diệu mà phức tạp. Lâm Tiểu Trúc mắt thấy tỷ phu vì chính mình giết người, trong lòng lột bột một tiếng, vừa cảm động lại là sợ hãi. Nếu không có nàng vốn là hướng tới trên đường sinh hoạt, so phổ thông nữ hài tâm lý tố chất cường đại không ít, chỉ sợ tại chỗ liền có thể bị Tiêu Chính thủ đoạn đấm máu dọa ngất. Nhưng dù cho như thế, nàng vẫn là khuôn mặt trắng bệnh, thanh tuyến phát run nói, tỷ phu ngươi, ngươi giết người hắn đáng chết. Tiêu Chính chậm rãi hướng đi Lâm Tiểu Trúc, nâng lên nàng đầu kia làm lòng người đau tinh tế cánh tay, ôn nhu mà thân mật lấy ra khăn tay, vùi đầu lau chùi cái kia chảy xuôi mà chảy máu nước, cẩn thận lại nghiêm túc, mặt mũi tràn đầy thận trọng. Trước một giây, hắn chả là giết người không chớp mắt địa ngục Tu La, giờ khắc này, hắn lại biến thành trên thế giới ôn nhu nhất, cũng từ ái nhất tỷ phu, dùng hết sở hữu tinh lực đến xử lý Lâm Tiểu Trúc vết thương. Xem ở Lâm Tiểu Trúc trong mắt, phảng phất một cái một nửa ma quỷ, một nửa thiên sứ mâu thuẫn thể. Tỷ phu đến tột cùng là cái gì người a? Hắn rõ ràng như vậy vui vẻ lại khôi hài, vì cái gì lúc có người thường tổn đến chính mình thời điểm, hắn lại không chút do dự, không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, liền đem đầu này sống sờ sờ sinh mệnh cho rào sát. Hắn không sợ sao? Không lo lắng sao? Lại hoặc là, giết người đối với hắn mà nói, căn bản chính là chuyện thường ngày, chuyện nhỏ. Lâm Tiểu Trúc ngộng. Tùy ý Tiêu Chính vì nàng lau chùi vết thương, lại một chữ đều nói không nên lời, tâm lý chỗ sâu nhất, lại lan tràn ra một cỗ phức tạp tư vị. Không thể nói là sợ hãi, vẫn là cảm động. Một nguyện ý vì ngươi giết người nam nhân, chính mình hẳn là dùng như thế nào thái độ đối đại hắn đâu? Không sao cả. Tiếp xúc qua xã hội âm u mặt Lâm Tiểu Trúc lâm vào không thể tự kềm chế trầm tư. Đè lại vết thương, máu chẳng mấy chốc sẽ ngưng kết. Thì phu một hồi liền đưa ngươi đi bệnh viện. Tiêu Chính ôn nhu căn dặn mặt mũi tràn đầy mê mang Lâm Tiểu Trúc, nhưng sau đó xoay người, như trở mặt, tấm kia kiên cường mà góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tản mát ra ngông cuồng lệ khí. Phảng phất có thế thôn vệ thiên địa, cực kỳ kinh khủng. Hắn hướng đi Lý Mộ Bạch cùng Trần Trùng, giọng điệu âm lanh nói, không cho ta một cái công đạo, người nào cũng đừng hòng ra ngoài. Tiêu tiên sinh, đây hết thể đều là hiểu lầm. Lý Mộ Bạch đi lên phía trước, cực lực giải thích nói. Có phải hay không hiểu lầm không trọng yếu. Tiêu Chính tiếp tục tiến lên, ép về phía mọi người. Hắn chỉ có một người, đối diện lại có hơn 20 người, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn cường thế đến phảng phất có thế trong nháy mắt miểu sát bên trong người. Căn bản không có đem đám kia năm cường lực lớn mạnh tiểu đệ để vào mắt. Hắn nói, hắn muốn một cái công đạo, không cho, hắn liền dùng hắn phương thức giải quyết vấn đề. Hắn là ai? Người Tiêu Chính băng hàn ánh mắt tại Lý Mộ Bạch cùng Trần Trùng trên mặt đảo qua. Tiêu tiên sinh, ngươi tin tưởng ta, cái này hành vi cá nhân, tuyệt đối không phải chúng ta sai sự. Nhất định là có người muốn châm ngòi chúng ta, mới sẽ làm như vậy. Lý Mộ Bạch giải thích nói. Ngươi cho ta 3 tuổi tiểu hài tư Tiêu Chính phiền chán no y không muốn phí lời, ai ngươi vẫn là hắn? Tiêu Chính ánh mắt rơi vào Trần Trùng trên mặt. Cũng là lao tử. Người Trần Trùng nhanh chân bước ra đến. Gầm nhẹ nói, ngươi muốn thế nào giết ngươi? Phảng phất ma âm, vừa ra khỏi miệng, Tiêu Chính như một đạo quỷ mị thoáng hiện tại Trần Trùng trước mặt. Âm nhất quyền nện ở Trần Trùng mặt, nhất thời miệng mũi phun máu, thân hình khổng lồ cũng như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm ở trên tường. Hoẹ rơi xuống đất, Trần Trùng hoẹ ra một vũng máu, khuôn mặt phẫn nộ sắp dữ tợn. Hắn nghĩ không ra Tiêu Chính thực lực cư nhiên như thế khủng bố, chính mình mà ngay cả hoàn thủ chỗ trống đều không có, liền bị hắn đánh ngã xuống đất. Mà liền tại hắn dự định dễ rùa đứng dậy lúc, Tiêu Chính cái kia trầm ổn mà đáng sợ tiếng bước chân đã tới gần, như chết vong chi trùng, gõ vang tính mạng hắn khâu cuối cùng. Chương 120, ta dùng nhân cách đảm bảo. Tất cả mọi người bị Tiêu Chính hung tàn thủ đoạn chấn nhiếp. Người nào cũng không nghĩ ra, nổi danh có thể đánh Triệu gia lão đại cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, liền vừa đối mặt đều ngăn cản không nổi, liền bị Tiêu Chính một cái thiết quyền thả ngã xuống đất, mặt mũi tràn đầy máu me đầm địa, cực kỳ bi thảm. Dãy rùa lấy đứng dậy Trần Trùng cũng rốt cuộc minh bạch nghĩa phụ vì cái gì tận tâm chỉ bảo để cho mình không nên đi treo chọc Tiêu Chính. Xác thực, người này thủ đoạn, xa xa không phải mình có khả năng chống đỡ. Liền xem như Triệu gia tứ tử bên trong biết đánh nhau nhất Triệu Thanh Vân, cũng vô lực cùng đánh một trận. Nhưng hắn không phục, cũng không cam chịu tâm. Riêng là ngay trước nhiều như vậy tiểu đệ mặt, hắn vô luận như thế nào cũng không thể để chính mình uy danh quét rác. Hắn đứng lên, tuy nhiên khuôn mặt như tê liệt kịch liệt đau nhức, đầu như bột nhão hỗn loạn, nhưng hắn nhất định phải làm ra phản ứng, bởi vì hắn biết Tiêu Chính tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Siêu đột nhiên hàn quang lóe lên, Trần Trùng trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một thanh điêu luyện mà sắc bén dao găm. Giống một đầu phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn độc xà, như thiểm điện đâm về Tiêu Chính, thẳng đâm trái tim hắn. Một kích này nếu là đạt được, chỉ sợ Tiêu Chính thật có chín đầu mệnh, cũng sẽ bị mất mạng tại chỗ, hết cách xoay chuyển. Muốn chết. Như ma âm gầm nhẹ nổ tung, Tiêu Chính đột nhiên nhấc chân, một cái lực lượng vô cùng lớn đá ngang quất hướng Trần Trùng cổ tay, đúng là tại chỗ đưa tay cổ tay bị đá biến hình, bị đá xương tay bạo liệt. Răng rác xương vỡ chi tiếng vang lên, Tiêu Chính đưa ra một chân đùi phải cũng không thu hồi, ngược lại lăng không vừa nhấc, từ trên xuống dưới bổ vào Trần Trùng đỉnh đầu. Ầm, một cước này lực lượng vô cùng lớn, Trần Trùng bởi vì không thể chịu được cự lực, cả cái đầu ầm vang va chạm sàn nhà. Phát ra gõ tâm hồn người ngột ngạt thanh âm, tinh hồng máu tươi cũng là trên sàn nhà lan tràn ra, nhìn thấy mà giật mình, tàn nhẫn cùng cực. Tiêu tiên sinh Lý Mộ Bạch bước nhanh về phía trước, lớn tiếng khuyên, mời ngươi dơ cao đánh khẽ, không muốn thương tới tánh mạng hắn. Như vậy nói chuyện, bên người những Trần Trùng đó tiểu đệ cũng cấp tốc kịp phản ứng, phi tốc hướng Trần Trùng chạy tới, ý đồ bảo vệ lao đại của mình. Không muốn sống, Lý Hễ Nờ đến Tiêu Chính sắc mặt âm trầm quanh người. Lạnh lẽo con ngươi liếc nhìn mọi người, môi mỏng khẽ nhếch nói, giết một người là giết, giết 10 cái, 100 cái, cũng là giết. Ta không quan tâm nhiều nhiễm mấy giọt máu. Lời vừa nói ra, cái kia gần hơn 20 hầu phục đại hán đúng là không một người dám lên trước, nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ kiêng dè nhìn về phía Tiêu Chính, thần sắc trốn tránh, ánh mắt phiêu hốt. Gia hỏa này quá biến thái, cho dù là mặt đối lao đại của mình, cũng có thể trong nháy mắt miểu sát. Coi như phe mình có hơn 20 người lại như thế nào, ai dám cái thứ nhất bên trên người nào lại dám cái thứ nhất đánh bạc thánh mạng. Tiêu Chính trên thân cái kia cố uy áp mạnh mẽ chấn trụ tất cả mọi người, ngay cả Lý Mộ Bạch trong mắt, cũng không để lại dấu vết lướt qua một vòng sợ hãi thán phục chi sắc, đối Tiêu Chính thực lực kinh khủng ngoài ý muốn. Nhưng giờ này khắc này, hắn nhất định phải đứng ra. Bởi vì bị hắn một chân giẫm trên mặt đất, là hắn trên danh nghĩa đại ca, là Triệu gia tứ tử bên trong sớm nhất trở thành lao gia tử con nuôi người. Nếu là tùy ý hắn tại trước mắt mình bị giết, như thế nào hướng lao gia tử bàn giao Tiêu tiên sinh, mọi y thư đều dễ thương lượng. Ta đại ca tuy nhiên có xung động vương, nhưng ta tin tưởng hắn, tuyệt sẽ không làm loại này ám tiễn đả thương người sự tình. Lý Mộ Bạch bình tĩnh nói ra, điểm này, ta lấy ta nhân cách đảm bảo. Nhân cách Tiêu Chính khỏe môi nổi lên một vòng trào phúng cười lạnh. Ngươi một cái vơ vét thiên môn tên du thủ du thực cùng ta giảng nhân cách, thật sự cho rằng mặc vào hầu phục, buộc lên cà vạt, ngươi chính là Huyền Bác chi sĩ, là thụ cao đẳng giáo dục thượng lưu người. Lý Mộ Bạch sắc mặt dần dần trở nên khó coi, nhưng vẫn để nén lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, Tiêu tiên sinh, hắn là ta đại ca, là Triệu tứ gia con trai trưởng, ta hy vọng ngươi minh bạch, hôm nay ngươi nếu là giết hắn, đừng nói tại Minh Châu, coi như ngươi chạy đến chân trời góc biển, người Triệu gia cũng sẽ không bỏ qua ngươi mềm không được. Lý Mộ Bạch chỉ có thể hướng Tiêu Chính bàn giao tình hình thực tế, cũng chỉ ra lợi hại quan hệ. Thật sao đối mặt Lý Mộ Bạch cảnh cáo, Tiêu Chính chẳng những không có bất luận cái gì khẩn trương, ngược lại cười rộ lên, cười đến người toàn thân run rẩy, nổi da gà thẳng rơi. Cùng quá Giang Long so sánh, Trần Trùng có thể hay không lợi hại hơn Tiêu Chính trong mắt thoáng hiện hàn quang, gàn từng chữ một. Năm đó ta dám đảm đương đường phố chém chết hắn, hôm nay, ta lại bởi vì Trần Trùng là người Triệu gia, liền có kiêng kỵ ba Tiêu Chính cơ lấy một thanh kiên cố cái ghế, hung hăng nện ở Trần Trùng trên thân. Cái kia cái ghế tại Tiêu Chính khủng bố bạo phát lực phía dưới nhất thời hóa thành bụi bay, văng đầy đất đều là. Trần Trùng cũng là bị cái này cự lực nhất kích quất đến tại chỗ ngất đi. Hơi thở mong manh. Mắt thấy Tiêu Chính đem Trần Trùng đánh cho không thành nhân dạng, Lý Mộ Bạch không khỏi ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, đối Tiêu Chính loại này nhấc ngang đến quả thực phát rồ ra hỏa tràn ngập kiên kỵ. Chẳng lẽ mình nói đến còn chưa đủ rõ ràng sao, chẳng lẽ hắn thật không sợ lọt vào Triệu gia trả thù? Hắn đã từng tại trên đường lăn lộn qua, lại không biết Triệu gia tại Minh Châu địa vị, thậm chí tại toàn bộ Nam Phương thế giới dưới lòng đất, vốn có tích xúc ca, hắn điên sao vẫn là thật tự đại đến coi là bằng vào sức một mình liền có thể cùng Triệu gia chống lại? Ngươi thật không có ý định buông tha ta? Đại ca Lý Mộ Bạch sầm mặt lại, tựa hồ làm ra cái nào đó bất đắc dĩ quyết định. Ngươi cho rằng đâu? Tiêu Chính em thanh lạnh lùng nói. Tất cả mọi người, Lý Mộ Bạch không cần phải nhiều lời nữa, lúc này ra lệnh. Chuẩn bị khai chiến. Lý Mộ Bạch ra lệnh một tiếng, cái kia gần hơn 20 tinh tráng đại hán nhất thời bày ra công kích hình, chuẩn bị cùng Tiêu Chính quyết tử nhất chiến. Ai nấy đều thấy được, Tiêu Chính vũ lực giá trị viễn siêu mọi người. Cho dù sóng vai bên trên, cũng chưa chắc có thể chiếm được đến tiện nghi, mà một khi bị Tiêu Chính đánh bại, lại là không chết cũng bị thương. Nhưng giờ này khắc này, bọn họ đã không có đường lui, coi như không có Lý Mộ Bạch mệnh lệnh, cũng nhất định phải xông đi lên cứu lao đại. Nếu không, Triệu gia hội bỏ qua cho bọn họ hết thể dừng tay cho ta. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một thanh giả nua lại trung khí 10 phần thanh âm. Âm đại môn bị người đá văng ra, vừa qua khỏi song 60 đại thọ Triệu tứ gia đi tới, một mặt tức giận nói, ai bảo các ngươi động thủ? Nghĩa phụ Lý Mộ Bạch hơi hơi cúi đầu, trên mặt hiện hiện một vòng vẻ bất đắc dĩ. Tiêu tiên sinh không chịu thả quá đại ca, chúng ta cũng là bị ép im miệng. Triệu tứ ra lệnh hừ một tiếng, liền lại như trở mặt nhìn về phía Tiêu Chính, bất đắc dĩ nói. A Chính, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, thế mà đem Trần Trùng đánh thành dạng này? Hắn muốn giết ta. Tiêu Chính đạm mạc nói. Không có khả năng. Triệu tứ ra vội vàng khoát tay. Ta khuyên bảo qua bọn họ, bất kỳ người nào không thể tìm làm phiền ngươi. Trần Trùng to gan, cũng quả quyết không dám ngỗ nghịch ta ngoài ý muốn nghĩ. Vậy hắn lại là chuyện gì xảy ra đây? Tiêu Chính chỉ thân thể cứng ngắc sát thủ, mặt không chút thay đổi nói. Triệu tứ gia quét mắt một vòng mất mạng sát thủ, liền lại chừng Lý Mộ Bạch liếc một chút, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ ràng. Lý Mộ Bạch sắc mặt khó coi nói. Hắn bỗng nhiên liền lao ra muốn giết Tiêu tiên sinh, lúc ấy chúng ta không kịp ngăn cản, không cẩn thận cắt thương tổn tiểu cô nương này. Nhưng ta dám cam đoan, người này cũng không phải đại ca sai sử, hẳn là có ẩn tình khác. Triệu tứ gia gật gật đầu, song Tiêu Chính giải thích nói, ta cũng có thể cam đoan với ngươi, Trần Trùng thật muốn tìm ngươi phiền phức, cũng sẽ quang minh chính đại, mà không phải ám tiễn đả thương người. Thế nào, ngươi muốn bảo đảm hắn? Tiêu Chính lạnh lùng chất vấn. Ta tin tưởng đây là một cái hiểu lầm. Triệu tứ gia đến gần hai bước, hơi hạ thấp thanh âm. A Chính, chuyện này có kỳ quặc, khả năng không có chúng ta muốn đơn giản như vậy. Thiếu cho ta vô nghĩa. Tiêu Chính cau mày nói. Lần trước ta nhìn mặt mũi ngươi không so đo, lần này lại tới, ngươi cho ta ngốc. Triệu tứ ra mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. A Chính, ta là người như thế nào ngươi còn không rõ ràng lắm? Nếu thật là tiểu tử này phía sau sai sự, ta đệ nhất cái chặt hắn. Nhưng bây giờ thật có điểm đáng ngờ. Ngươi nghĩ, nếu thật là Trần Trùng sai sự, hắn sẽ không làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ đánh lén ngươi sao? Người là hắn, một người hoặc là một đám người, còn không phải cùng dạng bị ngươi hoài nghi sao? Không gia tăng xác suất thành công. Tiêu Chính như mày, không có lên tiếng. A Chính, cảnh sát đoán chừng mau tới, chúng ta vẫn là thu thập một chút hiện trường NG đi. Hiện tại cũng không so trước đây ít năm, người chết, chết người, cảnh sát nhất định sẽ nghiêm tra. Ngươi tổng không hy vọng vì chút chuyện nhỏ này rời đi Minh Châu A? Không đáng giá. Triệu tứ gia trùng điệp vỗ vỗ Tiêu Chính bả vai. Nhiều nhất ta cam đoan với ngươi, chuyện này ta khẳng định hội tra rõ đến, đến lúc đó nhất định cho ngươi một cái công đạo. Tiêu Chính Mi đầu thư giãn, điểm một điếu thuốc nói, lao giả kia, ngươi thật đúng là bao che cho con. Triệu Tư Gia gặp hắn nói như vậy, cười khổ nói, Thủy Chung là con nuôi, ta cũng không thể trơ mắt nhìn lấy hắn chết đi. Tiêu Chính ngay vậy, lại là sầm mặt lại, tốt nhất không phải hắn làm, không phải vậy, hắn khẳng định không sống lâu. Triệu Tư Gia đánh cược nói, ngươi yên tâm, ta có thể dùng ta nhân cách người khác nghiên cứu nhân cách. Tiêu Chính bĩu môi nói, Minh Châu Lu Cờ Na Ho lưu hành dùng nhân cách đến giải quyết vấn đề trước kia không đều là dùng cả nhà sao làm sao, có con trai có con gái, sợ. Chương 121, cách xa nàng điểm. Tiêu Chính bị Triệu Tứ ra hống sau khi đi, Lý Mộ Bạch lập tức phân phó thủ hạ đưa Trần Trùng đi bệnh viện, sau đó thanh lý hiện trựa NG, cũng kêu lên nha an sở hữu công tác nhân viên, một phen uy bức lợi dụ, bảo đảm việc này bị đè xuống. Lúc này mới tinh bị lực tẫn đi ra nhà ăn. Nhưng trong mắt của hắn hoang mang cùng ghen ghét, lại từ đầu đến cuối không có tiêu tán, chỉ là cực kỳ ẩn nhận che giấu tại con ngươi chỗ sâu, không bị bất luận kẻ nào nhìn trộm. Trần Trung bộ hạ rời đi nhà ăn sau liền thẳng đến bệnh viện, Lý Mộ Bạch thì là nhắm mắt theo đuôi đi vào một cô hát sắc rồn rột sờ bên cạnh, thái độ khiêm cung mà bất an mở cửa xe, ngồi lên. Ngoài xe hình không giống phe ra di làm bùa vừa y nỉ các loại siêu tốc độ chạy trói lỏi, có thể trong xe trang bị, lại cực điểm xa hoa, rộng rãi thông thấu. Chiếc này xe con là Triệu Tứ ra ngồi xe, Minh Châu người trên đường đều biết, ngay cả rất nhiều không tại trên đường lăn lộn bản thổ cư dân, cũng không ít người biết chiếc xe này chủ nhân là Minh Châu có thể xưng chuyển kỳ Triệu Tứ ra. Hắn leo lên xe con lúc, Triệu Thanh Vân yên tĩnh ngồi phía bên trái. Mà lao ra tử làm theo mặt không biểu tình ngồi ở bên phải, trong tay bưng một ly whisky, thần sắc không vui miệng lớn uống rượu, rõ ràng không quá cao hứng. Triệu Thanh Vân đi theo mà đến, nhưng lại không có xuống xe, Lý Mộ Bạch hạng gì thông minh, lập tức minh bạch nguyên do. Hai người từng tại lao ra tử tiệc mừng thọ bên trên đánh qua một khung, tại vừa rồi tình huống ra mặt, thế tất hội bằng thêm không tất yếu tranh chấp, tăng lên mùi thuốc súng. Cho nên hắn về nhà chồng mà không vào. Trong xe chờ, Lý Mộ Bạch sau khi lên xe, rất lợi hại lý trí lựa chọn ngồi tại Triệu Thanh Vân bên người, ánh mắt vi diệu nhìn lấy Triệu Tứ Gia, tâm tình phức tạp nói, nghĩa phụ ba hắn lời còn chưa dứt, Triệu Tứ Gia không có dấu hiệu nào nhô ra bàn tay, hung hăng quất vào Lý Mộ Bạch trên mặt. Mắt kiếng gọng vàng bị đánh lệch ra, nhã nhặn trên mặt cũng cấp tốc hiện hiện mấy cây đỏ tươi dấu ngón tay, vô cùng chật vật. Ta chỉ là chuẩn bị về hưu. Triệu Tứ Gia cố nén phẫn nộ, quát lớn. Nhưng còn chưa có chết ta nói qua không nên trêu chọc Tiêu Chính, các ngươi coi ta nói chuyện là đánh giấm lao ra tử đã thật lâu không nổi giận. Riêng là đối mặt mấy cái này con nuôi. Nhưng hôm nay, hắn lại hung hăng quất Lý Mộ Bạch một bàn tay, cũng ga ho the tờ thống mạng. Mang Lý Mộ Bạch máu chó đầy đầu, toàn thân phát run. Mãnh hổ đã giả, nhưng dư huy vẫn còn. Húng chi vẫn là Triệu Tứ gia loại này giang hồ đại kiêu, chỉ cần hắn chả có một hơi tại. Còn không có nhắm mắt lại, là hắn có thể cầm giữ đại cục, trấn trụ bọn này lồng cánh đầy đủ thả nở dê nha y con. Lý Mộ Bạch, Triệu gia tứ tử bên trong cùng Diệp Thế Quan phong cách tiếp cận nhất, cũng có thể nhất phỏng đoán Diệp Thế Quan tâm tư thủ tịch cố vấn. Ở bên ngoài, hắn là liền Triệu gia lão đại Trần Trùng cũng rất lợi hại nể tình nhị đệ, tại Triệu gia, hắn cũng là lão gia tử nhất là ỷ lại quân sư. Nhưng giờ phút này, hắn lại bị lão gia tử hùng hăng tắt một cái. Ngay cả Triệu Thanh Vân trên mặt, cũng không tự chủ được lướt qua một vòng vi diệu chi sắc. Khóe môi hơi hơi lung túng, lại là không nói một lời. Ta sai Lý Mộ Bạch không có giải thích, càng thêm không có ngụy biện, bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều biết, lao ra tử mấy năm gần đây tuy nhiên hỏa khí nhỏ, cũng dần dần đến về hưu niên kỷ, nhưng hắn thực chất bên trong dạ tính, lại là sẽ không theo tuổi tác tăng trưởng mà tiêu tán. Càng là ngụy biện, chỉ sợ sẽ dẫn tới lao ra tử càng lớn bất mãn cùng phẫn nộ. Cho nên hắn sinh thụ một tát này, túi đầu nhận sai. Triệu Tứ ra một phen lên án mạnh mẽ về sau, cũng là lửa giận dần dần tán, không vui chừng Lý Mộ Bạch liếc một chút, tứ huynh đệ bên trong ngươi thông minh nhất, thông minh nhất. Coi như thiên chuyện lớn, ngươi sẽ không từ đó phối hợp làm sao lại để Tiêu Chính cùng Trần Trùng đánh nhau. Ta cũng xác thực không quá ưa thích Tiêu Chính. Cho nên Lý Mộ Bạch thấp giọng nói ra, cho nên tùy theo Trần Trùng làm ẩu. Triệu Tứ gia cả giận nói, ta đã cảnh cáo các ngươi, Tiêu Chính không phải người bình thường. Hắn năm đó có thế giết quá Giang Long, đã chứng minh hắn đảm phách cùng năng lực. ngươi thật nghĩ phơi thây đầu đường tại cùng Diệp Thế Quan rằng có giới cục diện nhiều dựng nên một địch nhân. Lý Mộ Bạch đàn ở dê cha tờ nói ra, nghĩa phụ, là ta mất khống chế, ta hẳn là cưỡng ép ngăn lại bọn họ tranh đấu. Triệu Tứ ra lệnh hừ một tiếng, phân phó tài xế nói, đi bệnh viện. Từ nha ăn sau khi ra ngoài, Lâm Tiểu Trúc một mực cắm đầu tiến lên, trên cánh tay vết thương đã ngừng máu tươi, lại vẫn nóng bỏng đau đớn. Nàng không dám ngẩng đầu, cũng không dám nhìn thẳng Tiêu Chính. Giờ khắc này, nàng mới ý thức tới cái này Thủy Chung nhìn không thấu tỷ phu đáng sợ đến cỡ nào để cho người ta không dám đến gần. Đã từng, nàng chỉ cảm thấy Tiêu Chính có thể đánh, vui vẻ, mà lại giảng nghĩa khí, nhưng nàng từ không nghĩ tới, Tiêu Chính hội giết người, hội ngay trước nàng mặt giết người. Loại chuyện giết người này, đối vẫn chỉ là học sinh cấp 3 Lâm Tiểu Trúc thật sự mà nói quá kinh khủng, đối linh hồn trùng kích cũng quá lớn. Nàng rất khó trong khoảng thời gian ngắn tiếp nhận hiện thực Na Y tiếp nhận nàng tỷ phu là hung thủ giết người sự thật. Nàng biết Tiêu Chính là vì chính mình báo thù, có thể bất kể như thế nào, nàng ở sâu trong nội tâm, vẫn đối Tiêu Chính sinh ra một chút sợ hãi, một tia trốn tránh. Nàng muốn làm nữ hiệp, nhưng chỉ là trong phim ảnh loại kia trượng kiếm giang hồ, lưu lạc thiên nhai nữ hiệp. Trong phim ảnh sẽ không đem nữ hiệp tàn ngược sát người một mặt diễn dịch đi ra, nàng cũng xưa nay không biết khi nữ hiệp là muốn giết người, giết rất nhiều người. Nàng xúc động qua, cũng phản nghịch qua, nhưng nàng hiện tại đã thay đổi triệt để. Có thể tỷ phu lại là một cái so với nàng tưởng tượng cực hạn còn đáng sợ hơn người, giết người như ngoáy người. Nàng tâm loạn cực. Tiêu Chính theo ở sau lưng nàng, đi rất chậm, cũng không có lên tiếng. Hắn đoán được Lâm Tiểu Trúc tâm tư, cũng minh bạch hôm nay sự tình, đối Lâm Tiểu Trúc sẽ tạo thành nhiều đại trùng kích. Thậm chí đối với mình hoàn toàn đổi mới. Nhưng hắn không hối hận, tuyệt không hối hận. Nàng là mình cô em vợ, mà chính mình là nàng tỷ phu. Dù là cái này tỷ phu thân phận, vô cùng có khả năng chỉ có thể gắn bó 2 tháng. Nhưng hắn muốn cũng đem hết toàn lực qua bảo hộ nàng. Không cho bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Đây chính là Tiêu Chính thái độ, một cái không có gia đình, cũng chưa từng có thân nhân nam nhân thái độ. Ai dám động đến hắn cô em vợ, hắn liền để đều sẽ chết, không có thương lượng. Nha ăn cùng trường học khoảng cách không xa, 10 phút đồng hồ liền đi tới. Đứng ở cửa trường học, Lâm Tiểu Trúc gian nan xoay người, trắng bệnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tâm tình phức tạp, lại cuối cùng ngước mắt nhìn về phía Tiêu Chính, ta muốn về trường học. Ừm. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhẹ nhàng nói ra. Đi trường học phòng y tế băng bó một chút. Tuy nhiên vết thương không sâu, cũng vẫn là có khả năng cảm nhiễm. Nhớ kỹ đừng dính nước, hội nhiễm trùng. Đối ta biết Lâm Tiểu Trúc cắt ngang Tiêu Chính dặn dò, ánh mắt buông xuống, tốc độ nói cực nhanh nói ra. Nhanh đến chế, ta nên trở về phòng học. Tiêu Chính còn muốn nói điều gì, Lâm Tiểu Trúc lại bước nhanh đi vào cửa trường. Cấp tốc từ trong tầm mắt biến mất. Tiêu Chính đứng tại cửa ra vào, ánh mắt ảm đạm nhìn chăm chú lên dần dần từng bước đi đến Lâm Tiểu Trúc, trên mặt nổi lên nồng đậm vẻ cô đơn. Có lẽ chính mình nên cách xa nàng điểm đi. Chương 122, yêu dũng khí. Có lẽ là mệt mỏi. Tiêu Chính không giống thường ngày như thế trên đường tản bộ đến đã khuya mới về nhà. Mà chính là đi trước phụ cận đại hình siêu thị mua rau xanh trái cây cùng một số đồ uống thực vật, liền thẳng đến Lâm gia. Tiêu Chính là điển hình đàn ông độc thân tính cách, chỉ cần có địa phương ngủ, có thế nhét đầy cái bao tử, ngủ ở đâu, ăn cái gì căn bản không trọng yếu. Cho nên những năm này hắn một mực xông xáo bên ngoài lang thang, cũng từ không nghĩ tới đem chính mình trù nghệ rèn luyện một chút. Miễn cho mỗi ngày ăn thức ăn ngoài, đói không thể tự kiềm chế giải quyết. Nhưng vào ở Lâm gia về sau, hắn mặc dù lương đồng không cao, lại chủ động chống đỡ mua sắm nguyên liệu nấu ăn gánh nặng. Lâm Hòa Âm khẩu vị thanh đam mờ, nhưng ăn cái gì đều là tuyển chọn tỉ mỉ, chỉ là một khối bò bít tết, tiền giá liền muốn trên $100. Cho nên Tiêu Chính mỗi lần qua siêu thị mua sắm, nhỏ đến rau xanh, lớn đến loại thịt, hắn đều chọn đắt nhất mua, xưa nay không đau lòng túi. Tựa như đêm nay, hắn cũng bất quá mua 2 túi tử nguyên liệu nấu ăn, liền trọn vẹn hoa 5-600. Đầy đủ một mình hắn tại quán ven đường ăn 7-8 ngừng lại. Về nhà lúc, Lâm Hòa Âm đang ngồi ở nhà ăn trái cây salad, nhìn tài chính và kinh tế tin tức, tĩnh như xử nữ, mặt như hàn băng. Liền ánh mắt xéo qua cũng không cho Tiêu Chính đầu quân một cái. Trái lại Tiêu Chính, cũng thái độ khác thường không có chủ động chào hỏi. Mà chính là vận lấy cao y tu y tiến vào nhà bếp, đem thực vật bỏ vào tủ lạnh về sau, lại lặng im đi tới, trực tiếp trở về phòng. Từ đầu đến cuối Ổ Y không có nói qua lời nói, càng không cùng Lâm Hỏa Âm tiến hành trên con mắt giao lưu. Đợi đến Tiêu Chính tiến gian phòng, Lâm Hỏa Âm cái kia băng xương trên ngọc dung vừa rồi hiện hiện một vòng vẻ ngoài y mớn, vì Tiêu Chính khắc thường mà hiếu kỳ. Lâm Hỏa Âm không ra, không cùng Tiêu Chính chào hỏi, là bởi vì buổi chiều hai người phát sinh qua tranh chấp, còn bị Tiêu Chính cưỡng hôn qua, trong nội tâm nàng không vui, tức giận, cho nên không có lên tiếng. Cái kia Tiêu Chính đâu hắn bình thường về nhà nhưng là sẽ chủ động tìm đề tài. Cho dù là nói nhảm, cũng sẽ bẹp bẹp nửa ngày, mà không như hôm nay trầm mặc như vậy. Bởi vì chuyện buổi chiều mà dầu dĩ không vui tại nhiều lần tiếp xúc về sau, Lâm Hỏa Âm tin tưởng vững chắc Tiêu Chính không phải loại kia bị chính mình mắng một trận liền hề vải suy sụp nam nhân. Hắn ra mặt, so thành tường còn dày hơn, nói đau thương bất nhập cũng không đủ. Như vậy hôm nay, hắn vì sao như thế trầm mặc đâu? Lâm Hỏa Âm lâm vào trầm tư, liền nàng mỗi ngày tất nhìn tài chính và kinh tế tin tức, cũng bỏ lỡ mấy đầu tin tức trọng yếu. U cờ đặt ở một bên điện thoại di động ông tác hưởng, Lâm Hỏa Âm liếc mắt liếc một chút, là Lâm Tiểu Trúc phát tới. Không khỏi mi đầu cao lại, lật ra ngắn duyệt. Tỷ, còn tại bận biểu sao? Nội dung tin ngắn không giống ngày xưa như thế hoạt bát nghịch ngợm, chỉ bằng vào cái này cái tin nhắn ngắn, Lâm Hỏa Âm cũng có thể đoán ra hỉ nộ hiện ra sắc muội muội tâm tình không tốt. Cũng liền không lại trách cứ nàng đi học chơi điện thoại di động, về một cái tin tức, đang ăn bữa tối. Làm sao để điện thoại di động xuống về sau, Lâm Hỏa Âm bản muốn thu thập một chút bàn ăn xoay, sau đó lên lầu trở về phòng. Lâm Tiểu Trúc ngắn lại dây về. Tỷ, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, nhưng không biết nói thế nào trông thấy cái này cái tin nhắn ngắn. Lâm Hỏa Âm mày nhíu lại đến càng sâu, lo lắng cùng cha khác mẹ muội muội xảy ra vấn đề lớn. Phải biết, Lâm Hỏa Âm trong mắt Lâm Tiểu Trúc là hòa bát, đơn thuần, tuy nhiên phản nghịch gây sự, lại là cái không tim không phổi tiểu nữ hài. Lâm gia phức tạp như vậy quan hệ nhân mạch, cũng không thể đánh nàng ánh sáng mặt trời khỏe mạnh tâm lý. Cũng cùng mình thành lập thâm hậu tỷ muội tình, chuyện tầm thường, làm thế nào có thể để cho nàng canh cánh trong lòng nói thế nào đều có thể. Ta là tỷ ngươi. Lâm Hỏa Âm về một câu có chút ấm áp lời nói, có lẽ tại trong hiện thực nàng nói không nên lời, nhưng không cần mặt đối mặt ngắn, nàng lại miễn cưỡng có thể phát ra ngoài. Lần này, Lâm Hỏa Âm các loại hồi lâu, mới thu đến Lâm Tiểu Trúc phát tới ngắn. Lại đem Lâm Hỏa Âm hỏi được ngơ ngẩn. Cao mày. Tỷ. Ta không biết ngươi cùng tỷ phu cảm tình thế nào. Nhưng nếu có một ngày, tỷ phu vì bảo vệ ngươi mà đi giết người, ngươi sẽ làm sao? Ngươi sẽ biết sợ sao? Vẫn là mâu thuẫn đến không biết làm sao đối mặt vì bảo vệ mình mà giết người đầu tiên. Lâm Hỏa Âm cảm thấy Tiêu Chính tuy nhiên nhìn không thấu, cũng có chút không quá hào quang quá khứ, nhưng nàng tuyệt không tin Tiêu Chính dám tùy tiện giết người. Minh Châu là xã hội pháp trị, trọng tội dùng trọng điển là hoàn toàn có thể thuyết minh Minh Châu chế độ. Cho dù có người đắc tội chính mình, thậm chí thương tổn tới mình, Tiêu Chính lại sao dám dùng giết người loại này tàn bạo phương thức đến bảo vệ mình? Tội phạm giết người, cũng không phải cái gì người đều dám đảm đương, cũng không phải là cái gì người đều có cái này dũng khí qua gánh chịu hậu quả. Lần Lâm Tiểu Trúc tại sao muốn hỏi chính mình cái này vấn đề dù là thông minh như Lâm Hỏa Âm, cũng lâm vào mê hoặc. Chẳng lẽ, trường học có làm người nàng mà giết người không? Rất không có khả năng. Học sinh lại hỏng, Thủy Trung chỉ là học sinh, đánh nhau hầu đả có thể lý giải, lại thế nào dám giết người? Có học sinh vì bảo vệ Tiểu Trúc đem người khác đánh thành trọng thương, điều phỏng đoán này rất lợi hại hợp lý, cũng vô cùng tốt giải thích Tiểu Trúc tại sao muốn đem vấn đề này giao cho Lâm Hỏa Âm cùng Tiểu Chính. Thông qua cái này cái tin nhắn ngắn, Lâm Hỏa Âm phân tích ra rất nhiều tin tức, nhưng nàng không có gọn gàng khi hỏi lại, mà chính là về một đầu coi như huyền chuyển ngắn. Hắn là người trưởng thành. Có thể phân biệt cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Ngươi biết giết người hậu quả sao? Nếu như là cố ý giết người, tối cao có thể phán xử tử hình. Ngươi cảm thấy tỷ phu ngươi hội xúc động như vậy không để ý tới trí A phát ra cái này cái tin nhắn ngắn về sau. Lâm Hỏa Âm cũng lâm vào lo lắng bên trong. Tiểu Trúc đến tột cùng phát sinh cái gì, vì sao lại hỏi đáng sợ như vậy? Vấn đề nàng đã có chút ngồi không yên. Lần này, Lâm Tiểu Trúc rất nhanh liền về ngắn. Nội dung rất ngắn, lại lời ít mà ý nhiều. Nếu quả thật giết đâu, Lâm Hỏa Âm cầm di động, nhìn lấy đầu này chỉ là 7 chữ ngắn, lâm vào trong trầm tư. Thật giết người vì bảo vệ mình mà giết người, Lâm Hỏa Âm không có cụ thể hỏi đến tột cùng bởi vì cái gì mà giết người, nàng chỉ là bị cái này ngụy mệnh để làm khó. Nếu như đổi lại người khác, đổi lại bất cứ người nào, chỉ cần không phải Tiêu Chính, nàng điều kiện thứ nhất phản xạ đều là khuyên tự thú. Sau đó, nàng hội nghiêng hết tất cả đi giúp đối phương, thậm chí cùng đối phương cộng đồng gánh chịu. Đây là tuân thủ luật pháp, tam quan kiện toàn Lâm Hỏa Âm hội đi làm việc tình. Trong lòng nàng, giết người là phạm pháp, bất luận ra tại lý do gì, cá thể đều không có quyền lực qua tước đoạt bất luận cái gì một đầu sinh mệnh. Dù là đối phương thập ác bất xá, cũng cần phải giao cho tư pháp chỗ phạt. Nhưng bây giờ, Lâm Tiểu Trúc cái này ngụy mệnh để bên trong tội phạm giết người, chính là Tiêu Chính, nàng nên làm như thế nào Tiêu Chính vì bảo vệ mình, mà đi giết người Lâm Hỏa Âm trầm mặc, không phản bác được. Tỷ, nếu như tỷ phu vì ngươi, mà giết người, ngươi sẽ sợ hắn sao? Vẫn là hội không biết làm sao, vô pháp đối mặt. Không đợi Lâm Hỏa Âm xong cái này cái tin nhắn ngắn, Lâm Tiểu Trúc lại phát tới một đầu. Cái này cái tin nhắn ngắn, lại làm cho vốn là suy nghĩ hỗn loạn Lâm Hỏa Âm cảm thấy đáng sợ, còn có động dung. Tỷ, ngươi có khả năng hay không bởi vì tỷ phu sợ tác sở vi mà cảm động thực, trừ tỷ phu, trừ bên cạnh ngươi người thân nhất người, người bên ngoài lại làm sao có thể vì bảo vệ ngươi mà giết người? Tựa như ngươi nói, giết người, là phạm pháp, là hội phán xử tử hình. Nếu như không phải đầy đủ yêu, như thế nào lại có lớn như vậy dũng khí? Chương 123, làm vợ hắn. Nếu như không phải đầy đủ yêu, sao sẽ vì ngươi cam làm tội nhân? Lâm Hỏa Âm trên mặt hiện ra một vòng đã lâu rung động. Đã từng nàng, hạnh phúc giống công chúa điện hạ, không buồn không lo, trôi qua đơn giản mà khoái lạc thời gian. Cứ việc mẫu thân lâu dài bề bộn nhiều việc công sự, khắp thế giới bay, nhưng nàng có một cái đầy đủ yêu thương nàng phụ thân, một cái ưu tú, hiền lành, đồng thời vĩ đại phụ thân. Dù là không có mẫu thân làm bạn, nàng tuổi thơ cũng không cô đơn. Thẳng đến có một ngày, bị nàng xem là anh hùng phụ thân dẫn một cái nữ nhân xa lạ về nhà, nàng mộng đẹp từ đó vỡ vụn, nàng thế giới cũng hoàn toàn sụp đổ. Nàng còn nhớ rõ, vĩnh viễn cao cao tại thượng, thần thái phi dương mẫu thân tại đêm hôm đó hoảng hốt chạy bừa về đến nhà, giống cái người điên thống mạ phụ thân, đem trong nhà có thế nện đồ vật toàn bộ đa tờ na tờ, vừa khóc lại cười, phảng phất đến bị điên. Một đêm kia, Lâm gia thiên biến, mẫu thân của nàng thiên, cũng thay đổi. Phụ thân thành đàn ông phụ lòng, được vinh dự kinh thành đệ nhất mỹ nhân, mẫu thân cắt tóc làm ni cô, Lâm Hỏa Âm thế giới, đen kịt một màu. Mẫu thân ôm hận rời đi, mắng phụ thân, mắng so với nàng nữ nhân trẻ tuổi, lại duy trì không có nhiều liếc nhìn nàng một cái. Nàng như bị thế giới vứt bỏ, bị ném tại nơi hẻo lánh. Từ ngày đó trở đi, nàng biến quái gở, lạnh lùng, vô tình. Không ai có thể cho nàng cười, cũng không ai có thể đạt được nàng hữu tình, thân tình, ái tình. Nàng rời đi đã từng mang cho nàng hạnh phúc cùng ấm áp Lâm gia, cho ở trường, du học, lập nghiệp. Nàng đoạn tuyệt cùng Lâm gia sở hữu liên hệ, cũng cấm đoán bất luận kẻ nào tham viếng. Nàng thống hận phụ thân phản bội, cho nên nàng chán ghét tất cả nam nhân. Nàng oán trách mẫu thân vô tình vứt bỏ, cho nên nàng cũng không cùng bất kỳ nữ nhân nào làm bằng hữu. Nàng giống một đứa cô nhi, bất lực lại quật cường còn sống. Nỗ lực để cho mình sinh hoạt đặc sắc, sống được bất phàm. Nàng làm đến, cũng thông qua xuất chúng mới có thể trở thành Minh Châu được chú ý nhất tuổi trẻ nữ phú hào. Cao cao tại thượng, được người kính ngưỡng. Nàng phải dùng hành động nói cho tất cả nam nhân, các ngươi làm đến, ta Lâm Hỏa Âm cũng có thể làm được, mà lại làm được không thể so với các ngươi kém. Cũng không luận nàng làm được lại ưu tú, lại xuất sắc. Nàng ở sâu trong nội tâm, như thế nào lại không có một chút tiếc nuối đâu, mà cái này duy nhất tiếc nuối, chính là nàng phụ thân, đã từng hoàn mỹ đến giống như thần phụ thân. Nhưng nàng biết, phụ thân đã không còn là năm đó phụ thân, mà chính mình, cũng vĩnh viễn không cách nào như năm đó một dạng sùng bái hắn, ỷ lại hắn. Nhưng bây giờ, Lâm Tiểu Trúc lần này giả thiết tính đặt câu hỏi, lại để cho Lâm Hỏa Âm lâm vào vũng bùn bên trong. Tiêu Chính chỉ có đầy đủ yêu mới có thể vì nàng giết người. Nếu như vậy, nàng hội làm thế nào? Nàng sẽ nhịn tâm khuyên đầu án tự thú sao? Nàng sẽ vì Tiêu Chính sở tắc hết thệ mà cảm động sao? Nàng biết Lâm Hỏa Âm lâm vào mâu thuẫn, giống như Lâm Tiểu Trúc, khó mà tự kiềm chế. Khi phụ thân hình tượng trong lòng nàng sụp đổ về sau, nàng đã không hề tin tưởng bất kỳ nam nhân nào, cũng không muốn tin tưởng. Nếu như không phải một đêm kia ngoài ý muốn, nàng có thể kết luận, chính mình không sẽ cùng Tiêu Chính có bất kỳ gặp nhau. Coi như tại ven đường gặp thoáng qua, cũng sẽ không có một lần ánh mắt đối mặt, một câu đơn giản nói chuyện với nhau. Có thể hết thể đã trở thành sự thật, nàng cũng vô lực thay đổi hiện thực. Có khả năng rất lớn mang thai chính mình, có lẽ thực biết cùng Tiêu Chính cùng chung quãng đời còn lại, giúp đỡ lẫn nhau. Lâm Hòa Âm trong lòng không tự chủ được toát ra một cái nghi vấn, một cái đối Lâm Tiểu Trúc cái kia lời nói nghi vấn. Tiêu Chính, hội vì chính mình giết người sao? Đây là một cái so Lâm Tiểu Trúc tư duy càng đáng sợ nghi vấn, cũng càng cực đoan. Lâm Tiểu Trúc đưa ra bị cảm động tư duy, đã vượt qua bình thường nữ nhân đảm lượng, không phù hợp đại đa số nữ tính thế giới quan. Mà nàng cái nghi vấn này, lại càng thêm lớn mật, cực đoan. Tiêu Chính, hội vì chính mình giết người sao? Tại Lâm Hòa Âm trong lòng, chỉ có tuổi thơ lúc cái kia hoàn mỹ phụ thân, dám vì chính mình giết người. Cái kia Tiêu Chính đâu rung động xuất từ Tiêu Chính, lại nơi phát ra nàng đối tuổi thơ phụ thân nhớ lại, đồng dạng, cũng là Lâm Hòa Âm trong lòng duy nhất một chốn cực lạc. Lại vẫn cứ dùng tà ác phạm tội đến thuyết minh. Lâm Hòa Âm nghi vấn, làm sao không so Lâm Tiểu Trúc to gan hơn, càng làm cho người ta cảm thấy đáng sợ trầm tư qua đi. Lâm Hòa Âm không thể không đối mặt Lâm Tiểu Trúc vấn đề này. Trốn tránh sợ hãi cảm động nàng hội làm sao tuyển không trốn, không sợ, gả cho hắn, làm vợ hắn. Hắn sinh, hắn chết, ta chết. Trên lớp học, Lâm Tiểu Trúc cúi đầu, lệ rơi đầy mặt. Tỷ tỷ nàng, Lâm Hòa Âm, là trong mắt tất cả mọi người nữ cường nhân, là một cái không cần nam nhân, liền có thể làm cho mình trôi qua đặc sắc, trôi qua bất phàm bằng sơn tổng giám đốc. Nàng có nguyên tắc, hữu tuyến, có thế giới của mình xem, nàng có thể độc lập đối mặt bất luận cái gì khó khăn cùng sinh hoạt gian khổ, nhưng làm tỷ phu vì nàng mà giết người, vì nàng trở thành tội nhân, tỷ tỷ làm, lại cùng mình hoàn toàn khác biệt. Nàng không sợ, không trốn, gả cho hắn, đồng sinh cộng tử. Mà chính mình tỷ phu vì chính mình giết người, vì chính mình đắc tội không nên đắc tội trên đường đại ca, căn dặn chính mình đi bệnh viện băng bó. Dặn dò chính mình không muốn dính nước. Nhưng nàng trốn tránh, vô pháp đối mặt dạng này tỷ phu. Có thể nàng sợ hãi tỷ phu là cái tội phạm giết người. Nàng mỗi một cái trốn tránh ánh mắt, mỗi một cái trốn tránh động tác, đều thật sâu thương tổn lấy vì nàng giết người, vì nàng cam làm tội nhân tỷ phu. Nàng tuyệt tình đi vào cửa trường, dùng cái kia phiến cửa sắt lớn ngăn lại Tiêu Chính, không dám cùng hắn cùng một chỗ gánh chịu, đem hắn lẻ loi trơ trọi vứt xuống. Vứt bỏ. Giống mất một cái không hề ô hiếm đồ chơi, tàn khốc, tuyệt quyết. Lâm Tiểu Trúc cắn nát bờ môi, thanh chát chát máu tươi tràn vào vị trí hiểm yếu, xông vào hơi thở, khiến cho do nở dê ma ưu của nàng sôi trào, để cho nàng khắp cả người mồ hôi. Bả vai nàng run rẩy, lại gắt gao đè nén thanh âm nghẹn ngào. Tay nàng chỉ nắm chặt tại trên đùi, phòng ngừa chính mình mất đi khống chế. Có thể cái kia từng đợt mãnh liệt tội ác cùng áy náy, cũng không ngừng điệu đánh thẳng vào linh hồn nàng, đưa nàng đẩy hướng vực sâu vạn trượng, để cho nàng tiếp nhận trong nhân thế thống khổ nhất tra tấn. Nàng nhớ rõ khi nàng quay người đi vào trường học lúc, tỷ phu trong mắt thất lạc cùng cô độc. Nàng còn nhớ rõ, tại nàng quay người một khắc này, dù là tỷ phu rõ ràng đã bị nàng vứt xuống, vứt bỏ, trên mặt hắn, vẫn treo đầy vẻ ân cần, ôn nhu đến có thế hỏa tan một tòa băng sơn. Nhưng nàng tuyệt tình cự tuyệt tỷ phu sở hữu nỗ lực, cũng tàn tật nhận thương tổn tỷ phu liều lĩnh sủng ái. Vâng. Tỷ phu đối với mình yêu, là sủng ái. Là không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn bảo vệ mình sủng ái. Hắn nói qua, giết hắn liền tốt, tại sao muốn thương tổn tới mình? Lâm Tiểu Trúc khóc thành khóc sướt mướt, cực lực che giấu nghẹn ngào hấp dẫn chủ nhiệm lớp chú ý, cũng khiến toàn lớp học sinh ghé mắt, không hiểu cái này nhất trung tiểu ma nữ dùng cái gì không kiềm chế được nỗi nỏng, đương đường khóc lớn. Tiểu Trúc, ngươi làm sao chủ nhiệm lớp đi tới, quan tâm hỏi. Có phải hay không thân thể không thoải mái? Lâm Tiểu Trúc giơ lên tấm kia bị nước mắt thấm ướt khuôn mặt, nghẹn ngào, ta thương tổn khắp thiên hạ đối ta lớn nhất nam nhân tốt tâm, ta là khắp thiên hạ lớn nhất nữ nhân xấu. Chương 124, giữa vợ chồng lần thứ nhất nói chuyện phiếm. Lâm Hòa Âm ăn xong bữa tối, xem hết tin tức, vốn định lên lầu công tác, ánh mắt lại vô ý rơi vào cái kia phiến ngày bình thường từ không tới gần cửa phòng. Tiêu Chính cửa phòng. Cùng Lâm Tiểu Trúc nói chuyện để cho nàng suy nghĩ sóng chiều, Tiêu Chính bóng dáng cũng không thể tránh né xâm nhập nàng trái tim, hơi khác thường cảm xúc, khiến cho nàng khó lòng phòng bị. Đầu bậc thang Lâm Hòa Âm trầm mặc một lát, rốt cục cải biến phương hướng, hướng đi Tiêu Chính cửa phòng. Đưa tay, gõ vang cửa phòng. Nàng xưa nay là cái làm việc quả cảm nữ nhân, bất luận là đến trường thời kỳ vẫn là trong lúc công tác, Lâm Hòa Âm đều là một cái nghĩ đến liền làm, chấp hành lực cực mạnh nữ nhân. Đêm nay, nàng đột nhiên muốn cùng Tiêu Chính trò chuyện chút. Cũng không biết là bởi vì buổi chiều bị Tiêu Chính cưỡng hôn, dẫn đến nội tâm của nàng mất cân bằng, vẫn là Lâm Tiểu Trúc một phen ngôn luận, để cho nàng đối Tiêu Chính ấn tượng càng khắc sâu. Cửa phòng rất nhanh bị kéo ra, mặc áo chén cùng quần cộc Tiêu Chính đứng tại cửa ra vào, ngậm thuốc lá, đầy người mùi rượu. Khi hắn phát hiện gõ cửa là Lâm Hòa Âm, trong mắt rõ ràng có một tia ngoài ý muốn lướt qua. Giống như không thể nào hiểu được đến gõ cửa lại là nàng, dù là trong nhà có thế gõ cửa, cũng chỉ có nàng một cái. Muốn như vậy, còn chưa ngủ Tiêu Chính khỏe miệng gạt ra một vòng nụ cười, hỏi. Lâm Hòa Âm làm việc và nghỉ ngơi rất lợi hại quy luật, ban đêm bình thường lại ở 12 giờ đến 1 điểm ở giữa ngủ, buổi sáng lại ở trước 7 giờ rời giường. Đây là liền Lâm Tiểu Trúc đều biết thói quen, Tiêu Chính không có khả năng không biết. Hắn hỏi như vậy, chỉ có thể chứng minh hắn một thoại hoa thoại. Mà lấy Lâm Hòa Âm đối Tiêu Chính giải, người này cực kỳ nói nhiều, phàm là chờ đến cơ hội, đều sẽ phát rồ mượn đề tài để nói chuyện của mình, miệng lưỡi lưu loát. Mà không giống như bây giờ tránh nặng tìm nhẹ. Căn cứ trở lên phân tích, Lâm Hòa Âm đạt được một cái kết luận, Tiêu Chính có tâm sự, đồng thời không muốn cùng bất luận kẻ nào sách. Đây chính là hắn đêm nay tâm tình không tốt nguyên nhân không buồn ngủ. Lâm Hòa Âm bình tĩnh nói ra. Ta chuẩn bị làm ăn khuya, ăn sao Tiêu Chính sắc mặt biến hóa, ngạc nhiên nói, ngươi không phải vừa ăn bữa tối sao chưa ăn no. Lâm Hòa Âm rất lợi hại ngay thẳng nói ra. Tiêu Chính lý giải gật đầu. Mỗi đêm cầm hoa quả khi bữa ăn chính, có thể ăn no bụng mới là lạ. Ăn khuya ăn cái gì Tiêu Chính thái độ kiên quyết nói ra. Ta cũng không ăn bò bít tết rán, một điểm chắc bụng cảm giác đều không có. Nồi lẩu. Lâm Hòa Âm nói ra. Quá tuyệt, ta đã rất lâu không có ăn lẩu Tiêu Chính cơm tối chỉ uống rượu, liền đồ ăn cũng không ăn mấy ngụm, bây giờ mặc dù mới muộn 10 điểm, cái bụng lại bụng đói kêu vang. Vừa rồi uống liền mấy cái chai bia, cũng không có đem trong bụng con sâu tham ăn đè xuống, không khỏi tràn đầy phấn khởi nói ra, ta mua tinh phẩm dê bò thịt, còn có không ít đồ ăn. Ta đến chuẩn bị nồi. Lâm Hòa Âm nói ra. Ta qua cắt thịt rửa rau Tiêu Chính tinh thần tràn đầy nói ra. Ừm. Hai người cùng một chỗ tiến nhà bếp, một cái rửa rau cắt thịt, một cái điều chế nổi. Cùng bình thường ăn cơm một dạng, Lâm Hòa Âm đối tài liệu đặc biệt coi trọng, liền xem như nổi lẩu loại này phức tạp trình tự làm việc, nàng cũng sẽ không dùng siêu thị mua instant canh tài liệu, mà là mình điều chế. Tiêu Chính thích ăn cay, Lâm Hòa Âm ngày thường thói quen thanh đam mở, lại cũng không sợ ăn cay. Cho nên khi Tiêu Chính làm xong công tác chuẩn bị về sau, nàng cũng điều chế một nồi tê cay nổi. Phun mùi thơm khắp nơi. Thật là thơm, Tiêu Chính giơ ngón tay cái lên, tán thán nói. Nghĩ không ra ngươi không ngừng bò bít tết pha tốt, liền nồi lẩu cũng làm đến như thế bổng. Lâm Hòa Âm một mặt bình thản nói ra, du học thời điểm, trường học phụ cận tìm không thấy trong nhà ăn, ngay từ đầu cũng không quen thuần cơm tây, sở dĩ phải tự mình làm cơm. Tiêu Chính dùng sức chút đầu, đối Lâm Hòa Âm nói cảm giác sâu sắc đồng ý, hắn cũng tại ở nước ngoài phiêu bạt mấy năm. Vừa qua khỏi qua thời điểm, đừng nói ăn cơm, liền khí hậu cũng không quá thích ứng. Mỗi ngày ăn không đủ no ngủ không ngon, bị lao đại tội. Hai người đem nồi lẩu cùng thức ăn mang lên bàn ăn xoay, Tiêu Chính lại từ tủ lạnh cầm mấy bình bia ướp lạnh, vừa cười vừa nói, ăn lẩu không uống bia, cũng quá không có ý nghĩa. Nói xong cho Lâm Hòa Âm mở một chai, nâng chén nói, đến, đi một cái. Lâm Hòa Âm không có cự tuyệt Tiêu Chính hảo ý. Nhấp một thanh băng thoải mái bia, thả mấy cây rau xanh tiến nóng hổi nồi lẩu, một bộ thông tha ho tư thái, rõ ràng đã từng yêu ăn lẩu. Tiêu Chính thì là một mạch ngược lại nửa cựu sừng xoắn ốc thịt đi vào, vừa dùng công đũa quái, một mặt cảm thán nói, thổi điều hòa không khí ăn nồi lẩu uống vào bia, cho ta thần tiên cũng không làm a, nói xong kẹp lên một mảnh thịt dê, nhúng lên hiện điều tương tài liệu, thừa dịp nóng hổi đưa vào miệng bên trong, một mặt thỏa mãn. Thoải mái Lâm Hòa Âm gặp Tiêu Chính một bộ ăn xong nồi lẩu lập tức đi chê tờ cũng cam tâm biểu lộ, cũng bị kéo theo tâm tình, kẹp lên một cây rau xanh đưa vào miệng. Bên trong, đã lâu cay độc từ vị trí hiểm yếu rót vào dạ dày, nhất thời cảm thấy toàn thân nóng lên, khẩu vị mở rộng. ăn lẩu nào có ăn hết đồ ăn. Tiêu Chính nhiệt tình cho Lâm Hỏa Âm thêm vài miếng thịt dê, giật dây nói. Nhiều chám điểm tương, thừa dịp nóng hổi kình một thanh bỏ vào trong miệng, bảo quản ngươi toàn thân thoải mái, quên hết mọi thứ phiền não. Lâm Hỏa Âm cũng không cự tuyệt, chiếu vào Tiêu Chính ý tứ ăn vài miếng thịt dê, hơi hơi nheo lại con ngươi xinh đẹp, tay đến khuôn mặt thường đỏ, ăn ngon. Hạ hạ. Đến, uống một cái. Tiêu Chính sảng khoái bưng lên đĩa, một hơi uống nửa bình. Lâm Hỏa Âm lại bô y tiếp Tiêu Chính uống mấy cái ngụm đĩa, lúc này mới buông xuống bát đũa, ánh mắt vi diệu nhìn về phía Tiêu Chính, nói ra, ngươi hôm nay có phải hay không qua đi tìm Tiểu Trúc? Nàng vừa mới nói xong, Tiêu Chính biểu lộ liền trở nên cổ quái. Nhưng ngồi tại đối diện nữ nhân là Lâm Tiểu Trúc thân tỷ tỷ, hắn không có bất kỳ cái gì lý do giấu giếm, gật đầu nói, ừm, tìm nàng ăn bữa cơm tối. Nghe ngóng chuyện ta, Lâm Hỏa Âm hỏi. Tiêu Chính trong lòng sợ hãi thán phục tại Lâm Hỏa Âm thông minh, cũng không ngụy biện, gật đầu nói, đúng. Đều biết. Lâm Hỏa Âm tiếp tục hỏi. Một đôi thâm bất khả chắc trong đôi mắt đẹp không có chút nào tâm tình chập chờn, thấy Tiêu Chính hơi có chút run rẩy. Ừm. Tiêu Chính ánh mắt trốn tránh no ý trên cơ bản đều biết. Nàng nói cho ngươi, là ta tại Yến Kinh sự tình. Lâm Hỏa Âm giọng điệu nhẹ nhàng nói ra. Tốt nghiệp trung học về sau, ta qua nước Mỹ. Dùng thời gian 2 năm tu đờ ơ y đại học cao đẳng học phần, sau đó công công thương quản lìm bạ học thạc sĩ học vị, 4 năm sau, ta đồng thời cờ ơ mở tới cao đẳng học vị cùng thạc sĩ học vị, cũng có được 1 năm phố hoan tài chính kinh nghiệm. Về sau, ta tại một nhà cơ quan tài chính công tác 1 năm, bởi vì muốn tốt cho bắt kịp thời cơ, ta trong 1 năm kiếm được 5.000 vạn, sau đó về nước, đi vào Minh Châu sáng tạo tân áo. Về nước năm đó, ta 23 tuổi. Đây chính là Tiêu Chính không biết, có quan hệ Lâm Hỏa Âm trưởng cấp 3 về sau kinh lịch. Nghe rất đơn giản, có thể chúng chua sót, người bên ngoài lại như thế nào có thể lý giải 5.000 vạn. Tiêu Chính rơi vào điểm luôn luôn khác hẳn với thường nhân, chấn động thất kinh hỏi. Cái gì đơn vị thói quen tại Tiêu Chính phong cách Lâm Hỏa Âm cũng không trách móc, đơn giản trả lời, đô la Mỹ. Ngươi thật lợi hại. Tiêu Chính tặc lưới no y bề ngoài và khí chất không có kẽ hở, ai quy cùng đầu não cũng cao hơn thường nhân. Ở trường học khi học bá, ra trường học khi kiếm lời người, bây giờ bất quá chỉ là 27 tuổi, liền trở thành Minh Châu trẻ tuổi nhất nữ CEO, mà tại không lâu tương lai, nàng còn sẽ trở thành Minh Châu trẻ tuổi nhất công ty lên sàn chủ tịch. Dạng này một phần kinh diễm phiếu điểm, rất nhiều người có lẽ cuối cùng cả đời, cũng không có cách nào làm đến. Nhưng nàng vẹn vẹn dùng 27 năm, liền toàn bộ hoàn thành. Nói nàng không phải thượng đế con cưng, cũng không ai tin. Ta chỉ là so người khác càng nỗ lực. Đối mặt Tiêu Chính không che giấu chút nào ca ngợi, Lâm Hỏa Âm tâm bình khí hòa nói ra. Một sự kiện lặp đi lặp lại làm, ngươi chính là chuyên gia. Một sự kiện dụng tâm lặp đi lặp lại làm, ngươi chính là bên thắng. Đây là ta lời răn. Cũng thích hợp với bất luận kẻ nào. Tiêu Chính gật đầu, biểu thị tán thành. Ngươi tại ở nước ngoài nhiều năm như vậy, thành phương diện nào chuyên gia, hoặc là nói. Bên thắng Lâm Hỏa Âm bỗng nhiên ngước mắt, ánh mắt trầm ổn nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Nàng không có bất kỳ cái gì giữ lại nói cho Tiêu Chính nàng hết thảy. Hiện tại, nàng muốn biết Tiêu Chính hết thảy. Chương 125, ta là một người chuyên gia. Giữa phu thê, tình còn xếp tại thứ hai, tín nhiệm, thẳng thắn, mới là gắn bó quan hệ vợ chồng chí mạng quan trọng. Lâm Hỏa Âm đối Tiêu Chính thẳng thắn, cũng cho chân thành thái độ. Giờ phút này, khi nàng hỏi thăm Tiêu Chính trở thành phương diện nào chuyên gia, hoặc là bên thắng, liền tất nhiên hy vọng đạt được hài lòng đáp án. Cái này, cũng là Lâm Hỏa Âm phu thê chi đạo. Cũng là trong nội tâm nàng tự huyệt. Lâm gia vì sao sụp đổ, vì sao làm nàng chán ghét chính là bởi vì phụ mẫu không thẳng thắn. Điểm này, Tiêu Chính tại thông qua Lâm Tiểu Trúc giới thiệu về sau, nhất thanh nhị sở. Nồi lẩu sôi trào, ném vào thịt dê đã luộc thành vụn thịt. Cho dù nha ăn hơi la nhờ mở cực lớn, Tiêu Chính cũng vô pháp cảm nhận được mảy may mát mẻ. Phảng phất bị cái này một nồi canh nóng đun sôi, đứng ngồi không yên. Đây là Lâm Hỏa Âm lần thứ nhất cùng hắn nghiêm túc nói chuyện phiếm, cũng là lần đầu tiên hỏi hắn quá khứ. Tiêu Chính biết, lấy Lâm Hỏa Âm tính tình cùng gia đình bối cảnh, nếu là mình có chỗ giấu giếm, nàng nhất định sẽ đối với mình thất vọng, thậm chí cả tuyệt vọng. Có thể theo Tiêu Chính, nói, liền có thể để hai người quan hệ càng tiến một bước sau Lâm Tiểu Trúc thái độ cùng phản ứng, đã đại biểu chỗ có sinh hoạt tại bình thường thế giới lòng của nữ nhân ly. Các nàng vô pháp tiếp nhận quá mức hắc ám hiện thực, cũng sẽ không đối một cái đầy người giết hại, hai tay dính đầy máu tươi nam nhân có bất cứ hứng thú gì. Nói hay là không, Lâm Hỏa Âm nhìn chăm chú lên hắn, trong mắt có vẻ chờ mong. Tiêu Chính ánh mắt lại có chút trốn tránh, chậm rãi rơi vào đùn sôi nổi lẩu bên trong. Thịt đều nấu mục. Tiêu Chính cầm lấy cái thìa, đem trong nồi thịt dê thịnh đi ra, trộn lẫn lấy tương tài liệu, đều đưa vào miệng bên trong. Tiêu Chính hành vi gây nên Lâm Hỏa Âm bất mãn, khiến cho nàng có chút thất vọng. Hắn đang trốn tránh, hắn không muốn mặt đối với mình đặt câu hỏi lại, hoặc là, trong mắt hắn, có một số việc chính mình không có tư cách biết, bất luận là phương diện nào đi nữa nguyên nhân, Lâm Hỏa Âm đều không có cách nào tiếp nhận. Nếu như nàng mang thai dựng, có Tiêu Chính hài tử, bọn họ liền sẽ trở thành danh chính ngôn thuận phu thê. Hôm nay, hắn có thể đối với mình có chỗ giấu giếm, tương lai đâu Lâm Tổng, lấy ngươi phong phú duyệt người kinh nghiệm đến, ta là cái dạng gì người, Tiêu Chính hỏi. Hắn nhớ kỹ, đây đã là hắn lần thứ hai hỏi Lâm Hỏa Âm đồng dạng vấn đề. Ta không muốn đoán. Lâm Hỏa Âm giọng điệu có chút bất thiện. Ta hỏi ngươi, chính là muốn tự ngươi nói. Tối thiểu ngươi hỏi ta đề mục là, ta là chuyên gia, vẫn là bên thắng. Tiêu Chính tiện tay đốt một điếu thuốc, ánh mắt thâm thúy nhìn lại Lâm Hỏa Âm. Chí ít chứng minh ngươi cũng không cho rằng ta là một cái chơi bời lêu lổng, cả ngày không có việc gì ra hỏa. Lâm Hỏa Âm hơi hơi nhíu mày, cảm thấy Tiêu Chính trí tuệ, quyết không lại dưới mình. Hắn cả ngày bất cần đời, có lẽ chỉ là đang giấu giếm cái gì. Ta tại trên đường lăn lộn qua. Cũng chính là mọi người mắt chung nhị lưu tử. Tiêu Chính phun ra một thanh khói đặc, biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng. Ta biết, Lâm Hỏa Âm thản nhiên nói. Đối nàng mà nói, Tiêu Chính trả lời như vậy thuần túy là qua loa, nàng có chút bất mãn. Ta từ nhỏ đã ưa thích đánh nhau ẩu đả, không phải cái quá lấy vui hài tử. Nhưng ta học tập cũng không tệ, nếu như không phải cấp 3 năm đó nghỉ học, ta bây giờ không phải là luật sư, cũng là thầy thuốc. Tiêu Chính dùng một loại cực kỳ bình ổn giọng điệu tự thuật chính mình quá khứ. Lần này, Lâm Hỏa Âm không hề đáp lời, mà chính là trầm mặc làm một cái lắng nghe người. Ta đệ nhất lần đánh nhau, là bởi vì một đám tiểu côn đồ tìm lão viện trưởng thu bảo hộ phí. Lão viện trưởng đem tiền cho ta nộp học phí, không có tiền cho bọn hắn, cho nên bị đám kia lưu manh đánh tàn bạo một hồi. Ta dưới cơn nóng giận, cùng bọn hắn đánh nhau. Tại cái này về sau, ta chậm rãi tạo thành dùng bạo lực giải quyết vấn đề thói quen. Nhưng sự thật chứng minh, nhiều khi, bạo lực là giải quyết vấn đề tốt nhất đường tắt, dù là cũng lại bởi vậy nhận trừng phạt. Nhưng thời gian lâu dài, ta cũng học sẽ như thế nào lẩn tránh mạo hiểm cùng trừng phạt, cũng tích lũy rất nhiều kinh nghiệm. Có lẽ ngươi rất tô tờ kỳ ta rõ ràng học tập ưu dị, vì sao lại tại cấp 3 năm đó nghỉ học. Không phải là bởi vì đánh nhau nháo sự bị trường học khai trừ, cũng không phải bị người xa lánh. Trên thực tế, ta đánh cái kia đối tượng, xưa nay không là đồng học, hoặc là người bình thường. Ta chỉ cùng người trên đường đánh, mà lại rất ít thua. Tại điểm này, ta vẫn là rất lợi hại kiêu ngạo. Ta nghỉ học, là bởi vì tại một lần tình huống ngoài ý muốn dưới, mắt thấy lão viện trưởng vì cho ta chủ tiền đến trường, tại gần 40 độ dưới nhiệt độ nhặt ve chai. Cũng chính là thu đồng nát. Đây là ta không có cách nào tiếp nhận hiện thực. Ta thả rằng không sách, cũng không thể để lão viện trưởng vì ta làm loại chuyện này. Ta cũng không xứng. Về sau ta nghỉ học, cũng tham quân khi 2 năm đại đầu binh. Tham gia quân ngũ trong lúc đó, ta bởi vì biểu hiện ưu dị, bị quân khu lãnh đạo coi là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Tại có thể mong muốn tương lai, chỉ cần ta không đi sai bước nhầm, không chừng có thể tại bộ đội lăn lộn cái một quan viên nửa trước, đi đến tổng quân quang minh đại đạo. Nhưng rất lợi hại đáng tiếc. Ta lại một lần nữa cùng thành công bỏ lỡ cơ hội, nguyên nhân là ta đem một cái quân nhị đại đánh cho tàn phế. Vì thế đối phương không tiếc bất cứ giá nào, đem ta đuổi ra bộ đội. Nghe Tiêu Chính đối quá khứ miêu tả, Lâm Hỏa Âm phát hiện thám tử Tư thu tập được tin tức thực sự quá ít. Vẹn vẹn chỉ là một cái khung xương, mà đêm nay, Tiêu Chính ở cái này khung xương bên trong bổ sung huyết nục, đem hắn quá khứ càng sung mãn, cũng phong phú hơn triển lộ ở trước mặt mình. Bị đuổi ra bộ đội về sau, ta lại trở lại Minh Châu. Nhưng ta không mặt mũi trở về gặp viện trưởng. Cho nên cùng trên đường bằng hữu pha trộn mấy tháng, tại cái kia trong vòng mấy tháng, ta đánh nhau tần suất càng ngày càng cao, so sánh sách trong lúc đó, hiện lên bao nhiêu tăng trưởng. Cũng bởi vì ta tại Minh Châu chậm rãi đánh ra kết quả, đối thủ của ta càng ngày càng cường đại. Không khiêm tốn nói, nếu như ta có thế hơi dùng điểm não tử tại trên đường lan lộn, cũng có lẽ bây giờ ta cũng không phải là cái gì tân áo bảo an, mà gọi là được danh hào dẫn đầu đại ca. Trong tay không nói ngàn ta mở trăm, làm sao cũng có thể có 180 cái tiểu đệ. Nhưng lại một lần nữa, ta lại bởi vì làm một việc, mà mất đi đây hết thảy. Sự tình gì? Lâm Hỏa Âm nghi ngờ hỏi. Ta giết người. Tiêu Chính ngay thẳng nói ra, không có bất kỳ cái gì tân trang. Lâm Hỏa Âm ngộng. Trắng như tuyết trên ngọc dung toát ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Giết người hắn giết qua người hắn thật giết qua người nói đến, đây cũng là ta đệ nhất lần giết người. Nhưng ta không sợ, bởi vì ta cảm thấy ta tại làm một kiện thẳng có ý nghĩa sự tình. Đối phương là Minh Châu đường cái trước hung manh đại ca. Đi theo hắn kiếm cơm tiểu đệ có hơn mấy trăm. Ta cùng huynh đệ của ta cùng hắn nhiều lần phát sinh ma sát, hắn bởi vì ghi hận trong lòng, thiết kế chém chết ta một cái huynh đệ. Vì thế, ta lên cơn giận dữ, vặn lấy tay qua đao đem hắn chém chết tại đầu đường. Nói đến, ta giết người một năm kia, vừa lúc ở ngươi trở lại Minh Châu trước một năm. Bằng không, ngươi hẳn là cũng hội nghe nói qua chuyện này. Tại cái này về sau, ta ra ngoại quốc, nhập cư trái phép, ngồi một tháng thuyền, gian nan đến nước Mỹ. Bắt đầu dài đến 5 năm bỏ mạng kiếp sống. Tại ta nhân sinh bên trong, ta chưa từng có thắng nổi, cho nên bên thắng khẳng định không thể thả tại trên người của ta. Nhưng ngươi đã hỏi, vậy ta liền tận lực tìm từ để hình dung ta. Tiêu Chính ngẫm lại, bật thốt lên, ta là một người chuyên gia, giết người phương diện chuyên gia. Thứ hai cầu hoa.